Chương 1751, chuẩn bị. Sử Lai Khắc học viện bên này, chúng ta chủ yếu sẽ điều động hiện tại mạnh nhất một ít chiến đấu lực. Nhưng là cần phải có người lưu thủ, để tránh cho truyền linh tháp bên kia có bất lợi với cử động của chúng ta. Cuối cùng, bọn hắn cái gì cũng làm ra được. Vừa nói, Đường Vũ Lân nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện bên này mọi người. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, ngươi không cần nhìn ta, lần chiến đấu này, ta tất nhiên tại tuyến thứ nhất. Nhã Lệ mỉm cười, có ta ở đây, có thể cứu sống vô số người. Không sai, ai cũng có thể không đi, vị này đại sáu trị liệu hệ hồn sư thứ một nhất định là muốn đi đấy, có nàng ở đây, không biết bao nhiêu người sẽ được lợi. Đường Vũ Lân vừa nhìn về phía Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng phụ tử. Nguyên Ân Thiên Đãng lạnh lùng nói, ta hận nhất dị tộc. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, bên chúng ta đã quyết định, cha con chúng ta ba người đều tiến về trước, những gia tộc khác người lưu lại thủ hộ Sử Lai Khắc. Ngoại trừ bên ngoài hắn cùng Nguyên Ân Thiên Đãng, tự nhiên còn có một là Nguyên Ân Thiên Thương. Đồng dạng cũng là phong hào đấu la chiến đấu lực. Vũ trưởng không nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, trong ánh mắt của hắn kiên quyết đã nói cho Đường Vũ Lân biết rất nhiều chuyện rồi. Đường Vũ Lân cuối cùng nhìn về phía Lam Mục Tử cùng Đường Âm Ngộng, sư huynh, sư tỷ, các ngươi. Lam Mục Tử mỉm cười, nói, Vũ Lân, kỳ thật thời điểm này ngươi cũng không cần đối với truyền linh tháp lo lắng nữa cái gì. Nếu như tại đây cùng chống chọi với đại địch thời điểm bọn hắn còn dám làm cái gì mở ám, liên bang cũng sẽ không tha bọn hắn. Hơn nữa, chúng ta có đủ cường đại hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống, tưởng muốn công tiến đến cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, ta cho là chúng ta mọi người ở đây đều muốn tới tiền tuyến đi, ngoại trừ các học sinh không đi ra, các lao sư cũng muốn thuyên chuyển một ít nhân thủ tinh nhuệ. Đường Vũ Lân thở sâu, đột nhiên hắn trong mắt chợt lóe sáng, các vị, ta có một đề nghị. Nếu để cho Thất Thánh Nguyên tạm thời chủ trì đấu la, các ngươi cho rằng, Sử Lai Khắc học viện xuất thân mọi người, biểu lộ lập tức đều trở nên cổ quái. Bảy vị lao ma Thất Thánh Nguyên là không thể rời xa Thất Thánh Nguyên đấy, cho nên, bọn hắn hiển nhiên là không thể đến tiền tuyến chiến trường đi. Thế nhưng là, nếu như đem Sử Lai Khắc học viện tạm thời giao cho bảy vị lao ma đến chủ quản, học viện này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa có thể liền có chút khó mà nói a. Giống như cũng không có biện pháp tốt hơn. Long Dạ Nguyệt nói. Đường Vũ Lân nói, được, ta đây liền đi cùng bảy vị tiền bối câu thông. Vô Tình Miện Hạ, chúng ta đường môn bên này chứ. Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí trầm giọng nói, ta đã làm cho người ta đi điều phối tư nguyên, có thể dùng tới đều điều phối xuất ra. Đường môn bên này chúng ta, có thể tổ chức một chi nhân số chừng 2.000 tinh duệ quân đoàn. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng chiến đấu lực tuyệt đối có cam đoan. Liên cùng với các ngươi đi, cũng kể cả hai chúng ta. Mọi người liên thủ. Thâm Nguyên sinh vật ta giao thiệp số lần tối đa. Vũ Lân, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bên cạnh ngươi không có khả năng ít hơn so với bốn vị cực hạn đấu la. Ta nhắc nhở mọi người thoáng một phát, trận chiến tranh này chúng ta có thể hay không chiến thắng. Một điểm rất trọng yếu đó là có thể hay không bảo vệ tốt Vũ Lân. Đa Tình Đấu La tiếp lời nói, Thâm Nguyên sinh vật phiền toái nhất địa phương liền là bất tử. Chết đi Thâm Nguyên sinh vật sẽ hóa thành hủy diệt năng lượng lần nữa trở về Thâm Nguyên vị diện chúng sinh. Chỉ có Hoàng Kim Long Thương của Vũ Lân có thể chính thức ý nghĩa giết chết chúng. Cho nên, chúng ta có thể khẳng định, Thâm Nguyên sinh vật rất muốn nhất giết đúng là Vũ Lân. Vượt sâu 108 tầng, cường giả như Vân, chúng ta chỉ phải bảo vệ tốt Vũ Lân, thì có từng bước sơi tái cơ hội của bọn hắn. Lời vừa nói ra, những người khác đều không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cho dù là Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác, cũng không biết vượt sâu tình huống, nguyên lai Thâm Nguyên sinh vật này thật không ngờ khó có thể đối phó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, chính ta cũng sẽ cẩn thận. Việc cấp bách là quan trọng nhất chính là hết mọi có khả năng trước tiên đem Thâm Nguyên vị diện áp trở về. Không thể để cho nó đám tiếp tục khuyết trương, độc hại sinh linh. Chẳng qua là không biết hiện tại ở bên kia đã đến dạng gì tình huống, ta sẽ hướng quân đội mất mời tư liệu, chúng ta đi về sau ngay lập tức sẽ tiến hành hành động. Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí nhẹ gật đầu, nói, vậy cứ như vậy đi, mọi người chia nhau hành động, mau chóng chuẩn bị cho tốt, sau đó chúng ta trước đến tiền tuyến. Mọi người nhao nhao đứng dậy, tâm tình của mỗi người đều là nặng nề, bọn họ cũng đều biết. Đối mặt Thâm Nguyên sinh vật, một trận chiến này tình huống cụ thể như thế nào khó mà nói, nhưng rất có thể, chuyến đi này liền chưa chắc có thể đã trở về. Sử lai khắc học viện bên này tương đối đơn giản, chẳng qua là nhân viên vấn đề, đường môn bên kia liền nhiều phức tạp rồi, cả đường môn trong thời gian ngắn nhất bắt đầu điều động. Vì đối kháng thâm nguyên sinh vật, lúc này đây, ai cũng không đoái hoài tới lại che giấu cái gì, có bao nhiêu nội tình ở thời điểm này cũng chỉ có lấy ra mới được. Đại lục nhất thời gió dục mây vẩn, liên bang 8 đại quân đoàn toàn bộ đã bắt đầu điều động. Ngoại trừ cần thiết lưu thủ ra, các loại quân bị vật tư bay nhanh điều phối, trước tiên tập trung lại, hướng tiền tuyến phương hướng vận chuyển. Lại nói tiếp, đến lúc đó còn muốn may mắn chính là, bởi vì lúc trước vì tiến về trước xâm lược Tinh La, đấu linh hai nước, sớm liền chuẩn bị nguyên vẹn viễn chinh vật tư, cho nên, lần này lại châm đối với thâm nguyên sinh vật thời điểm phân phối liền tỏ ra dễ dàng hơn nhiều rồi. Bởi vì đối với tin tức phong tỏa, bình thường dân chúng đám cũng không biết hiện tại đại lục đã gặp phải đã đến sinh tử tồn vong cục diện. Bọn hắn vẫn ở chỗ cũ bình tĩnh mà theo thói quen sinh hoạt. Nhưng nếu như đặc biệt lưu ý, bọn hắn liền sẽ phát hiện, tại một ít trọng yếu thông đạo trên đường cao tốc, thường xuyên sẽ thấy từng nhóm lao vùn vụt xe cho quân đội chỉnh tề hướng phía phương Bắc mà đi. Bắc phương quân đoàn. Chỉ huy bộ. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mặc thẳng quân phục, trên bờ vai treo hai khối tướng tinh trung niên nam tử giận dữ hướng phía trong tay mình quân dụng bộ đàm giống giận. Tướng quân, đệ, đạo thứ ba phòng tuyến thất thủ. Chúng ta không ngăn được, thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện A. Thật là đáng sợ, những vật này quá điên cuồng. Chúng ta căn bản ngăn không được. Chúng căn bản không màn sinh tử điên cuồng trùng kích, hơn nữa dường như đại đồng dạng giống biển không có phần cuối. Viện binh, mời cầu viện binh. Thỉnh cầu trợ giúp. Các ngươi trụ vững cho ta, vô luận như thế nào đều trụ vững cho ta. Tướng quân cắt đứt thông tin, thần sắc trên mặt cũng đã biến đến vô cùng lạnh lùng. Thân là Bắc Phương quân đoàn trưởng, Quách Trấn Phong tuyệt đối cũng coi là quân đội tuổi trẻ tài cao, vô cùng có tiền đồ ngôi sao mới. Cùng Thẩm Nguyệt Tịnh Sưng, đều là quân đội đại lao cũng là mỗi cái gia tộc người kế nhiệm. Năm nay Quách Trấn Phong mới 45 tuổi, cũng đã vinh đăng cấp bậc trung tướng. Cái này vô luận cùng gia tộc trợ giúp có bao nhiêu đại quan hệ, cũng đủ để chứng minh năng lực của tự thân hắn. Tám đại quân đoàn trưởng một trong, tuyệt đối là quân đội chân chính đại lão, tỏa chấn một phương. Tương đối mà nói, Bắc Phương quân đoàn là tám đại quân đoàn một người nhỏ yếu nhất, bởi vì bọn họ có khả năng đối mặt địch nhân là yếu nhất. Phương Bắc chấn thủ, kỳ thật chính là phòng ngự cực Bắc băng nguyên mà thôi. Cực Bắc băng nguyên không có bất kỳ có thể địa phương khai thác. Nhưng lại có một ít thượng cổ nhất mạch lưu lại băng thuộc tính hồn thú tồn tại. Những thứ này hồn thú thập phần đoàn kết, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài săn thức ăn. Bắc Phương quân đoàn tác dụng, chủ yếu chính là phòng bị bọn hắn, cho nên, vô luận là tại binh lực hay vẫn là chiến đấu lực phương diện, tương đối mà nói đều là so sánh yếu một ít đấy. Mặc dù như thế, toàn bộ quân đoàn cũng có 6 cái sư đoàn binh lực. Chiến đấu nhân viên tăng thêm nhân viên phụ trợ tổng số người vượt qua 10 vạn người. Hoàn toàn xứng đáng quân đoàn cấp xây dựng chế độ. Bắc Phương quân đoàn là trước hết nhất tao ngộ thâm nguyên sinh vật đấy. Khi bọn hắn nhận được đến từ chính phương Bắc một ít biên chấn báo cáo lúc, Quách Trấn Phong phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Biên chấn báo cáo nói là có hồn thú quy mô tiến công. Nhưng Quách Trấn Phong nhưng rất rõ ràng, phía trên cực Bắc băng nguyên mặc dù có không ít hồn thú, nhưng tuyệt đối không coi là nhiều. Trừ phi là chúng điên rồi. Nếu không làm sao có thể hướng nhân loại chỉnh thể phát động tiến công chứ? Đẳng cấp cao hồn thú là có chi khôn, chúng rất rõ ràng bây giờ cùng nhân loại bên này chênh lệch, quy mô phát động thú triều nhất định chính là hành động tìm chết, là bất luận cái gì có chi khôn hồn thú không biết làm. Nhưng hắn vẫn ngay đầu tiên điều động một cơ giáp sư đoàn binh lực tiến về trước trợ rút, phong tỏa. Chương 1752, cùng các huynh đệ cùng một chỗ. Trong mắt của hắn, một cơ giáp sư đoàn binh đủ sức để chấn nhiếp hồn thú rồi. Kể cả 1.000 đài cơ giáp ở bên trong, còn có phần lớn phụ trợ, tiến công hồn đạo khí. Ít đại hình hồn đạo khí này uy hiếp lực, đủ để cho hồn thú đám biết khó mà lui. Sai nhiều lính như vậy lực, trong mắt của hắn đã hoàn toàn là xuất phát từ cẩn thận để cân nhắc rồi. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, cơ giáp sư đoàn phái đi ra không đến nửa ngày thời gian, liền truyền đến tin dữ. Trước khi đến địa điểm chỉ định trong quá trình, chúng đột nhiên gặp phải sơn hô hải khiếu giống vậy tập kích khủng bố. Không thể đếm hết địch nhân từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, sau đó trong thời gian cực ngắn liền đem cả cơ giáp sư đoàn nuốt sống. Coi như là cơ giáp sư đoàn Bắc Phương quân đoàn chiến đấu lực có hạn, thế nhưng là, đó cũng là một cái nguyên vẹn xây dựng chế độ cơ giáp sư đoàn A. Tình huống như vậy quả thật là để cho Quách Trấn Phong rất bể kính mắt. Hơn nữa, như thế tổn thất trọng đại cũng là hắn không chịu nổi A. Như thế nào hướng quân đội nói rõ? May mắn, ở thời điểm này hắn cho thấy một đại danh tướng tố chất, đầu tiên là để cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó trước tiên hướng quân đội cầu viện, hơn nữa đem đã được đến tư liệu nhanh chóng mau chuyển cho quân đội. Đồng thời, mệnh lệnh còn lại 5 cái sư đoàn tại cực bắc chi địa đi thông đất liền phương hướng, bố trí tổng cộng 5 đạo phòng tuyến, đem tất cả có thể sai tài nguyên toàn bộ điều động, dùng để phòng ngự địch nhân đại cử binh xâm lấn. Tự cấp phía trên trong báo cáo, Quách Trấn Phong đầu nói rõ trước đúng là, bọn hắn đối mặt cũng không phải cực bắc băng nguyên hồn thú, mà là một loại sinh vật đặc thù. Bề ngoài của thâm nguyên sinh vật cùng cực bắc chi địa hồn thú chênh lệch hay vẫn là quá xa. Quách Trấn Phong cũng là phong hào đấu la tầng thứ cường giả, cũng là hệ thống học tập qua có quan hệ cùng hồn thú kiến thức, nhưng lần này xuất hiện thâm nguyên sinh vật đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với hồn thú nhận thức. Đồng thời, hắn cũng sắp lần này xâm lấn tình huống nói vô cùng nghiêm trọng. Cũng đúng là hắn trước tiên hội báo lên, không có nửa phần kéo dài, mới cho liên bang tranh thủ được càng nhiều hơn một chút thời gian. Thế nhưng là, để cho Quách Trấn Phong vạn vạn không nghĩ đến chính là, hắn đã phái trọng binh cấu xây xong 5 đạo tử vong phòng tuyến, rất nhiều đều là lợi dụng cố định phòng ngự hệ thống, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã bị công phá 3 đạo phòng tuyến. 3 đạo phòng tuyến bị thủng ý vị như thế nào? Có nghĩa là cả Bắc Phương quân đoàn đã có hơn một nửa trở lên binh lực triệt để rời đi cái thế giới này. Trong đó còn bao gồm đồ quân nhu, phụ trợ cùng đơn vị. Nay cũng quá nhanh, một ngày, vẹn vẹn thời gian một ngày a. Một cái quân đoàn hồn đạo khí có bao nhiêu? Các loại vũ khí công kích vô số kể. Hơn nữa chiến lược tính định trang hồn đạo pháo đạn. Bắc Phương quân đoàn trang bị 3 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn đã toàn bộ đưa vào đến trên chiến trường rồi. Thế nhưng là, mỗi một lần đều chỉ là có thể thoáng trì hoãn thế công của đối phương mà thôi. Nhưng sau một khắc, những thứ này sinh vật khủng bố lại như là sơn hô hải khiếu bình thường xông lên, lần nữa trùng kích phòng tuyến. Mới vừa phát tới hồn đạo thông tấn đúng là Quách Trấn Phong phó quân đoàn trưởng, tự mình tọa trấn chỉ huy tiền tuyến. Tại chiến đấu tuyến thứ nhất, đối với bạn nối khố hắn hiểu quá rồi, cái kia là một vị thiết huyết quân nhân A. Nếu như không phải là thật sự là không đỡ được, hắn là tuyệt sẽ không như thế cầu viện. Chuyên mệnh lệnh của ta, đạo thứ 5 phòng tuyến tất cả binh lực hướng đạo thứ 4 phòng tuyến dựa vào, toàn diện ra cố đạo thứ 4 phòng tuyến. Thống linh toàn quân, đem ta nguyên thoại đi xuyên qua. Lại để cho mỗi một vị huynh đệ đều có thể nghe được. Các huynh đệ, ta là Quách Trấn Phong. Hiện tại, Bắc Phương quân đoàn chúng ta chính gặp phải xưa nay chưa từng có tập kích khủng bố. Nhưng mà, mời các ngươi nhớ kỹ, ở sau lưng của chúng ta, chính là vùng đất bằng phẳng đấu La Đại Lục, là thiên thiên vạn vạn liên bang dân chúng, là chúng ta đô thị phồn hoa, lại còn thân nhân cùng bằng hữu của chúng ta. Chúng ta là đi thông đại lục một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi thất thủ, chắc chắn sinh linh đồ thán. Ta lập tức tới ngay tiền tuyến, ta sẽ tại tuyến ngoài cùng với mọi người chiến đấu. Này một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là chúng ta thân nhân và bạn đường số mệnh. Chúng ta có thể làm, chỉ có dùng tánh mạng của chính mình bảo vệ nó. Những thứ khác không nói rồi. Các huynh đệ, hiện tại ta không phải là cái gì quân đoàn trưởng. Từ giây phút này trở đi, chúng ta đều là cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở còn sót lại, Quách Trấn Phong ta, tuyệt không từ tiền tuyến lui xuống bán bộ. Ta cùng với phương Bắc phòng tuyến cùng tồn tại. Vì liên bang, vì người nhà, là chúng ta đàn ông nhiệt huyết, làm chết đám kia tên ghê tởm. Quách Trấn Phong dõng dạc nói xong lời nói này hơn nữa lập tức truyền lệnh toàn quân. Hắn lập tức xoay người, hướng mình tham mưu bí thư nói, tất cả nhân viên chiến đấu, lập tức theo ta lên tiền tuyến. Của ta cảnh vệ doanh đâu rồi, đi. Một khắc đều không thể trì hoãn. Đoàn trưởng, ngài không thể tự mình đi. Nơi đây còn cần ngài tọa trấn sai A. Còn nữa, quân đội bên kia nếu như truyền mệnh lệnh tới làm sao bây giờ? Tham mưu lập tức nóng nảy. Quách Trấn Phong lạnh lùng nói, chúng ta tình huống của bên này đã hoàn toàn hướng quân đội báo cáo qua, hồi báo trách nhiệm ta đã hết sức. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta bình thường như thế nào tọa trấn chỉ huy ngươi xem rất nhiều hơn nữa, hiện tại cũng không có gì hay chỉ huy rồi. Ngươi ở lại chỗ này, tùy thời đem tình huống của tiền tuyến thông báo cho quân đội. Chúng ta có thể sống sót hay không, thì nhìn quân đội viện quân lúc nào có thể tới. Thân là quân đoàn trưởng Bắc Phương quân đoàn, ở thời điểm này, ta nhất định phải cùng đệ tử của ta huynh đám cùng một chỗ. Thân là liên bang quân quan, lúc nào cũng không có thể co đầu rút cổ ở phía sau. Đoàn trưởng, tham mưu bí thư lập tức đỏ trong mắt, ta cũng cùng ngài đi, ta cũng muốn cùng các huynh đệ cùng một chỗ. Thôi lắm, ở tại chỗ này ngươi tác dụng lớn hơn. Ngươi điểm này tam cước miêu buồn sự, ra tiền tuyến có thể làm gì? Đừng nói nhảm, ở lại chỗ này. Xuất phát. Nói xong câu đó, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Vừa đi ra không có vài bước, hắn đột nhiên dừng bước, một lần nữa xoay người, nhìn về phía tham mưu bí thư, thoáng sau khi do dự một chút, nói, nếu như ta chết trận, giúp ta chuyển cáo Thẩm Nguyệt, lao tử liều mạng như vậy, chính là vì có một ngày có thể xứng đôi nàng. Nói xong câu đó, Quách Trấn Phong chỉnh ngay ngắn chính tự mình nó lính, hướng tham mưu bí thư chào một cái. Tham mưu bí thư cùng với chung quanh tất cả Bắc Phương quân đoàn quân nhân toàn bộ nghiêm, hướng Quách Trấn Phong chào quân lễ. Thê cung phòng tuyến cùng tồn vong. Quách Trấn Phong thông lệnh, giống như là một châm thuốc trợ tim một dạng lập tức xỏ xuyên qua quyết định chỉnh đốn trong Bắc Phương quân đoàn. Bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một người, tướng hùng hùng một tổ. Cận thân làm thống soái gương cho binh sĩ thời điểm, các binh sĩ thì sẽ như ăn hết thị huyết đậu xa bao giống nhau, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. 12 giờ sau, phương Bắc tiền tuyến, rầm rầm rầm, vô số hỏa lực trên chiến trường bay vụt. Toàn bộ phương Bắc tiền tuyến không phải là mặt bằng tạo thành, mà là một cái ở vào vị trí có lợi cao thấp đường chéo hiểm hộ mà thành. Tất cả trên sườn núi, đều có hỏa lực nặng, hơn nữa có trọng binh phòng ngự. Ở mảnh này cùng loại với đồi núi khu vực tạo thành vô cùng toàn diện phòng ngự hệ thống. Phương Bắc nhiều sông băng, cũng nhiều ngọn núi cao và hiểm trở. Từ cực Bắc chi địa tưởng muốn tiến vào nội lục, đầu tiên là cần từ sông băng cùng ngọn núi cao và hiểm trở xuyên qua mà qua. Nơi này là khu vực cần phải đi qua. Bởi vì từ cực Bắc chi địa tưởng muốn tiến vào nội lục, chỉ có một con như vậy cổ họng yếu đạo, còn lại đều là nhiệt độ cực thấp băng hải. Băng hải trong còn sinh hoạt lấy một ít đặc thù hải hồn thú. Lúc này, liền ở mảnh này tiền tuyến trên chiến trường, mênh mông bát ngát thâm nguyên sinh vật chính như thủy triều đánh thẳng vào Bắc Phương quân đoàn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tối tiền tuyến giao phong địa phương, tiếp tục không ngừng màu xám xương mù phiêu lay động dựng lên, đi xa, đó là bị đánh chết thâm nguyên sinh vật biến thành. Quách Trấn Phong từ khi tổng quân đến nay, chưa từng có trải qua như vậy chiến tranh. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không biết mệt mỏi đối thủ. Bình thường chiến tranh, song phương tại thời gian nhất định sau khi giao thủ, đều sẽ co dừng lại, nghỉ ngơi và hồi phục sau lại chiến. Cuối cùng, thể lực đều là có hạn. Thế nhưng là, ít thâm nguyên sinh vật này lại không phải như thế. Sự tiến công của chúng, từ đầu đến giờ còn chưa bao giờ nửa phần dừng lại. Điều này thật là đáng sợ. Tiếp tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Tựa như sơn hô hải khiếu. Chương 1753, phá diệt tuyệt sơn phủ. Tại một ít đặc biệt cường đại thâm nguyên sinh vật thống xoáy dưới, những thứ này sinh vật khủng bố cho thấy cực kỳ băng lãnh cùng khí tức. Chúng không biết e ngại, không biết đau đớn, chính là chưa từng có từ trước đến nay. Sau đó nhao nhao ở trong lửa đạn hóa thành dòng khí màu xám phiêu lay động mà đi. Làm Quách Trấn Phong chính thức đi vào tiền tuyến, mặt đối với ít thâm nguyên sinh vật này thời điểm. Hắn mới thật sự hiểu vì cái gì trước mặt phòng tuyến ngăn cản không nổi. Ít thâm nguyên sinh vật này thật sự là quá điên cuồng, chúng cũng không có gì phối hợp, chính là điên cuồng trùng kích, bất kể bất cứ giá nào trùng kích. Quách Trấn Phong đứng ở trên một ngọn núi, sắc mặt có chút tái nhợt, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là một bộ tàn phá sau đang tại tự mình chữa trị màu đỏ cơ giáp. Hắn đã xuất kích qua nhiều lần, chuyên môn đi đánh chết đối phương thâm nguyên sinh vật thủ lĩnh. Làm ra nhất định chỉ hoãn đối thủ hiệu quả. Hơn nữa, hắn màu đỏ cơ giáp là cả Bắc Phương quân đoàn các tướng sĩ đều biết. Bởi vì đó là thật Bắc Phương quân đoàn đệ nhất cơ giáp thanh phong chiến thần. Cho nên, mỗi khi hắn xuất hiện trên chiến trường thời điểm, Bắc Phương quân đoàn đều sẽ sĩ khí đại trấn, lần lượt đánh lui địch nhân. Thế nhưng là, thời gian quá dài, chiến tranh từ đầu đến giờ, đã rằng có 2 ngày. Người không phải là máy móc, tổng cần nghỉ ngơi đấy. Thế nhưng là, bởi vì phía trước ba đạo phòng tuyến thất thủ, bây giờ căn bản không thể nghỉ ngơi a. Ai có nửa điểm dừng lại, rất có thể sẽ gặp đến hủy diệt công kích. Mọi người cũng đã vô cùng mệt mỏi, một ít quân dụng thuốc kích thích cũng đã sử dụng xong hết rồi. Tác dụng phụ bắt đầu hiện ra. Đạo thứ 4 phòng tuyến đã xuất hiện lỗ hổng. Tiếp tục nữa, chỉ sợ đạo phòng tuyến này cũng chịu không được 3 giờ. Viện quân đâu? Viện quân tại sao còn không đến? Quách Trấn Phong hướng trong tay trong hồn đạo thông tân khí giống giận. Quân đoàn trưởng, viện quân đã tại trên đường, nhưng đường xá xa xôi. Nhóm thứ nhất viện quân dựa theo thời gian tính toán, chỉ sợ còn muốn hơn 4 giờ mới có thể đến. Quách Trấn Phong thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của chính mình, trầm giọng nói, được, ta biết rồi. Hắn biết rõ, dù thế nào phẫn nộ cũng không thay đổi được tình huống hiện thật. Cực Bắc chi địa quá xa, liên bang có thể trong thời gian ngắn như vậy điều khiển viện quân tới đây đã là đem hết khả năng. 4 giờ sao? Vẻ cười khổ bộc lộ tại khỏe miệng của Quách Trấn Phong chỗ. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng, viện quân đủ cường đại, có thể bảo vệ phía sau phòng tuyến. Hiện tại, hắn phải làm, hắn có thể làm, chính là hết mọi có khả năng, dù là đem cả Bắc Phương quân đoàn toàn bộ hãm tại chỗ này, cũng phải vì viện quân tranh thủ thêm một ít thời gian. Trở lại cơ giáp của chính mình bên người, nhẹ nhàng vô vô máy này theo hắn nhiều năm, là hắn tấn chức thiếu tướng lúc gia tộc hao tốn giá thật lớn vì hắn chế tạo Thanh Phong chiến thần. Ông bạn già, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục đi. Ta đi. Nói xong câu đó, trong hai tròng mắt của hắn quang mang chớp nhấp nháy, khí thế cường đại từ trên thân bung ra. Giơ tay phải lên, một thanh bánh xe đại phủ lập tức xuất hiện nằm ở trong lòng bàn tay. Đây là trường bính đại phủ. Toàn trường vượt qua 6 mét, phía trước lưỡi búa hiện lên hình nửa vòng tròn, thật sự như là nửa cái giống như bánh xe, đường kính chừng 1 mét 5 có hơn. Trầm trọng vô cùng. Phá diệt tuyệt sơn phủ. Cường đại khí vũ hồn. Quách Trấn Phong chợt quát một tiếng, bay lên trời, thẳng đến mới vừa bị giải khai lỗ hổng mà đi. Sau lưng hắn, trên 100 đài cơ giáp đi theo bay ra, ít nhất đều là màu tím trở lên cơ giáp. Đây là hắn cảnh vệ doanh. Đều là quân đoàn tinh nhuệ nhất cơ giáp sư. Thâm nguyên sinh vật ở bên trong, số lượng khổng lồ đều là tướng mạo như là con rắn cùng con kiến các loại sinh vật, còn có một chút cùng loại với bọ ngựa đấy, lực công kích liền vô cùng cường hãn. Thông qua quan sát, Quách Trấn Phong đã phát hiện, càng là loại hình người thâm nguyên sinh vật, chiến đấu lực liền càng mạnh. Cho nên, hắn liếc mắt liền thấy được một đầu dáng người cực đại, huyền như một tòa núi nhỏ thâm nguyên sinh vật. Trong tay trên phá diệt tuyệt sơn phủ hào quang lóe lên, trong chốc lát, to lớn búa đã tựa như khai thiên tích địa bình thường từ trên trời giáng xuống. Phá diệt trảm. Đệ nhất hồn kỹ. Mặc dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng mà, Quách Trấn Phong phá diệt tuyệt sơn phủ này hạch tâm hồn kỹ cũng chính là nó. Cung đại nhiều mấy hồn sư không đồng dạng như vậy là, phá diệt tuyệt sơn phủ công kích hồn kỹ kỳ thật liền chỉ có 3, còn thừa tất cả hồn kỹ đều là kèm theo cho này 3 cái hồn kỹ. Tăng cường kia lực công kích. Đây là quân nhân điển hình chiến đấu phương pháp. Bởi vì trên chiến trường, cũng không cần chủng loại phồn đa hồn kỹ. Cần chỉ dùng để trực tiếp nhất đơn giản thủ đoạn đi giết địch. Phá diệt trảm chính là như vậy cường đại công kích hình hồn kỹ. Thật sự có pha núi khả năng. Cái kia thịt như núi thâm nguyên sinh vật bỗng nhiên ngẩng đầu đến, toàn thân thịt mờ chấn động, tản mát ra đại đồng, đại hoành ác mùi hôi hơi thở. Hướng phía Quách Trấn Phong chính là thầy thuốc gầm thét. Hai cái cánh tay tráng kiện vỗ hắn kích tới đây. Phốc phốc. Cánh tay đứt gãy, Quách Trấn Phong búa lớn cơ hồ là lập tức sẽ đem đầu thâm viên sinh vật một phân thành hai, hóa thành nồng đậm dòng khí màu xám bay lên không. Ngay sau đó, trong tay hắn đại phủ tả hữu quét ngang, mảng lớn thâm viên sinh vật tại kinh khủng kia trong ánh sáng hóa thành sương mù xám tiêu tán. Làm bên này áp lực đầu hàng. Chu vững cho ta. Đem lỗ hổng chặt lên. Vừa nói, Quách Trấn Phong một con ngựa trước mắt, trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ hóa thành tên nhọn chi tiêm, một bên đi nhanh về phía trước, vừa không ngừng vượt mọi chông gai. Nay chỗ hổng là một cái trọng yếu ngọn núi, đại ước chừng cao 300 mét, vị trí này có thể quan sát toàn trường, chuyển tiếp, cùng chung quanh mấy ngọn núi cùng nhau trông coi. Hơn nữa mặt trên còn có trọng yếu phòng ngự cùng tham chắc hồn đạo khí. Đã mất đi cái điểm này, đạo thứ 4 phòng tuyến giống như là đã mất đi con mắt cùng đội quân tiền tiêu. Cho nên, tưởng phải kiên trì thời gian dài hơn, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này điếm đoạt lại. Cho nên, ở thời điểm này, Quách Trấn Phong không thể ngừng, hắn nhất định phải mang người xông đi lên, cho viện quân tranh thủ thời gian. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng vỡ vụn. Quách Trấn Phong đột nhiên quay đầu lại. Lập tức chứng kiến, một đạo hư ảo thân ảnh lướt qua, cái kia tiếng vỡ vụn về sau, chính là một ánh lửa nổ tung. Vừa nhắc tử cấp cơ giáp nổ tung. Khốn khiếp! Quách Trấn Phong liếc mắt liền nhận ra, bộ kia nổ tung tử cấp cơ giáp chính là một chính mình hết sức coi trọng người trẻ tuổi, cảnh vệ đội một trong thành viên A. Đây đều là bình thường hắn mỗi ngày đều có thể thấy người. Quách Trấn Phong đỏ ngầu cả mắt, trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ huy động, hóa thành từng vầng sáng lớn dao, bao trùm hướng về phía một khu vực như vậy. Trên trăm đầu thâm nguyên sinh vật tại dao ảnh chi trong hóa thành xương mù xám, nhưng ngay vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình bên cạnh chuyển đến dùng cả mình. Quách Trấn Phong theo bản năng chợt lách người, cố gắng để cho chính mình tránh đi chính diện. Nhưng đối phương tới tốc độ cực nhanh, hay vẫn là nát phá y phục của hắn. Một đạo thân ảnh cũng theo đó hiện ra rõ ràng. Đó là một người vóc dáng vô cùng đầy đặn, thậm chí có chút khoa trương nữ tính bộ dáng. Chẳng qua là cùng nhân loại nữ tính có một ít rõ ràng bất đồng đặc thù. Không đợi hắn nhìn rõ ràng, thân ảnh kia cũng đã lần nữa biến mất. Quách Trấn Phong trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ ngang huy động, tuy nhiên lại rơi vào không trung. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, mới vừa công kích Quách Trấn Phong đấy, đúng là thâm nguyên sinh vật trong mị ma. Một loại phi thường cường đại, tự ý khéo ẩn thân cùng mị hoặc ám sát cao đẳng thâm nguyên sinh vật. Đúng lúc này, một tiếng rít vang lên. Đỉnh núi phương hướng, phòng tuyến bị kích phá. Mảng lớn ánh lửa nổ lên. Công lên đỉnh núi thâm nguyên sinh vật lập tức ở đằng kia đại bạo tạc bên trong bị vét sạch. Khốn khiếp! Quách Trấn Phong tức giận mắng một tiếng, vành mắt đều đỏ. Hắn biết, đó là biết rõ không thấp, tuân bảo tất cả trang bị Bắc Phương quân đoàn các tướng sĩ cùng địch đều vong A. Bọn hắn vẫn không thể nào trèo trống đến chính mình xông đi lên. Rút lui! Quách Trấn Phong hét lớn một tiếng, phá diệt tuyệt sơn phủ chuyển hướng, những nơi đi qua, như cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mang theo phần đông cơ giáp hướng ra phía ngoài đánh tới. Hắn không có bay lên, như vậy sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa, hắn hy vọng mình có thể càng nhiều nữa sát thương một ít thâm nguyên sinh vật. Cho chính mình các tướng sĩ tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Có được hồn hạch phong hào đấu la. Đang kéo dài chiến đấu lực phương diện muốn cường đại hơn người bình thường quá nhiều, nhiều lắm. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một cái có chút tiếng cười quỷ dị vang lên. Chương 1754, Hắc Ám Linh Đang. Đinh linh linh, đinh linh linh. Linh Đang âm thanh làm Quách Trấn Phong trong lồng ngực lửa giận đột nhiên tiêu tán một ít, tinh thần cũng xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Một đạo thân ảnh cũng ngay tại lúc này từ phần đông thâm nguyên sinh vật trong chui ra, nhanh vô cùng đã đến trước mặt hắn. Một trưởng ấn về phía lồng ngực của hắn. Nếu như nói, trên chiến trường, Quách Trấn Phong tuyệt đối là một viên manh tướng. Phá diệt tuyệt sơn phủ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thế nhưng là, nếu như là tại trong thế giới của hồn sư, hắn chiến đấu lực tuy mạnh, có thể am hiểu hơn chính là trước mắt loại này quân đội tác chiến. Mà không phải cùng hồn sư một chọi một phức tạp chiến đấu. Đen xì như mực đấu khải tại bàn tay của đối phương đã đến trước trong nháy mắt nổi lên. Chặn công kích của đối phương. Quách Trấn Phong chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, một cỗ hơi thở lạnh như băng lập tức cuốn vào. Tại dưới chân hắn một vòng vầng sáng màu đen bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mãnh liệt sóng khí đem đối thủ thổi bay. Chính hắn cũng là bay nhanh lui về phía sau. Lúc này mới thấy rõ, cách đó không xa, là một gã cười nói tự nhiên, nhìn qua bất quá mười mấy tuổi cô nương. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái nhân loại. Thế nhưng là, xung quanh thâm nguyên sinh vật nhưng đối với nàng nhìn như không thấy, rất nhiều dữ tợn thâm nguyên sinh vật bên trong hơn nhiều một cái như vậy tướng mạo tuyệt mỹ cười nói tự nhiên tiểu nữ hài nhi, quỷ dị không nói lên lời. Linh đang khổng lồ hiện hiện sau lưng nàng, nhẹ nhàng lắc lư một cái, lại phát ra đinh đương một tiếng thúy minh. Cảm giác hoảng hốt lại một lần xuất hiện, Quách Trấn Phong vừa kinh vừa sợ mà nói, Thánh Linh Giáo, những sinh vật này có liên quan tới các ngươi. Hắn lúc này sao còn có thể đoán không được. Trước mắt này nhìn qua thiếu nữ khuôn đúc người như vậy là thánh linh giáo cường giả chứ? Không sai, xuất hiện tại trước mặt hắn không là người khác, đúng là thánh linh giáo tứ đại thiên vương một trong, đã từng cùng Đường Vũ Lân đánh không giao thiếu đạo Hắc Ám Linh Đang. Hi hi. Đúng nha, có phải hay không rất có ý tứ? Các ngươi không nên mù quáng chống cự, vô dụng thôi vượt sâu đại quân, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu A Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài ý liệu hay không? Trong miệng nói chuyện, Hắc Ám Linh Đang tay phải hướng phía Quách Trấn Phong chỉ một cái, sau lưng Linh Đang khổng lồ lập tức tại xoay tròn tốc độ cao bên trong hướng phía hắn bay đi. Quách Trấn Phong chiến đấu kinh nghiệm hay vẫn là vô cùng phong phú, hắn biết rõ, lúc này không có khả năng bị đối phương cuốn lấy, bằng không mà nói, rất có thể sẽ không có thể thoát thân. Hắn đã thấy vài tòa như là thịt như núi Ba An chính hướng phía bên này lung la lung lay tụ lại tới đây. Hắn lúc này đã sâu sắc minh bạch, lần này đại tai nạn nhất định cùng ẩn nút đã lâu thánh linh giáo có quan hệ, đã ở rốt cuộc cũng giải thích thông, vì cái gì bọn người kia sẽ mai danh ẩn tích lâu như vậy, dĩ nhiên là đã mang đến như thế phần đông sinh vật khủng bố. Quách Chấn Phong trong tay trên phá diệt tuyệt sơn phủ sáng lên tầng một chói mắt nóng sáng sắc quang mang, chậm rãi chém về phía trước. Khi này một búa chém ra thời điểm, cả người hắn đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, trên người thứ bảy, cái thứ chín hai hồn hoàn hảo quang tỏa sáng. Hắn bản thân cũng từ ngực bắt đầu, đấu khải tản mát ra nồng nặc cháy đỏ rực cùng phá diệt tuyệt sơn phủ dung nhập tới một chỗ. Làm những thứ này năng lượng kinh khủng hướng ra phía ngoài nở rộ thời điểm, đúng là làm cho người ta một loại dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ cảm giác. Hắc ám linh đang trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bán ra cực lớn linh đang một lần nữa trở về. Thân hình lóe lên, chui vào linh đang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cháy đỏ rực quang mang dường như động trời cầu vồng bình thường xuất hiện ở toàn bộ chiến trường bên trên. Ngay phía trước, độ rộng vượt qua 30 mét, tất cả thâm nguyên sinh vật người ngăn cản tan tác tơi bời. Đáng sợ hơn là, đạo này cháy đỏ rực động trời cầu vồng trực tiếp chém vào đối diện mới vừa bị đối phương chiếm lĩnh trên ngọn núi. Một đạo bạch quang xẹt qua, ngọn núi ở giữa lập tức xuất hiện một tia sáng, ngay sau đó, một cỗ phái nhiên kinh khủng tiếng nổ vang lên lên, này cao tới mấy trăm mét ngọn núi ầm ầm nổ tung, hóa thành mảng lớn mưa đá hướng bốn phía bay vụt rơi xuống, áp đảo phần lớn thâm nguyên sinh vật. Trọng yếu hơn chính là, chỗ này lúc trước với tư cách đội quân tiền tiêu trận địa, bây giờ đã trở thành thâm nguyên sinh vật vật che chắn bình phong che chở ngọn núi, lại bị Quách Chấn Phong nhất kích chi lực trực tiếp phá vỡ. Lại để cho phía trước lại không có ngăn trở. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Một đũa bức lui hắc ám linh đang, lại phá núi bài trừ bình chướng, chấn nhiếp toàn trường. Càng làm cho Bắc Phương quân đoàn khí thế lần nữa rút thăng lên. Quách Chấn Phong không chút do dự, chém ra một đũa về sau lập tức quay đầu liền đi. Không chung phần lớn tứ trảo biên bức cùng lục trảo biên bức căn bản cũng không dám xông lại. Lúc trước, Đường Vũ Lân hủy diệt rồi vượt sâu tầng thứ 97 cùng tầng thứ 76, dẫn đến hai tầng tan vỡ. Xuất thân từ tầng thứ 97 tứ trảo biên bức cùng lục trảo biên bức cũng gần như diệt sạch. Nhưng vì duy trì toàn bộ vượt sâu vững vàng, Thâm Nguyên Thánh Quân lại lần nữa đem hai tầng tạo dựng lên, lại để cho loại sinh vật loại có thể kéo dài. Lại để cho Thâm Nguyên vị diện trở về hình dáng ban đầu, trong này tiêu hao năng lượng là khá là khổng lồ đấy. Cho nên, tứ trảo biên bức cùng lục trảo biên bức đối với loài người cừu hận cũng là khắc sâu nhất đấy. Lúc này mắt thấy Quách Chấn Phong bay lên, lập tức cùn đùn kéo đến bình thường hướng phía hắn bên này vọt tới. Bắc Phương quân đoàn hỏa lực hình thành mãnh liệt hỏa lực đan xen điểm hộ, không trung lập tức xuất hiện va chạm kịch liệt. Muốn đi sao? Khó mà làm được nha. Người ta không nỡ bỏ ngươi đây. Vui cười thanh âm xuất hiện lần nữa, ngay sau đó, liền lại là một tiếng thanh thúy linh đang âm thanh. Quách Chấn Phong trong lòng siết chặt, trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ như thiểm điện chém ra, hóa thành từng vầng sáng lớn ảnh. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn bên trái phía sườn, vừa nhấc hắc cấp cơ giáp ầm ầm bạo tạc nổ tung. Nhã Trạch. Quách Chấn Phong gào lên đau đớn một tiếng, cái kia là của hắn cảnh vệ doanh doanh trưởng A. Theo hắn vượt qua 10 năm. Thời gian 10 năm, sớm đã không chỉ là bạn bè quan hệ, càng là thân như huynh đệ A. Mắt thấy hảo huynh đệ cứ như vậy chết ở trong tay của đối phương, sao có thể không để cho Quách Chấn Phong trong lòng chấn động. Một cái cũng đừng hòng đi đây. Đinh linh linh, đinh linh linh. Bạn theo linh đang giòn minh thanh, thủ hộ tại Quách Chấn Phong chung quanh thân thể từng đài cơ giáp đều xuất hiện trình độ khác nhau lắc lư. Sóng âm trùng kích tăng thêm tinh thần trùng kích, khiến cho những thứ này tu vi cũng không tính quá mạnh mẽ. Bắc Phương quân đoàn các tinh anh vẹn vẹn bằng vào cơ giáp tự thân phòng ngự là hoàn toàn không đỡ được. Siêu cấp đấu la, đối phương ít nhất là một tên siêu cấp đấu la cường giả. Trong lòng Quách Chấn Phong trước tiên liền phán đoán đi ra, đồng thời, trong lòng hắn cũng không nhịn một hồi nhộ chí. Hắn biết, tại cường giả như vậy trước mặt, hắn căn bản làm không là cái gì. Bắc Phương quân đoàn là tám đại quân đoàn bên trong yếu nhất, cho dù là thân là quân đoàn trưởng chính hắn cũng không có đạt tới siêu cấp đấu la cấp độ. Đối mặt cường giả như vậy, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như là ở trong chiến trận, hắn còn có thể điều khiển hồn đạo vũ khí đến nhằm vào, nhưng bây giờ chính hắn liền trên chiến trường, như thế nào sai? Rất hiển nhiên, đối phương là sớm đã nhìn chằm chằm chính mình rồi, cho nên mới phải ngay đầu tiên phái ra cường giả loại này tiến hành nhằm vào. Liều mạng. Quách Trấn Phong cắn chặt răng, tinh thần lực phong thích, tìm kiếm lấy Hắc Ám Linh Đang thân ảnh. Nhưng Hắc Ám Linh Đang nhưng vô cùng giàu hoạt, nàng trên không trung không ngừng thay đổi vị trí, bằng vào từng đài cực lớn cơ giáp che lấp, chính là không xuất hiện ở Quách Trấn Phong chính diện. So với việc Quách Trấn Phong, nàng chiến đấu kinh nghiệm không thể nghi ngờ là càng thêm phong phú, nàng rất rõ ràng ở thời điểm này phải làm thế nào châm đối với đối thủ, không cho đối phương một chút xíu cơ hội. Quách Trấn Phong mạnh nhất đúng là đánh chính diện, vậy tại sao phải cùng hắn chính diện cứng rắn va chạm chứ? Mà cũng ngay tại lúc này, Bắc Phương quân đoàn phòng tuyến rốt cuộc phải không chống nổi. Vượt qua 30 đầu thân hình khổng lồ ba an tạo thành một cái trận tuyến, bằng vào bản thân cường đại phòng ngự lực, lại xông lên đệ nhị ngọn núi. Này đồng dạng cũng là một chỗ ngồi đưa vô cùng trọng yếu ngọn núi, một khi bị công chiếm. Như vậy, Bắc Phương quân đoàn phòng tuyến liền đem lâm vào riêng phần mình độc lập tác chiến quân cảnh. 4 giờ. Đừng nói 4 giờ rồi, chỉ sợ 1 giờ kế tiếp bọn hắn đều sắp không kiên trì được nữa nữa a. Trung quanh từng đài cơ giáp rơi xuống, mắt thấy một cái đồng bọn chết trận, Quách Trấn Phong đỏ ngầu cả mắt. Rốt cuộc, hắn liều lĩnh điên cuồng quát to một tiếng, không hề đuổi theo Hắc Ám Linh Đang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhào về phía thâm nguyên sinh vật dày đặc nhất địa phương. Cho dù là chết, cũng muốn nhiều kéo lên một ít chịu tội thay. Chương 1755, tuyệt cảnh. Hắc Ám Linh Đang trên không trung cười hì hì, căn bản cũng không có đuổi theo Quách Trấn Phong. Ở trong mắt nàng, thánh mạng của thâm nguyên sinh vật lại coi là gì chứ? Mai từ từ cho chết như vậy một vị cường giả, hắn có thể giảm bớt không ít khí lực, cũng không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta vui sướng chuyện tình. Bắc Phương quân đoàn các tướng sĩ cũng biết đã đến sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt. Tất cả mọi người lên dây cót tinh thần, cho dù là trong tay hồn đạo vũ khí đã tùy thời đều có siêu phụ tài nổ tung khả năng. Công kích cũng là như trước liên tục. Quách Trấn Phong đem mình lực công kích cường đại triển hiện phát huy tác dụng vô cùng, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù là ba an cũng không cách nào ngăn cản hắn toàn lực nhất kích, trong lúc nhất thời, tung hoành chiến trường, phần lớn thâm nguyên sinh vật tại phá diệt tuyệt sơn phủ của hắn trước mặt vẫn lạc. Có thể coi là như vậy, hắn cũng hay là muốn đối mặt càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật. Bọn người kia dường như vô cùng vô tận một dạng không ngừng tuôn ra. Mà đối với cấp thấp tử vong của thâm nguyên sinh vật, thâm nguyên vị diện căn bản sẽ không có nửa điểm để trong lòng, chỉ phải hóa thành thâm nguyên năng lượng trở về, càng là cấp thấp thâm nguyên sinh vật sống lại tốc độ liền càng nhanh, hầu như chẳng qua là trong chốc lát có thể một lần nữa khôi phục lại. Với bọn hắn mà nói, là quan trọng nhất liền là nhân cơ hội thôn phệ đấu la đại lục sinh mệnh lực, cho dù là thực vật cũng có chúng thích vô cùng sinh mệnh năng lượng tồn tại. Một khi có thể thôn vệ cả đấu la vị diện như vậy chủ vị diện, thâm nguyên vị diện có thể trực tiếp tiến hóa trở thành thần giới tầng thứ tồn tại, hơn nữa còn không phải bình thường thần giới, sẽ là cái loại này cường đại hơn nữa hoàn chỉnh thần giới, thậm chí không kém hơn vốn là đấu la thần giới mạnh như vậy thế. Đến lúc đó, chúng thì có thoát ly nguyên bản địa vực hạn chế, ở trong vũ trụ liệp thực năng lực, không ngừng thôn vệ trong vũ trụ sinh mệnh năng lượng đến lớn mạnh bản thân. Cái này là thâm nguyên thánh quân vĩ đại mộng tưởng. Mà đối với thánh linh giáo mà nói, chúng muốn là tử vong năng lượng, một điểm này cùng thâm nguyên vị diện không chút nào xung đột. Cho nên, cho dù là song phương cuối cùng đều trở thành thần cấp mà nói, thâm nguyên vị diện đối với chúng cũng không có nửa điểm hứng thú, tuyệt đối có thể làm được chung sống hòa bình. Cho nên, thánh linh giáo đang cùng thâm nguyên vị diện nhiều lần sau khi tiếp xúc, mới triển khai trận này âm mưu to lớn. Bọn hắn phải lấy hủy diệt cả đấu La Tinh làm đại giới, đổi lấy thánh linh giáo tự nghĩ ra thần giới cơ hội. Một cái tinh cầu có khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng, làm những sinh mạng này biến mất thời điểm thì sẽ sinh ra khổng lồ cỡ nào hủy diệt năng lượng. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Thêm nữa, cường đại hơn thâm nguyên sinh vật còn ở đằng sau. Thông đạo đã mở, nhưng giống như là tại huyết thần quân đoàn bảo vệ bên kia giống nhau, được đến vị diện áp chế. Tưởng sắp mở ra như vậy một cái lối đi nói dễ vậy sao? Càng là cường đại thâm nguyên sinh vật, được đến vị diện áp chế tình huống liền càng nghiêm trọng hơn, cần thêm nữa, càng năng lượng khổng lồ đến ủng hộ thông đạo. Cho nên, hiện tại vô luận là thánh linh giáo hay vẫn là thâm nguyên vị diện bên kia, đều tại đem càng nhiều tinh lực hơn dùng ở khai thác thông đạo phương diện. Mà một khi thông đạo ổn định, toàn bộ vực sâu nếu như toàn bộ hàng lâm đến đấu la vị diện tới. Thánh linh giáo có thể khẳng định, đấu la vị diện căn bản không có khả năng ngăn cản. Phải biết, Thâm Nguyên Thánh Quân nhưng là chân chính thần cách, hơn nữa là so sánh đã từng thần giới thần cấp một để tồn tại a. Lúc trước, đấu la đại lục có thần giới bảo vệ thời điểm, nó tuyệt không dám có nửa điểm láo xược, thậm chí cũng không dám toát ra bản thân khí tức. Cuối cùng, Thâm Nguyên vị diện tồn tại như vậy, là bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh thể kiêng kỵ nhất. Tại đã từng là đấu la thần giới trước mặt, một khi phát hiện bọn họ vị trí cụ thể, nhất định sẽ ngay đầu tiên hủy diệt, này thì sẽ không có bất cứ chút do dự nào đấy. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc, đấu la thần giới biến mất, Thâm Nguyên vị diện lúc này mới không kìm nén được, bắt đầu thử nghiệm ăn thông đấu la vị diện, hơn nữa tại lần thứ nhất xâm lấn thời điểm liền đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Đối với cái này cái rồi rào tinh cầu, chúng đã sớm thèm nhỏ dãi. Lần này, điều thứ hai thông đạo lần nữa mở, Thâm Nguyên Thánh Quân cũng làm đủ chuẩn bị chú đáo, chính là muốn đem trọn đấu la tinh triệt để thôn phệ, hóa thành thân thể mình một số. Hắc ám linh đang là tới đi tiền trạm đấy. Hủy diệt năng lượng có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Mà số lượng của Thâm Nguyên sinh vật cực kỳ to lớn, trước chiếm cứ vị trí có lợi rồi hay nói. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là gây ra hỗn loạn, liên lụy đấu la liên bang càng nhiều tinh lực hơn. Cho nên, trước mắt đạo phòng tuyến này là bọn hắn hiện tại nhất định phải cố gắng đột phá đấy, mau chóng trùng kích đến đại lục chỗ càng sâu. Đấu la đại lục đất rộng của nhiều, mà một khi Thâm Nguyên sinh vật tản ra, bình thường nhất Thâm Nguyên sinh vật cũng có thể đơn giản săn giết phổ thông nhân loại, đến lúc đó, chẳng những hủy diệt năng lượng sẽ xuất hiện thêm nữa, sinh mệnh năng lượng tiến thêm một bước bị Thâm Nguyên sinh vật thôn phệ, đều ảnh hưởng đến cả đấu la vị diện tồn tại. Vị diện càng ngày càng yếu, đối với Thâm Nguyên sinh vật áp chế cũng sẽ giảm xuống, cứ kéo dài tình huống như thế, thôn phệ tinh cầu liền sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng. Cho nên, rất nhiều chuyện phải ngay lập tức ngăn chặn, bằng không mà nói, một khi bùng ra, đằng sau thì sẽ càng lúc càng nhanh. Tựa như tật bệnh, cũng là như thế. Đối với đấu la đại lục mà nói, lúc này xuất hiện Thâm Nguyên sinh vật, giống như là một cuộc kinh khủng nhất ôn dịch. Quách Chấn Phong từ nhỏ bị gia tộc giáo dục chính là bị gặp cường địch muốn dục huyết phân chiến, gương cho binh sĩ. Thân là tướng lãnh, không thể lô mạng nhưng càng không thể lùi bước. Có thể đấu la đại lục bản thân là hòa bình thế giới, ngoại trừ quân sự diễn tập ra, cơ hồ không có chính thức chiến đấu cơ hội, cho tới hôm nay, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới hiểu được cái gì là chân chính dục huyết phân chiến. Trong cơ thể hồn hoạch khi hắn không ngừng đè ép bên trong phun trào ra hồn lực, toàn bộ đưa vào đến trong chiến trường. Bắc Phương quân đoàn với tư cách tám đại quân đoàn yếu nhất một người, cường giả thật sự là quá ít. Một đạo đạo phòng tuyến phá hư, đã làm đại đa số quân đoàn cường giả vẫn lạc. Mắt thấy cường địch như trước ùn ùn kéo đến, lúc này vị quân đoàn trưởng này cũng chỉ có thể là bằng vào huyết khí của chính mình chi dũng để ngăn cản hết thảy trước mặt. Sát sát sát. Ở trong mắt hắn, lúc này mỗi giết chết một Thâm Nguyên sinh vật, có lẽ liền có thể kéo dài những thứ này sinh vật đáng sợ một giây đồng hồ, có thể làm tới trình độ nào đối với hắn hiện tại mà nói giống như có lẽ đã không trọng yếu. Hắn biết, hôm nay mình đã không có khả năng may mắn thoát khỏi. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ là hy vọng mình làm đến chính mình có thể làm được tốt nhất trình độ. Với anh, phá diệt tuyệt sơn phủ đem trước mặt một đầu ba an chém vỡ, mắt nhìn đối phương hóa thành dòng khí màu xám lên không, một cỗ lực kiệt cảm giác rốt cuộc xuất hiện ở vị này phong hào đấu la trên người. Phong hào đấu la tiếp tục chiến đấu năng lực cường thịnh trở lại, vậy cũng như trước là có hạn. Không có khả năng vĩnh viễn không hạn chế chiến đấu tiếp. Đối với đảm nhiệm người nào đến nói cũng đều là như thế. Coi như là Đường Vũ Lân vậy chờ biến thái thể lực cũng đồng dạng có cực hạn, tại thời gian dài thiên đoán về sau cũng sẽ mỏi mệt. Ngay tại lúc này, dường như đòi mạng giống vậy tiếng chuông vang lên lần nữa. Thân thể mỏi mệt làm tinh thần phản ứng càng chậm một nhịp, Quách Chấn Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bao la mờ mịt, hết thể chung quanh tựa hồ cũng trở nên an tĩnh lại. Chỉ có cái kia dễ nghe tiếng chuông tại trong đầu mình quanh quẩn. Linh đang khổng lồ vừa lúc đó từ phía sau tới, bén biên giới hung hăng và chạm trên tam tự đấu khải của Quách Chấn Phong. Tiếng cọ sát chói tai đi đôi với bỗng nhiên kịch liệt linh trong tiếng, Quách Chấn Phong lên tiếng quăng ra ngoài, bền bị tam tự đấu khải lưng hậu bộ phận bị tan vỡ ra một đạo vết rách to lớn, đấu khải hào quang lập tức mở đi rất nhiều. Đại lượng thâm nguyên sinh vật nhân cơ hội này vừa lên, điên cuồng hướng Quách Trấn Phong phát động trùng kích. Vô số công kích, an mòn, trà đạp trong vòng thời gian ngắn tất cả đều tác dụng tại vị này Bắc Phương quân đoàn trên thân quân đoàn trưởng. Hắc Ám Linh đang hư không hiện hiện, nhìn xem bị thâm nguyên sinh vật chìm ngập Quách Trấn Phong, quay người nhìn về phía Bắc Phương quân đoàn phòng tuyến cuối cùng, trên mặt toát ra một nụ cười đắc ý. Đạo phòng tuyến này đúng là vẫn còn cũng bị công phá, tiếp đó, chính là trời cao biển rộng. Tản ra thâm nguyên sinh vật, sẽ mang đến khổng lồ cỡ nào hủy diệt năng lượng đâu rồi, đối với nàng và Thánh Linh giáo mà nói, đều là mong đợi nhất sự tình. Thế nhưng là, nàng mỉm cười trên mặt chẳng qua là tồn tại trong nháy mắt liền bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Chương 1756, viện quân cuối cùng đến. Lúc này Bắc Phương quân đoàn, chỉ còn lại có cuối cùng 5-6 đỉnh núi vẫn còn cố thủ rồi, phòng tuyến tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Nhưng vừa lúc đó, đang tại tiến công trong thâm nguyên sinh vật, đột nhiên mảng lớn dừng lại. Cái loại cảm giác này, giống như là bị thi triển định thân thuật một dạng không cách nào di động. Trên bầu trời, một vòng màu vàng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như chính là trong đêm tối một vòng tia chớp, trong khoảnh khắc quán xuyến trước mắt bóng tối. Phúc! Đạo kim quang này liền rơi ở cách Hắc Ám Linh đang cách đó không xa, cũng chính là lúc trước bị thâm nguyên sinh vật chìm ngập Bắc Phương quân đoàn chỗ của quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong. Tại nó rơi xuống đất trong nháy mắt đó, một cỗ không cách nào hình dung cự đại uy áp đi đôi với đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm bộc phát, một cái con rồng màu vàng dương nanh múa vướt hướng chung quanh phát ra gào thét, đường kính trong phạm vi 100 mét, tất cả thâm nguyên sinh vật lập tức bị hễ quét là sạch. Đáng sợ hơn là, làm ít thâm nguyên sinh vật này hóa thành dòng khí màu xám về sau, lần này lại không có bay ra đến không trung, mà là giống như trăm sông đổ về một biển, tất cả đều hướng một màn kia màu vàng tập trung tới. Làm Hắc Ám Linh đang nhìn rõ ràng một màn kia màu vàng thời điểm, không chút lựa chọn xoay người chạy, lập tức hóa thành một bôi bóng tối, bay xa trốn mà đi, chui vào thâm nguyên sinh vật trong đám biến mất. Một bên chạy xa, trong lòng nàng một bên hoảng sợ, là hắn đã đến, thế nhưng là, hắn làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Cái kia rơi xuống màu vàng quang ảnh rốt cuộc trở nên rõ ràng, bất ngờ là một cây trường thương, màu vàng thương thần chiếu sáng rạng rỡ, phía trên long văn ẩn hiện, tản ra một loại khó có thể hình dung khí tức. Không chỉ là vừa mới bị đánh chết phần đông thâm nguyên sinh vật, trên bầu trời, mới vừa đang cùng Bắc Phương quân đoàn trong chiến đấu bị giết chết thâm nguyên sinh vật biến thành dòng khí màu xám, đều giống như bị vật gì dẫn dắt bình thường bay vụt về phía này, chẳng qua là một lát sau, liền tạo thành một cái cùng loại với cái phếu hình dáng vòng xoáy, bay nhanh dũng mãnh vào trong kim sắc trường thương kia. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người đã có nhiều chỗ tổn thương Quách Trấn Phong bên người, đưa hắn từ trên đất dịu dắt đứng lên, tay kia tức thì cầm cái kia cây trường thương trung ương. Lập tức, tầng một màu vàng lưu quang từ thanh trường thương kia chi trong nháy mắt rót vào trong cơ thể hắn, khiến cho cả người hắn đều trùm lên tầng một ánh sáng màu vàng nóng. Nồng nặc sinh mệnh khí tức tự nhiên bay lên, làm nổi lên hắn tựa như thiên thần hạ phàm vậy. Quách Trấn Phong miệng lớn, miệng to thở hổn hển. Hắn lúc này đã gần như mất sức trạng thái. Khi trước toàn lực ứng phó, bị Hắc Ám Linh đang mãnh liệt đả kích, lại đến bị phần đông thâm nguyên sinh vật vây công, làm hắn bản thân tiêu hao rất lớn. Nhất là tam tự đấu khải bị Hắc Ám Linh đang một ít hạ đả kích nghiêm trọng, thế cho nên xuất hiện cửa khẩu đột phá, cũng nhịn không được nữa. Nếu như chế một bước nữa, chỉ sợ vị này Bắc Phương quân đoàn trưởng liền thật muốn thiên cổ rồi. Ngươi là Quách Trấn Phong dừng mắt tại người trước mặt trên người. Trẻ tuổi, anh Tuấn, cao ngất, cầm trong tay trường thương, nguy nga như núi, chìm vững như nhạc. Vạn nghìn thâm nguyên sinh vật bên trong, nhưng như sâu như hổ, vững như núi, uy hiếp của Luân. Ta là Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân. Ngươi là Quách Trấn Phong quân đoàn trưởng chứ? Thật có lỗi. Chúng ta tới đã chậm. Đường Vũ Lân nhìn trước mắt trên người đấu khải cũng đã pha tạp đâu Quách Trấn Phong, trong lòng không khỏi tràn ngập kính nghệ. Thân là quân đoàn trưởng, gương cho binh sĩ, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, không thẹn với quân nhân liên bang. Tuy rằng hắn đã từng đối với quân đội có lấy vô cùng tồi tệ ấn tượng, không thừa nhận cũng không được, Bắc Phương quân đoàn đã làm được bọn hắn có thể làm được tốt nhất. Đồng nhiên tao ngộ công kích của thâm nguyên sinh vật, bọn hắn có thể tổ chức lên một đạo phòng tuyến. Trọi cứng đó căn bản không biết mệt mỏi, không sợ tử vong khủng bố sinh vật tiếp tục thời gian lâu như vậy, tại cũng không đủ nhiều cường giả dưới tình huống, bọn hắn không có để cho thâm nguyên sinh vật nhảy vào nơi sâu xa của đại lục, không để cho phương Bắc thế cục thối nát, đây là bỏ ra hạng gì giá cả to lớn, lúc này Bắc phương quân đoàn đã không thành kiến chế rồi. Đúng là bọn họ hy sinh, cho viện quân tranh thủ thời gian. Viện quân tới rồi sao? Thanh âm của Quách Trấn Phong có chút suy yếu, nhưng tràn đầy chờ mong. Đúng, viện quân đã đến. Quách quân đoàn trưởng, ngài yên tâm đi. Phía sau liền giao cho chúng ta. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên một tay nâng tại dưới nách hắn, thân hình lóe lên, đã hướng phía Bắc phương quân đoàn trấn thủ rất gần một cái triền núi nhỏ bay đi. Đường môn chủ, viện quân tới bao nhiêu người? Những thứ này sinh vật đáng sợ quả thật là giết không thắng giết, căn bản không biết còn có bao nhiêu. Quách Trấn Phong có chút lo lắng hỏi. Vì có thể sớm hơn trợ giúp tới đây, chúng ta tới trước 5 người. Đến tiếp sau viện quân ước chừng sẽ ở 5 canh giờ trong vòng đến, cấu trúc công sự phòng ngự. Đường Vũ Lân nói ra. Cái gì? Chỉ có 5 người. Trong lòng Quách Trấn Phong vừa mới lên hy vọng đông nhiên hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn không khỏi ưu tư kích động nói, 5 người. 5 người có thể quản có tác dụng. Gì? Coi như là 5 tên phong hào đấu la, cũng không cản được tất cả những sinh vật này a. Ngươi cũng đã biết, một khi để cho ít thâm nguyên sinh vật này nhảy vào đại lục, sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Chúng những nơi đi qua, quả thật là so với châu chấu còn đáng sợ hơn, bất cứ sinh vật nào tại trước mặt chúng đều mất đi, rừng rậm sẽ biến thành tuyết địa, thậm chí ngay cả băng tuyết đều bị ô nhiễm. Không có khả năng để cho hắn đám xâm nhập đến đại lục bên trong a. Đó đúng là không thể tưởng tượng tai nạn. Quách quân đoàn trưởng, ngươi yên tâm, viện quân đến trước khi đến, chúng đừng nghĩ tiến lên một bước nữa. Đường Vũ Lân đương nhiên có thể lý giải tâm tình của hắn, đã bao nhiêu năm, huyết thần quân đoàn vẫn luôn là bởi vì như vậy thủ hộ mà yên lặng trả ra a. Vừa nói, hắn đã mang theo Quách Trấn Phong rơi ở trên đỉnh núi, chỉ hướng xa xa, Quách quân đoàn trưởng, ngươi xem. Quách Trấn Phong nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Bên trên bầu trời, một mảnh nhu hòa hào quang màu nhũ bạch từ trên trời giáng xuống. Hóa thành 5 đạo cự đại cột sáng, phân biệt cái lồng gắn vào kể cả bọn hắn chỗ đỉnh núi Bắc Phương quân đoàn cây còn lại quả to 5 cái phòng ngự trận địa phía trên. Kể cả Quách Trấn Phong ở bên trong, tất cả mọi người đắm chìm trong này bạch sắc quang mang bên trong. Nguyên bùn đã mệt mỏi đến gần như cực hạn bọn hắn, đều chỉ cảm thấy toàn thân bay lên một cô ấm áp khí tức, đã liền tinh thần mỏi mệt đều trong nháy mắt bị tẩy rửa không còn một mảnh. Mà đang tại tiến công thâm nguyên sinh vật. Vừa tiến vào này bạch sắc quang mang trong phạm vi, ngay lập tức sẽ như băng tuyết tan rã một dạng biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, hai đạo nguy nga thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là hai đầu nhìn qua tựa như khỉ đột khổng lồ, có thể thân hình khổng lồ, nhưng so với bọn hắn chỗ ngọn núi còn cao lớn hơn tồn tại. Cao mấy trăm mét nguy nga thân hình hạ thấp rơi trên mặt đất trong nháy mắt, kinh khủng sóng khí xoay tròn, khiến cho chung quanh mảng lớn thâm nguyên sinh vật hóa thành dòng khí màu xám. Trong đó một đầu khỉ đột khổng lồ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể đột nhiên về phía trước cố lượng, một đôi quả đấm to lớn nặng nề đập trên mặt đất. Dùng hai quả đấm của hắn làm khởi điểm, kinh khủng sóng xung kích hiện ra vì sóng khí hình dáng phun tới trước bán, những nơi đi qua, trong phạm vi nghìn mét, lại không có bất kỳ thâm nguyên sinh vật có thể may mắn còn sống sót. Đây là... Quách Trấn Phong cũng đã nhìn trận tròn mắt. Chính hắn cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, hắn đương nhiên biết cực hạn hồn sư có thể trên chiến trường làm được như thế nào trình độ. Nhưng như trước mắt như vậy, bộc phát ra như thế sức chiến đấu kinh khủng tình huống hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây cũng không phải là thông thường phong hào đấu la A. Có lẽ, 5 vị phong hào đấu la không đủ, nhưng 5 vị cực hạn đấu la, hẳn là đủ rồi. Thanh âm của Đường Vũ Lân hợp thời khi hắn vang lên bên tai. Một đạo toàn thân tản ra ngũ sắc vầng sáng hồn sư lúc này đã rơi sau lưng hắn, tuy rằng hắn cái gì cũng không có làm, nhưng chỉ là rơi tại đó, liền làm cho người ta một loại uy chấn thiên hạ cảm giác, đúng là kỳ lân đấu la Đường Vũ. Không sai, tới đúng là kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong ngũ đại cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân chính mình mặc dù tu vi còn chưa tới, có thể hắn ở đây một kích trọng thương thiên cổ đồng phong về sau, đã được vinh dự bản cấp độ sâu cường giả. Tính vị cực hạn đấu la cũng là bình thường hơn hết. Chương 1757, còn lại giao cho ta đám. Đa tình đấu la, vô tình đấu la cùng quang ám đấu la bọn hắn đều muốn thống ngự Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cường giả. Vì có thể tại trước tiên chạy tới, Đường Vũ Lân tại thương lượng với bọn hắn về sau, liền dẫn theo Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cùng với Thái Thẳng Cự Viên gia tộc hai đại cực hạn đấu la dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiền tuyến, một đường bay nhanh. Rốt cuộc vào thời điểm mấu chốt, cứu Quách Trấn Phong. Quách đoàn trưởng ngài trước nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại liền giao cho ta đám đi. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương phóng người lên. Tại toàn bộ chiến trường bên trên, người trọng yếu nhất chính là hắn, bởi vì chỉ có hắn có thể đúng nghĩa sát thương thâm nguyên sinh vật. Phi thân đến giữa không trung, Đường Vũ Lân cũng không có trực tiếp đi tiến vào đến trong chiến đấu, mà là giơ lên cao trong tay Hoàng Kim Long Thương, hồn lực toàn diện rót vào. Cái kia đại lượng tử vong thâm nguyên sinh vật biến thành khí lưu lập tức như là như trăm sông đổ về một biển hướng hắn tụ đến. Đậm đà sinh mệnh khí tức lập tức hướng trong cơ thể hắn chen chúc mà vào, dùng tu vi của Đường Vũ Lân, đều có gan vòi rồng đập vào mặt gần như không thể thở nổi cảm giác. May mắn, hắn đã không phải là ban đầu ở huyết thần quân đoàn đối mặt thâm nguyên sinh vật thời điểm Đường Vũ Lân rồi, đối mặt như thế nồng nặc sinh mệnh khí tức, hắn nhanh chóng điều động bản thân hồn hạch. Long hạch hấp thu chuyển hóa. Hơn nữa đem bên trong rất lớn một số trực tiếp thông qua sinh mệnh chi chủng truyền đưa cho phương xa sinh mệnh cổ thụ. Thoáng một phát hấp thu quá nhiều sinh mệnh năng lượng, hắn liền cần thời gian rất lâu để tiêu hóa hấp thu, làm bản thân bão hòa về sau, cũng không có biện pháp tiếp tục hấp thu. Ban đầu ở huyết thần quân đoàn thời điểm, hắn liền đối mặt qua tình huống như vậy, hơn nữa hấp thu quá nhiều, còn có ảnh hưởng Kim Long Vương phong ấn nguy hiểm. Trọng yếu hơn chính là, cũng không có biện pháp tiếp tục hấp thu càng nhiều nữa thâm nguyên sinh mệnh năng lượng, giảm xuống đối với thâm nguyên vị diện tiêu hao. Mà hắn đem đại bộ phận năng lượng truyền đưa cho sinh mệnh cổ thụ cũng không giống nhau. Sinh mệnh cổ thụ cần sinh mệnh năng lượng gần như vô cùng vô tận, hắn căn bản không cần lo lắng sinh mệnh cổ thụ sẽ xuất hiện bão hòa, cái kia là một không thể tốt hơn nữa chỗ tháo nước. Đã có cái này chỗ tháo nước ở đây, dù thế nào hấp thu sinh mệnh năng lượng hắn đều không cần lo lắng. Bây giờ Đường Vũ Lân đã là cực hạn đấu la cấp độ, tuy trước mắt đối mặt thâm nguyên sinh vật là hắn trước kia đã thấy gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn đối với hấp thu của ít thâm nguyên sinh vật này tiêu hao. Phía sau thâm nguyên sinh vật như trước như là sơn hô hải khiếu bình thường dâng lên, nhưng ở Thánh Linh đấu la, Thái Thản đấu la cùng Thiên Đãng đấu la ba đại cực hạn cường giả ngăn cản phía dưới, chúng chỉ có thể là nhao nhao hóa thành bụi. Hắc ám linh đang sớm đã ở thời điểm này biến mất bỏ đi không một dấu vết rồi. Đường Vũ Lân tỏa chấn không trung, nhưng không dám chút nào chủ quan, Đồng Vũ cũng một mực lưu ở bên cạnh hắn. Thâm nguyên vị diện cường giả chân chính còn chưa có xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là tại chung quanh nơi này sẽ không có. Đường Vũ Lân đối với thâm nguyên sinh vật lực đã kích độ có thể nghĩ, có hắn ở đây, thâm nguyên vị diện cũng sẽ bị tương đối trình độ áp chế, mà hắn cũng nhất định là thâm nguyên vị diện xử đẹp cho vui tồn tại. Song phương va chạm cũng không có duy trì quá dài thời gian, không tới 10 phút, thâm nguyên vị diện tại tổn thất mấy vạn về sau, cái kia quần quận không dứt, vẫn còn như thủy triều thâm nguyên đại quân rốt cuộc lui bước. Mấy vị cực hạn đấu la cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu, bước lui thâm nguyên sinh vật về sau, lui trở về Đường Vũ Lân bên người. Cực bác chi địa đã thối nát, tiếp tục thâm nhập sâu lúc nào cũng có thể rơi vào bẫy của đối phương bên trong. Việc cấp bách là phải nhanh một chút lần nữa bố trí tốt phòng tuyến, cần phải không thể làm cho đối phương xâm lấn. Quách Trấn Phong thẳng đến lúc này mới tính là chân chính nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất, thu hồi tam tự đấu khải của chính mình. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, cũng không có bởi vì cường địch thối lui mà toát ra nửa phần vẻ mừng rỡ. Với hắn mà nói, mấy ngày nay cũng giống như đang nằm mơ. Tại ngắn ngủn trong thời gian mấy ngày, chiến hưu bên cạnh, cấp dưới lần lượt chết đi. Toàn bộ 10 vạn người biên chế Bắc Phương quân đoàn, hiện tại liền 1/5 còn sót lại cũng không có, hơn nữa còn là tuyệt đại đa số mang thương. Nếu như không phải là mới vừa Thánh Linh đấu la một ít hạ quần thể trị liệu, chỉ sợ trong lúc này còn có một bộ phận rất lớn người lại bởi vì thân thể suy kiệt mà chết. Mấy ngày bên trong, nguyên bản hân hân hướng vinh Bắc Phương quân đoàn liền đã nhận lấy như thế đả kích khổng lồ. Cho dù là dùng tâm tính của hắn, đều có chút không chịu nổi cảm giác. Thân là quân đoàn trưởng, mắt thấy đệ tử của chính mình huynh đám chết trận nhưng bất lực, loại thống khổ này có thể nghĩ. Ở trong quân đội, chiến tổn vượt qua 2/3, đã liền xây dựng chế độ đều phải bị gọt ra. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, trong lòng thở dài. Hắn có thể sâu sắc minh bạch trong lòng Quách Trấn Phong thừa nhận thống khổ. Thời kỳ hòa bình thời gian quá dài, ngoại trừ bên ngoài huyết thần quân đoàn, những thứ khác tất cả đại quân đoàn bình thường cũng hay là tại quân sự diễn tập bên trong mới có chiến đấu khả năng. Nhưng chiến tranh chân chính như thế nào quân sự diễn tập có khả năng so sánh với? Nhất là đối mặt là thâm nguyên sinh vật tồn tại như vậy. Các vị cực hạn đấu la phân biệt trở lại Đường Vũ Lân bên người, tứ đại cực hạn rất tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, thủ hộ tại chung quanh thân thể hắn. Như thế nào đây? Nhã Lị hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, cùng trước kia dự liệu giống nhau, Hoàng Kim Long Thương đúng là có thể thôn phệ thâm nguyên sinh vật sinh mệnh năng lượng, ta đã đem bên trong đại bộ phận đều truyền đưa cho sinh mệnh cổ thụ. Phiền toái các vị giúp ta hộ pháp, ta cùng nó tiến hành thoáng một phát câu thông. Vừa nói, Đường Vũ Lân tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai con ngươi khép kín, yên lặng cùng phương xa sinh mệnh cổ thụ tiến hành liên hệ. Nhàn nhạt lục kim sắc quang mang vờn quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, giờ này khắc này, hắn đứng bên người thế nhưng là tứ đại cực hạn đấu la a. Đừng nói là đối với bình thường Bắc Phương quân đoàn tướng sĩ rồi, coi như là đối với thân là quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong, cũng đồng dạng tràn đầy cảm giác rung động. Hắn đối với Đường Vũ Lân chỉ là có nghe nói, biết rõ Sử Lai Khắc học viện ra một vị lĩnh tụ mới, hơn nữa thực lực chắc tuyệt, phát triển nhanh chóng. Nhưng chân chính nhìn thấy nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đường Vũ Lân so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm trẻ tuổi, không chỉ là trẻ tuổi, lại còn vô cùng cường đại thực lực, giờ này khắc này, càng là ân nhân cứu mạng của hắn. Ở bên cạnh hắn tứ đại cực hạn đấu la bên trong, Quách Trấn Phong có thể nhận ra cũng chỉ có Thánh Linh đấu la một người Nhã Lị mà thôi. Mặt khác ba đại cực hạn đấu la đều là chưa bao giờ nghe tồn tại. Lúc này, tại tứ đại cực hạn đấu la vờn quanh thủ hộ phía dưới, hắn đắm chìm đang minh tưởng bên trong. Cái kia kỳ dị lục kim sắc quang mang tràn đầy sinh cơ bừng bừng, thế cho nên lúc trước đã bị thâm nguyên sinh vật công kích trở nên tử khí trầm trầm trên đồi đều tựa như tỏa sáng sinh cơ vậy. Kể cả Quách Trấn Phong ở bên trong, tất cả có thể cảm thụ đến trên người hắn phần này lục kim sắc khí tức Bắc Phương quân đoàn các tướng sĩ, không cảm thấy thập phần sảng khoái. Đắm chìm trong cảm giác của chính mình bên trong, Đường Vũ Lân cơ hồ là trước tiên liền hoàn thành cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa câu thông. Hắn đầu tiên cảm nhận được chính là một phần hân hoan nhảy nhót, cái kia hân hân hướng vinh sinh mệnh lực hướng hắn phóng thích ra mong mỏi mãnh liệt khí tức. Giống như là lúc trước tại hấp thu ác ma quân đoàn mang tới sinh mệnh năng lượng giống nhau. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Từ khi hấp thu ác ma quân đoàn sinh mệnh năng lượng về sau, sinh mệnh cổ thụ triệt để đổi phát sức sống. Nhưng từ đó về sau, sẽ thấy cũng không đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng bổ sung. Đường Vũ Lân đã từng ý đồ tiến vào trong tinh đấu đại xâm lâm đi tìm, nhưng gặp thú thần đế thiên, suýt nữa bị hãm vĩnh viễn ở chỗ này cũng không về được. Về sau Đường Vũ Lân sẽ thấy không dám đi qua, cuối cùng, thú dữ cường đại, xác thực không chỉ dùng để bình thường hồn thú có thể cân nhắc. Mà mới vừa Đường Vũ Lân cơ hồ là trong vòng thời gian ngắn thôn vệ trên vạn thâm nguyên sinh vật biến thành sinh mệnh năng lượng về sau, sinh mệnh cổ thụ lại một lần đã nhận được dư thừa sinh mệnh năng thoải mái, tuy rằng còn xa không như lần trước ác ma quân đoàn, nhưng bên này thâm nguyên sinh vật số lượng khổng lồ, gần như vô cùng vô tận, tại Đường Vũ Lân tự thân tu vi vượt xa lúc trước đối mặt tình huống của thâm nguyên sinh vật ở dưới, đây là tai nạn, nhưng là đồng thời là kỳ ngộ. Thâm nguyên đại quân huyền giống như thủy triều rút đi, lưu lại, chỉ có một mảnh bao la mờ mịt. Chương 1758, vì liên bang. Tuy rằng Bắc Phương núi phần lớn là cằn cỗi, nhưng là đồng dạng có một chút bại phi lao, có thể khi chúng nó rời đi về sau, lúc trước tất cả bị chúng chiếm lĩnh qua địa phương, tất cỏ vô tổn, đã liền đại địa đều biến thành một mảnh sắt cho tàn. Tựa hồ liền dưới mặt đất sinh hoạt một ít côn trùng đều bị chúng cắn nuốt, không có để lại nửa điểm sinh mệnh năng lượng. Đây là một cái cỡ nào chủng tộc đáng sợ a? Đường Vũ Lân theo bản năng siết chặt nắm đấm, như vậy một chủng tộc, vô luận như thế nào cũng không thể để cho nó đám xâm lấn đến đất liền, bằng không mà nói, nhất định là toàn bộ thế giới tai nạn. Quách quân đoàn trưởng, xin ngài tỉnh lại thoáng một phát, Bắc Phương quân đoàn còn cần chỉ huy của ngươi. Đường Vũ Lân thanh âm nhu hòa nói với Quách Trấn Phong. Quách Trấn Phong dù sao cũng là trung tướng, tại ngắn ngủi thất thần về sau đã khôi phục vài phần, đứng người lên, hắn bỗng nhiên nghiêm, hướng Đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la chào một cái. Ta đại biểu Bắc Phương quân đoàn, cảm tạ các vị miện hạ kịp thời viện thủ, chậm thêm trong chốc lát, chỉ sợ cả Bắc Phương quân đoàn liền nói đến đây, vẻ thống khổ từ hắn đáy mắt chợt lóe lên, nhưng tại lúc này, hắn giống như có lẽ đã khôi phục kiên cường, rất nhanh lại nghiêm mặt đứng lên, các vị miện hạ có gì chỉ thị. Đường Vũ Lân nói, làm phiền ngài chỉnh quân là tốt rồi. Chúng ta không có cách nào khác đại biểu liên bang, nhưng lại có thể đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn, cảm tạ Bắc Phương quân đoàn vì đại lục trả hết thảy. Các ngươi thủ vững phòng tuyến, không có để cho thâm nguyên sinh vật xâm lấn đến đại lục bên trong, tránh khỏi càng nhiều nữa sinh linh đổ thán xuất hiện, các ngươi đã làm được tốt nhất. Quách Trấn Phong hai đấm nắm chắc, vì liên bang. Đường Vũ Lân hướng hắn chào một cái, vì liên bang. Quách Trấn Phong xuống dưới chỉnh quân rồi. Còn sót lại Bắc Phương quân đoàn cần một lần nữa điều động, sau đó một lần nữa cấu trúc phòng tuyến, tuy rằng nhân thủ cùng trang bị đều thiếu thốn, nhưng ít nhất phải tại viện quân đến trước khi đến đem trước phòng tuyến hình thức ban đầu chuẩn bị cho tốt. Không có người so với Bắc Phương quân đoàn hiểu rõ hơn bên này địa hình, làm tốt giai đoạn trước công tác, đợi viện quân đến về sau, cũng thật là gần một bước cấu trúc nguyên vẹn phòng tuyến. Đường Vũ Lân bọn hắn đi vào một ngọn núi cao nhất trên nhìn về phương xa. Cực Bắc chi địa thì khí trời đúng là vô cùng rét lạnh, thế cho nên cả cực Bắc chi địa đều tràn ngập tại băng trong sương mù, khiến cho tầm mắt của người không cách nào cực xa, dù là tử cực ma đồng của đường Vũ Lân, cũng bị cực hạn ở trong một phạm vi nhất định. Nhưng mà, dõi mắt trông về phía xa, nhưng như cũ có thể chứng kiến phương xa một mảnh đông nghịt. Từ nơi này còn nhìn không tới thâm nguyên sinh vật thông nói ra miệng cuối cùng ở địa phương nào. Nhưng xuất hiện ở đây thâm nguyên sinh vật số lượng, đã vượt rất xa lúc trước đường Vũ Lân tại huyết thần quân đoàn thời điểm thấy qua. Cuối cùng, tại huyết thần quân đoàn bọn hắn hay vẫn là thủy chung đem thâm nguyên sinh vật áp chế ở trong thông đạo đấy. Mà lần này chúng thực bị phóng xuất ra, trong cấp thấp thâm nguyên sinh vật tựa như giếng phun một dạng có đầy đủ địa phương, số lượng của chúng chỉ sẽ không ngừng gia tăng. Các vị miện hạ, ta nghĩ đi tìm kiếm thoáng một phát bên này thâm nguyên thông đạo vị trí. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Không được. Không đợi ba vị khác cực hạn đấu la mở miệng, Nhã Lị đã quả quyết nói ra. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, chúng ta cần trước xác nhận phương vị, chờ cho đại quân đến về sau, mới tốt dùng lớn sát thương tính vũ khí tiến hành công kích ta. Thâm nguyên sinh vật 6.000 năm qua có cái gì phát triển đường Vũ Lân không rõ ràng lắm, nhưng ở thời gian hơn 6.000 năm này đến nay, loài người hồn đạo khoa kỹ cũng tuyệt đối là tốc độ cao phát triển đấy. Phần đông sát thương tính vũ khí đang bị nhanh chóng trở tới, chỉ cần chỉ rõ ràng phương hướng, có thể đối với thâm nguyên sinh vật tiến hành toàn diện oanh tạc. Nhã Lị trách cứ, ngươi thân kiêm trách nhiệm, là chúng ta tuyệt đối hạch tâm. Ngươi đã quên trước khi đi vô tình, đa tình hai vị miện hạ là thế nào dặn dò ngươi rồi hả? An toàn của ngươi là lần này chiến dịch có thể hay không đạt được thắng lợi trọng yếu nhất, cho nên, vô luận lúc nào, ngươi cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, ta thật không có mạo hiểm, chỉ cần không phải thâm nguyên thánh quân, nơi này thâm nguyên sinh vật muốn để lại ta hầu như là không thể nào. Không nói trước hắn tự thân thực lực đã đạt tới nửa cấp độ sâu, huống chi còn có cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa liên hệ, tùy thời đều có thoát ly chiến trường năng lực. Trừ phi là thần cấp thâm nguyên thánh quân hàng lâm, bằng không mà nói, tưởng muốn lưu hắn lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các chủ, tốt nhất vẫn không nên khinh thường. Hết thể dùng cẩn thận là hơn. An toàn thứ nhất. Lão luyện thành thục nguyên ân chấn thiên cũng tán thành lời của Nhã Lị. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phản bác không được các vị cực hạn đấu la. Vậy được rồi. Đúng lúc này, trong lúc đó, hắn có gan tâm huyết lai chiều cảm giác, tâm niệm xúc động đồng thời, trên thân hắn một vòng lục kim sắc quang hoàn đã sáng lên. Các vị cực hạn đấu la theo bản năng nhìn về phía hắn, không đợi Đường Vũ Lân làm cái gì. Một đạo lục kim sắc quang mang đã từ trên thân hắn lóe ra, cứ như vậy rơi vào trên mặt đất ở trước mặt hắn. Đó là một tiểu đoàn long lanh trong suốt lục màu vàng, mơ hồ có thể chứng kiến, ở mảnh này lục màu vàng bên trong, tựa hồ ẩn chứa một hạt giống. Lục màu vàng lặng yên không tiếng động chui vào đến trước mặt Đường Vũ Lân trong lòng đất, rất nhanh, đất đai chung quanh đã bị phủ lên đã thành cùng màu. Chẳng qua là một chút thời gian. Cái kia lục quang mang màu vàng mà bắt đầu từ dưới mặt đất tuôn ra, hóa thành một cái nho nhỏ cây giống chui ra đất bùn, sau đó đang ở đó lục màu vàng dưới sự ủng hộ nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá là mấy phút dặm, liền trưởng thành một cây chừng cao mười mấy mét phiên bản thu nhỏ sinh mệnh cổ thụ bộ dáng. Này là ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đã rơi vào bụi cây này mini sinh mệnh cổ thụ trên người, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Đường Vũ Lân mấp máy hai con ngươi, cảm thụ lên trước mặt nồng nặc kia vô cùng sinh mệnh năng lượng. Sau một lát, trên mặt hắn đã toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch đây là cái gì rồi. Khoe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hiện tại, an nguy của ta mọi người càng không cần lo lắng. Đây là sinh mệnh cổ thụ cho ta phản hồi. Sinh mệnh cổ thụ đem ta mới vừa truyền đưa cho nó sinh mệnh năng lượng chuyển hóa về sau, hóa thành thuần túy nhất đấu la đại lục sinh mệnh năng, hơn nữa nó một quả hạt giống ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Ta là tự nhiên chi tử, cùng nó cùng một nhịp thở, cho nên, ta hiện tại vô luận ở địa phương nào, đều có thể truyền tống về sinh mệnh cổ thụ chỗ đó, cũng có thể truyền tống đến bên này. Hơn nữa, đã có bụi cây này sinh mệnh tử thụ ở đây. Ta vì sinh mệnh cổ thụ chuyển hóa sinh mệnh năng lượng liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng cùng nhanh chóng. Đơn giản mà nói, nó giống như là sinh mệnh cổ thụ trước chòi canh. Tựa như các vị cực hạn đấu la đều đang bảo vệ một dạng với Đường Vũ Lân, sinh mệnh cổ thụ cũng đồng dạng thủ hộ lấy hắn. Cuối cùng, chỉ có hắn có thể mang cho sinh mệnh cổ thụ càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng, trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tăng tốc độ phát triển. Các vị cực hạn đấu la không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Thần kỳ như vậy cảnh tượng bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng không thể nghi ngờ là cả đấu la đại lục thuần túy nhất, nó bản thân liền là đại lục sinh mệnh bổn nguyên, ở trên cấp bậc sinh mệnh là cao nhất. Nhưng chính vì vậy, tại đại lục sinh mệnh lực từ từ khô kiệt hôm nay, sinh mệnh cổ thụ đừng nói là tách ra một cây từ cây, coi như là bản thân sinh tồn đều xuất hiện vấn đề. Lần này cũng là cảm nhận được thâm nguyên sinh vật có khả năng cung cấp càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng, này mới không tiếc giá cao vì Đường Vũ Lân cấy ghép tới đây một cây sinh mệnh tử thụ, dùng tới bảo vệ hắn đồng thời, cũng tốt hơn tiếp thu bên này sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh bổn nguyên càng mạnh, đối với đại lục hồi quỹ tự nhiên cũng sẽ càng mạnh, bây giờ sinh mệnh cổ thụ còn không có khôi phục lại lúc trước hoàng kim cổ thụ trình độ, cũng là bởi vì sinh mệnh năng lượng không đủ. Lần này đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, cũng là hiếm có cơ hội tốt. Mọc ra từ sinh mệnh tử thụ bắt đầu dài ra thành từng mảnh màu xanh lá cây, nhàn nhạt lục màu vàng vầng sáng cũng bắt đầu nhanh chóng khuyết tán ra chung quanh. Những nơi đi qua, lúc trước đã kinh biến đến mức một mảnh xám trắng thổ địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu có phần đông thực vật mọc rễ nảy mầm, dưới đất chui lên. Mặc dù chỉ là cực hạn tại một ngọn núi này bao phía trên, nhưng ở này cực bắc trong cánh đồng hoang vu, cuối cùng là lại có một vòng tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh lá. Chương 1759, tử thụ sức hấp dẫn. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, xa xa truyền đến một mảng lớn khát vọng mãnh liệt khí tức. Này là, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa, mảng lớn thâm nguyên sinh vật lại hành động, uyển như thủy triều hướng của bọn hắn bên này chen chúc mà tới. Đường Vũ Lân khỏe miệng không khỏi co quắp một cái, sinh mệnh cổ thụ a sinh mệnh cổ thụ, ngươi này làm cho một cây tử cây tới đây thật sự chính là làm chuyện a. Thiên tính của thâm nguyên sinh vật chính là thôn phệ hết thể sinh mệnh năng lượng, vô luận là cái gì hình thái sinh mệnh năng lượng đều là chúng ngon miệng thực vật. Cấp thấp thâm nguyên sinh vật cũng không có gì trí tuệ, bọn hắn có chẳng qua là sinh tồn bản năng mà thôi. Mà sinh mệnh cổ thụ khí tức, chính là một cái vị diện sinh mệnh bổn nguyên. Cấp độ sống cao quý bực nào cùng thuần túy. Làm thâm nguyên sinh vật khoảng cách gần cảm nhận được khí tức của nó lúc còn ở đâu kiềm chế được. Căn bản không cần muốn mệnh lệnh, hoặc có lẽ là liền chỉ huy cũng không nghe, ngay đầu tiên liền hướng phía bên này điên cuồng phát khởi trùng kích. Nói cách khác, bây giờ sinh mệnh tử thụ ngoại trừ thủ hộ bên ngoài Đường Vũ Lân, còn nhiều thêm một con mồi hiệu quả. Hàng ngàn hàng vạn thâm nguyên sinh vật điên cuồng trùng kích, cái kia hiển hách khí thế vẫn là tràn đầy áp bách tính. May mắn, Đường Vũ Lân bọn hắn lúc này chỗ ở ngọn núi là bên này cao nhất một tòa, cũng là khoảng cách thâm nguyên đại quân gần đây. Các vị cực hạn đấu la ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái, Đường Vũ Lân cũng không nhịn cười khổ, không là ta khiến cho. Nhưng nếu đã tới, cái kia liền thu thập chúng đi. Nhã Lị nói, Vũ Lân, ngươi ở nơi này trông coi sinh mệnh tử thụ, sự tình khác dạy cho chúng ta. Không nên tùy tiện rời đi nơi này. Tại viện quân đến trước khi đến, ngươi nhưng không cho động thủ nữa. Đường Vũ Lân há to miệng, tưởng phải phản bác, thế nhưng biết mình nói không lại mẹ nuôi, dứt khoát chưa kể tới ra ý kiến phản đối rồi. Triệu hồi ra hoàng kim long thương của chính mình, cùng lúc đó, một đoàn hào quang màu vàng sậm bị hắn hư không vung ra. Chính mình không chiến đấu có thể, nhưng hồn linh chiến đấu không có vấn đề chứ. Cái kia hào quang màu vàng sậm trên không trung nhanh chóng phóng đại, chẳng qua là một lát sau, liền biến thành vượt qua 100 mét thân cao quái vật khổng lồ. Sau lưng một đôi to lớn long rực mở ra, tại sắp hạ thấp rơi trên mặt đất lúc trước làm ra một cái chợt về phía trước động tác, cứng rắn trên không trung dừng lại một chút, lúc này mới rơi trên mặt đất. Một cái ám kim sắc hơi thở phun phun ra, lập tức bao trùm phía trước mảng lớn phạm vi, những nơi đi qua, thâm nguyên sinh vật không không hóa thành dòng khí màu xám bay lên không. Bên kia, Đường Vũ Lân ở trên đỉnh núi, sớm đã giơ lên cao hoàng kim long thương. Trước người sinh mệnh tử thụ tự nhiên đem một cổ cường thịnh sinh mệnh năng lượng rót vào trong thân thể của hắn, khiến cho hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân hào quang trở nên càng phát ra sáng chói đứng lên, một đoàn lục màu vàng vòng xoáy cũng theo đó xuất hiện ở giữa không trung. Bung ra cường thịnh sức hấp dẫn. Bốn vị cực hạn đấu la cũng không có đều ra tay, kỳ lân đấu la đồng vũ như trước ở lại Đường Vũ Lân bên người bảo hộ hắn, thánh linh đấu la Nhã Lị giám sát và điều khiển toàn trường. Hai vị thái thản cự viên cực hạn đấu la cùng Đường Vũ Lân bá vương long cùng một chỗ, vùi đầu vào trên chiến trường. Xa xa, Bắc Phương quân đoàn các tướng sĩ chứng kiến thâm nguyên đại quân trong một thời gian ngắn ngủi sau rốt cuộc lại đưa vào đến trên chiến trường đều là lại càng hoảng sợ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phe mình bên này cho thấy càng thêm thực lực khủng bố. Thái thản cự viên chính là cường công hệ kinh khủng nhất võ hồn một trong. Hùng chi là hai vị cực hạn đấu la ở chỗ này. Thái thản cự viên chi vương Nhị Minh ở chỗ này cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi, chiến đấu của chúng phương thức đại khai đại hợp, trọng lực khống chế, chấn động, nát bấy. Những thứ này đơn giản nhất trực tiếp năng lực tác dụng trên người đám thâm nguyên sinh vật lại không quá thích hợp. Thâm nguyên thông đạo mở ra thời gian suy cho cùng tương đối ngắn ngủi, cường đại thâm nguyên sinh vật còn không có toàn bộ xuất hiện. Những thứ này trung hạ cấp thâm nguyên sinh vật lại thế nào có thể đỡ nổi cực hạn đấu la công kích nữa. Từng tiếng nhọn tiếng hét lớn không ngừng từ phương xa vang lên, khiến cho điên cuồng vọt tới trước thâm nguyên sinh vật xuất hiện chần chờ cùng lùi bước. Thế nhưng là, mỗi khi chúng nó cảm thụ đến trên đỉnh núi sinh mệnh tử thụ tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức lúc, nhưng lập tức đỏ hồng mắt liều lĩnh xông về trước. Đây là chúng sinh mạng bản năng. Càng là cấp thấp thâm nguyên sinh vật càng là không chịu nổi phần này hấp dẫn. Đường Vũ Lân khỏe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem phần lớn sinh mệnh năng bị cắn nuốt tới đây. Cái loại cảm giác này tuyệt đối là thập phần tuyệt vời chuyện tình. Nhất là đã có sinh mệnh tử thụ ở đây, hoàng kim long thương của hắn chỉ cần làm một cái trung truyền trạm, sinh mệnh năng lượng liền sẽ tự nhiên bị sinh mệnh tử thụ hấp lấy đi, cũng không cần đi qua thân thể của hắn, thì cũng không cần lo lắng căng đầy vấn đề. Sau đó sinh mệnh tử thụ sẽ cách mỗi lập tức hồi quy hắn một điểm nhỏ xíu sinh mệnh năng lượng, tuy rằng năng lượng rất ít, nhưng mà, phần này hồi quy nhưng cực kỳ chân quý. Bởi vì đây cơ hồ là vị diện tầng thứ sinh mệnh năng lượng A. Số lượng tuy ít, nhưng cấp độ nhưng cực cao, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được tánh mạng của chính mình cấp độ đang nhanh chóng tăng lên. Hồn lực tuy rằng tăng lên chậm chạp, nhưng là tiếp tục không ngừng, kiên định có lực. Bản thân Đường Vũ Lân cũng đã là cấp 98 siêu cấp đấu la rồi, mà cấp 98 đến cấp 99 luôn luôn là siêu cấp đấu la một bước lên trời tăng lên, nhưng là đồng dạng là gian nan nhất đột phá. Từ siêu cấp đấu la cấp độ bắt đầu, mỗi một cấp tăng lên cơ hồ đều là thăng hoa. Cho nên, siêu cấp đấu la cấp cao nhất, cấp độ sống cũng không giống nhau. Mà tới được cấp 98 hướng cấp 99 đột phá, cái kia chính là bay vọt về chất. Là thoát ly phàm trần thân thể người quá trình. Tại viễn cổ thời đại, cực hạn đấu la cảnh giới, bản thân liền là vì cuối cùng đột phá thành thần chuẩn bị làm, chỉ cần phải có một thần cách vị, là có thể thuận lợi thành thần A. Có thể nghĩ, tầng thứ này tầm quan trọng. Mà tưởng phải hoàn thành biến chất, từ phong hào đấu la đột phá đến cực hạn đấu la, quá trình này là cực kỳ chật vật. Đơn giản mà nói, hồn sư tu luyện tới cấp 98, cũng đã rất khó thông qua tu luyện đến để thăng mình hồn lực rồi, cần phải không ngừng cảm ngộ thiên địa, khiến cho tự thân hết thể thăng hoa, lột xác. Là một loại tự nhiên diễn biến tăng lên. Loại này tăng lên vô cùng kỳ diệu, mỗi người cũng không giống nhau. Cho nên, đã đến tầng thứ này về sau, thậm chí không ai có thể dạy bảo ứng với nên làm như thế nào. Ngộ tính, thiên phú thiếu một thứ cũng không được, còn muốn nhất định có vật khí, mới có thể cuối cùng du ngoạn sơn thủy cực hạn. Vị nào cực hạn đấu la không là dùng cực kỳ thời gian rất dài đến bước ra bước cuối cùng này a? Mà giờ này khắc này, Trên thân Đường Vũ Lân xuất hiện tình huống đúng là cùng bất luận một vị nào cực hạn đấu la cũng không giống nhau. Bởi vì hắn đã tại tiến hành lột sắc cùng thăng hoa trong quá trình. Tốc độ này tuy rằng rất chậm, nhưng cùng bình thường cấp 98 siêu cấp đấu la hoàn toàn không có cách nào khác tu luyện hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, hắn là sinh mệnh cổ thụ cung cấp khổng lồ sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh cổ thụ phản hồi căn nguyên của hắn sinh mệnh lực thì là trực tiếp giúp hắn chỉnh thể hoàn thành cái này lột sắc quá trình. Chỉ phải có đầy đủ sinh mệnh năng lượng, thậm chí trực tiếp đẩy hắn lên tới cực hạn đấu la cấp độ cũng không phải là không được đấy. Hơn nữa tuyệt đối là không tì vết chút nào, giống như là A như hằng vô lậu kim thân ngang nhau cấp độ tăng lên A. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm than, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không làm mà hưởng. Thế nhưng là, này không làm mà hưởng cảm giác rát chân thoải mái A. Thật là không làm mà hưởng sao? Dĩ nhiên không phải, vì ngày hôm nay, hắn đã từng bỏ ra bao nhiêu to lớn cố gắng, chuẩn xác mà nói, lúc này tăng lên, có thể cũng coi là mùa thu hoạch. Đương nhiên, phần này thu hoạch còn không phải dễ dàng đạt được như vậy đấy, chính thức cường đại thâm nguyên sinh vật cùng với đám cường giả của Thánh Linh Giáo còn chưa tới đến. Đi đôi với phương xa tiếng gào chát chúa càng ngày càng dày tụ tập, rốt cuộc, trung giai tầng thứ thâm nguyên sinh vật bắt đầu chậm rãi lui bước, bọn hắn lui về phía sau tốc độ cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên là như trước không muốn bỏ qua sinh mệnh tử thụ khí tức. Mà đê đoan thâm nguyên sinh vật vẫn ở chỗ cũ liều mạng vọt tới trước, sau đó hóa thành sinh mệnh tử thụ chất dinh dưỡng. Chỉ đáng tiếc là, những thứ này đê đoan thâm nguyên sinh vật có thể mang tới sinh mệnh năng lượng cũng đồng dạng đê đoan, cung cấp hơi ít một chút. Số lượng nhiều hơn nữa, cũng không đạt được đầy đủ cấp độ. Chương 1760, tiếng hoan hô như sấm động. Chiến đấu rằng có không đến nửa giờ. Thâm nguyên sinh vật tại tổn thất đại lượng đê đoan chiến lực về sau rốt cuộc lần nữa rút lui, hơn nữa lần này lui về phía sau càng thêm triệt để, lui đến chỗ xa hơn. Hiển nhiên là sợ bị sinh mệnh tử thụ khí tức ảnh hưởng. Đây coi như là một lần đến từ chính loài người bật ngược. Bắc phương quân đoàn phương diện tiếng hoan hô như sấm động, nhưng Đường Vũ Lân nhưng không vui. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh tử thụ tồn tại thâm nguyên sinh vật đã phát hiện, đây là chúng tất nhiên cần phải chi cho thống khoái tồn tại. Tiếp đó, sẽ có như thế nào cường đại thâm nguyên sinh vật xuất hiện, liền rất khó nói rồi. May mắn, không có chờ đợi thời gian quá dài, nhóm thứ nhất viện quân cuối cùng đã tới. Làm bầu trời xa xa vang lên từng trận như sấm nổ thanh âm lúc, rung động một màn xuất hiện. Trọn vẹn vượt qua 300 khung lớn hồn đạo máy bay vận tải xuất hiện ở trong không trung. Từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mở ra dù để nhảy, chậm rãi hướng về Bắc phương quân đoàn bên này trận địa. Nay từ trên trời giáng xuống không chỉ là có phổ thông binh sĩ, cơ giáp, còn có rất nhiều cao đoan đại hình hồn đạo khí. Phải biết, một trận lớn hồn đạo máy bay vận tải là có thể thừa nhận 100 tấn hàng hóa vận chuyển. Nay còn chưa còm thủ tờ giáp dưới tình huống. 300 khung máy bay vận tải trở tới vượt qua 3 vạn tên binh lính tinh nhuệ, 2 cơ giáp sư đoàn, còn có phần lớn chân quý vật tư. Cái này là tới từ Trung ương quân đoàn viện quân. Trung ương quân đoàn là cường đại nhất quân đoàn, trực thuộc ở Liên bang Nghị hội điều khiển, cũng là có thể dễ sai khiến ngay đầu tiên điều động quân đội. Đang tập trung vật tư cùng 2 cái tinh nhuệ cơ giáp sư đoàn về sau, này nhóm thứ nhất viện quân liền trực tiếp bay tới. Chỉ so với Đường Vũ Lân bọn hắn chậm mấy giờ mà thôi. Đây đã là Liên bang có khả năng đạt tới nhanh nhất hiệu suất. Vô luận trước kia cấp phái cùng ứng phái ở giữa có mâu thuẫn gì, tại trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn ai cũng không dám lười biếng. Thâm nguyên sinh vật là cùng chung địch nhân, vì đại lục tồn vong, ở thời điểm này Liên bang Nghị hội hiệu suất trở nên cực kỳ cực nhanh. Trung ương quân đoàn không hổ là Liên bang tinh nhuệ chi sư, đáp xuống về sau, lập tức xử lý các loại hồn đạo trang bị, cùng Bắc phương quân đoàn phương diện tiến hành giao tiếp, tại Bắc phương quân đoàn dưới sự chỉ dẫn bố trí những thứ này lớn trang bị, một lần nữa thành lập phòng tuyến. 2 cơ giáp sư đoàn cũng nhanh chóng đến chỉ định vị trí, bố trí tốt sơ bộ phòng tuyến. Sinh mệnh tử thụ bên này tự nhiên là hấp dẫn Trung ương quân đoàn phương diện chú ý lực, đang cùng Bắc phương quân đoàn đã tiến hành giao tiếp về sau. Trung ương quân đoàn lần này mang đội quan quân ngay tại Bắc phương quân đoàn dưới sự hướng dẫn của quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong đi tới nơi này bên cạnh trên đỉnh núi, bái phỏng Đường Vũ Lân cùng các vị cực hạn đấu la. Tới là một tên quan quân trẻ tuổi, niên kỷ nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi bộ dạng, cũng đã phủ lên thiếu tướng quân hàm. Không hề nghi ngờ, hắn là quân đội nhân tài mới xuất hiện. Nhưng khi hắn chứng kiến thấy danh mạch chính mình còn trẻ hơn Đường Vũ Lân lúc, trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tiến lên, chào một cái. Trung ương quân đoàn đệ tam quân quân trưởng Thiệu Lập Phong, bái kiến các vị miện hạ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Thiệu quân trưởng không cần khách khí. Cảm giác cảm ơn các ngươi đến kịp, đến tiếp sau viện quân cũng sẽ lần lượt đến. Thiệu Lập Phong nhẹ gật đầu, theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa sinh mệnh tử thụ, đáy mắt lập tức toát ra một mảnh kinh diễm, không chỉ là hắn, Quách Chấn Phong cũng đồng dạng có thể cảm nhận được trong sinh mệnh tử thụ kia ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Nay vẫn còn như thực chất giống vậy, sinh mệnh năng lượng đối với bọn hắn ít hồn sư này mà nói đồng dạng có lợi ích cực kỳ lớn a. Hai người đắm chìm trong này đậm đà sinh mệnh khí tức bên trong, đồng thời cảm nhận được tự thân mỏi mệt đang tại đại phúc độ biến mất. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, thật muốn vẫn luôn ở tại chỗ này. Đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải vung lên, kéo hai đạo lục màu vàng vầng sáng rơi vào hai vị tướng quân trên người. Lập tức, hai người có gan toàn thân lỗ chân lông đều dương lên thoải mái cảm giác. Nhất là lúc trước đã từng đại chiến một trận Quách Chấn Phong, cảm thụ rõ ràng nhất. Nếu như nói thánh linh đấu la trị liệu thân thể của hắn, như vậy, trước mắt sinh mệnh năng lượng giống như là tại an ủi căn nguyên của hắn. Tất cả mọi mệnh trong nháy mắt này hễ quét là sạch, lại có mạnh như rồng như cọp cảm giác. Dù là lại lập tức đại chiến một trận cũng là không có vấn đề gì cả. Đây là Quách Chấn Phong nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đây là Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta sinh mệnh cổ thụ hình chiếu. Không dối gạt nhị vị, mới vừa thâm nguyên sinh vật lần nữa phát động công kích, cũng là bởi vì chúng ta bủi cây này sinh mệnh tử thụ khí tức. Thâm nguyên sinh vật thích nhất chính là thôn phệ hết thể sinh mệnh năng lượng cho mình dùng. Mà sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng là vị diện tầng thứ, thậm chí có thể nói là đại biểu cho chúng ta đấu la đại lục. Nó ở chỗ này, đối với thâm nguyên sinh vật mà nói chính là lớn nhất con mồi, cho nên, sợ rằng phải phiền toái nhị vị, ở sau đó bố trí phòng ngự trận tuyến thời điểm, phải chú ý đối với bên này phòng hộ. Có sinh mệnh tử thụ ở đây, chúng ta cũng có thể cứu trợ càng nhiều nữa chiến sĩ. Củng cố phòng tuyến. Thiệu Lập Phong nghiêm nghị nói, không có vấn đề, ta ngay lập tức sẽ bố trí, cái này quá trọng yếu. Cảm tạ các vị miện hạ đối với chúng ta ủng hộ mạnh mẽ. Tự mình cảm nhận được hiệu quả của sinh mệnh tử thụ, trong lòng hắn là khiếp sợ không gì sánh nổi đấy. Hắn là như vậy phong hào đấu la tầng thứ tu vi, đã đến cảnh giới này, đối với năng lượng sinh mạng khát vọng là mạnh nhất, bởi vì chỉ có bản chất sinh mạng thăng hoa về sau, mới có thể rất tốt tăng lên tu vi của chính mình a. Cũng không đủ cường đại thân thể, làm sao tới thừa nhận đầy đủ năng lượng khổng lồ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như có thể tại sinh mệnh tử thụ này bên người thời gian dài tu luyện, như vậy, không chỉ là tu vi của chính mình tốc độ tăng lên sẽ tăng nhanh, đã liền tuổi thọ chỉ sợ đều kéo dài. Đây quả thật là chân bảo hiếm thế giống vậy tồn tại. Sử Lai Khắc Học Viện có thể trở thành đại lục đệ nhất học viện quả nhiên là nội tình thâm hậu a. Thiệu Lập Phong đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này giữ gìn mối quan hệ. Hắn đương nhiên nhận ra trước mặt mấy vị này đều là ai, nhất là Đường Vũ Lân, đây chính là một kích liền đánh bại nam nhân của truyền linh tháp tháp chủ. Tại trước mặt hắn, liền thiên cổ Đông Phong như vậy lão bài cường giả đều không thể chịu đựng nhất kích chi lực, hắn còn trẻ như vậy, tương lai tuyệt đối là hồn sư giới lĩnh tụ tồn tại. Hung chi ở bên cạnh hắn còn có thánh linh đấu la ở đây. Trên chiến trường, bất luận một vị nào cực hạn đấu la tác dụng đều không có thánh linh đấu la cực lớn. Mặt khác cực hạn đấu la ra trận giết địch không nói chơi, mà thánh linh đấu la lại có thể cứu vớt 10 triệu người a. Tuyệt đối là trên chiến trường nhân vật trọng yếu. Có nàng ở đây, muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn đã nghe Quách Chấn Phong nói, lần này Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn liền trực tiếp đã đến ngũ đại cực hạn đấu la, nếu như không phải là bọn hắn kịp thời đi đến, lúc trước phòng tuyến liền không phòng giữ được. Mà hiện tại bọn hắn này nhóm thứ nhất viện quân tuy rằng đã đến, nhưng lại như trước có chút bạc nhược yếu kém. Tưởng muốn giữ vững vị trí phòng tuyến, ở mức độ rất lớn hay là muốn nhìn trước mặt mấy vị này đấy. Đương nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ mới được. Hai vị tướng quân lúc rời đi khá là lưu luyến không rời cảm giác, sinh mệnh tử thụ khí tức đối với bọn họ cảm giác không phải là có lực hấp dẫn cực lớn chứ. Trong không khí dòng khí màu xám đã toàn bộ bị hấp thu xong rồi. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ thông qua sinh mệnh tử thụ truyền lại cho chính mình khát vọng. Mới vừa những thứ này sinh mệnh năng lượng tuy tốt, nhưng cùng chính thức cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng so sánh với nhưng còn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ có càng cường đại hơn thâm nguyên sinh vật, mới có thể cung cấp to lớn hơn sinh mệnh năng lượng, nhất là cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, mà những cái này mới là hắn cần có nhất tồn tại a. Hiện tại Đường Vũ Lân cần phải làm là chờ đợi, cùng đợi mạnh hơn thâm nguyên sinh vật xuất hiện. Hắn cũng không dám mạo hiểm. Có lẽ, hiện tại đỉnh cấp thâm nguyên sinh vật còn không có chui ra thông đạo, nhưng cường giả của Thánh Linh Giáo nhưng là nhìn chằm chằm. Thánh Linh Giáo vị kia không biết hoàng giả mới là đáng sợ nhất. Một hoàng nhị đế tứ đại thiên vương, nhị đế cũng đã là chuẩn cấp độ sâu rồi, cái này một hoàng lại sẽ là cảnh giới gì? Chỉ sợ thật là đến gần vô hạn tại thần cách cảnh giới. Mà một hoàng cũng là Thánh Linh Giáo thần bí nhất đấy. Chương 1761, Già Thiên Tế Nhật. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn hôm nay tới đây, không chỉ là vì đối kháng thâm nguyên sinh vật, cảm giác không phải là vì tìm Thánh Linh Giáo báo huyết hải thâm cựu chứ. Chuyến linh tháp là đồng lõa, Thánh Linh Giáo mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Chỉ có đem tất cả bọn họ đánh chết, mới có thể cảm thấy an ủi Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn phần đông sinh mạng trên trời có linh thiêng. Nhìn trước mắt, thâm nguyên vị diện vẫn là tương đối cẩn thận, không thể nghi ngờ, bọn hắn rất quý trọng cơ hội lần này. Tại biết rất rõ ràng Đường Vũ Lân ngay tại tình huống của bên này dưới, Thánh Linh Giáo cũng đồng dạng không có ngay đầu tiên phát động thế công. Bọn hắn đang các loại, đang đợi càng nhiều nữa vượt sâu cường giả xuất hiện. Nhân loại bên này cảm giác không phải là đang các loại, chờ đợi thêm nữa viện quân đến. Đường Vũ Lân liên tục đánh cho mấy cái hồn đạo thông tấn trao đổi một chút tình huống. Trước mắt, Bắc Hải quân đoàn đã đến phụ cận hải vực, ước chừng còn cần thời gian một ngày đến Bắc Băng Dương phụ cận. Đông Hải quân đoàn theo sát phía sau, còn cần ước chừng thời gian 2 ngày đến. Bọn hắn sẽ ngay đầu tiên phong tỏa mặt biển, hơn nữa từ trên mặt biển dành cho thâm nguyên vị diện tiến hành chính xác đả kích. Hải thần quân đoàn bởi vì tại tương đối Nam Phương địa phương, khi trước chiến tranh không có phát động sau khi thức dậy liền lui lại, tới đây cần lâu hơn thời gian, 5 ngày mới có thể hoàn toàn đến. Mà Hải thần quân đoàn một số cường giả đã hộ tống Trung ương quân đoàn đại quân, sẽ đi đầu đến. Cũng còn cần 3 ngày. Mà Nam Phương quân đoàn, Phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn tức thì cần lâu hơn một chút thời gian mới được. Cuối cùng, từ địa lý vị trí đến xem, này cũng là bọn hắn chuyện không có cách nào khác. Toàn bộ đại lục quân đội đều đã bị động viên, phía trên đã hạ tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem thâm nguyên sinh vật ngăn chặn tại cực Bắc chi địa. Bình tĩnh đại khái rằng có thời gian một ngày, hầu như ngay tại Bắc Hải quân đoàn đến Bắc Băng Dương hết sức, trên mặt đất, Trung ương quân đoàn đội quân tiền tiêu 3 vạn người cũng bị không trở tới đây lúc, thâm nguyên đại quân lại một lần nữa triển khai hành động. Xa xa, rít gào trầm trầm âm thanh tựa hồ làm chính cho bầu trời đều trở nên u tối, cái kia dĩ nhiên không phải bầu trời biến sắc, mà là phần lớn bay thâm nguyên sinh vật trải rộng ở giữa không trung, giống như một mảnh đám mây đen, Già Thiên Tế Nhật. Trên mặt đất, càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật xuất hiện, trong đó liền kể cả một ít thể tích đặc biệt to lớn tồn tại. Một loại lúc trước Đường Vũ Lân tại huyết thần quân đoàn thời điểm đều chưa từng thấy qua thâm nguyên sinh vật đi tuốt ở đằng trước. Loại này thâm nguyên sinh vật nhìn qua giống như giáp sắc trùng, nhưng thể tích nhưng lại không biết là giáp sắc trùng gấp bao nhiêu lần. Thân thể đường kính liền vượt qua 100 mét, dưới thân có 12 cái cường tráng chân dài, đừng nhìn hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng là không có chút nào chậm. Một cùng sở hữu 30 đầu tồn tại như vậy, mỗi một cái to lớn giáp sắc trùng trên lưng. Đều đứng có những sinh vật khác. Trong đó, còn có một ít là nhân loại. Không hề nghi ngờ, chính là đến từ cường giả của Thánh Linh Giáo. Phía trước nhất một cái thật lớn giáp xác phía trên, ngạo nghễ đứng vững một nữ tử. Dáng người xinh đẹp động lòng người, toàn thân nhưng cái lồng gắn vào tầng một lớp vảy màu đen bên trong. Chỉ có hai con ngươi từ sau mặt nạ lộ ra, có nàng tại phía trước nhất, cường thịnh khí tức lập tức áp chế không khí đều tại nhỏ nhẹ vặn vẹo lên. Mà ở hai bên nàng hai cái to lớn giáp sát trùng trên lưng, riêng phần mình đứng vững một cái nhân loại, bên trái chi nhân, đúng là đã từng nhiều lần ý đồ ám sát Đường Vũ Lân Minh Vương đấu la cấp lạc tác, chuẩn thần cấp cường giả. Mà bên phải vị kia bị Sử Lai Khắc mọi người thấy càng là hết sức đỏ mắt, một cái thật lớn ú lục sắc khô lâu đầu vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, xấu xí khuôn mặt, lục ánh lấp loe đôi mắt, gầy nhỏ dáng người, có thể không phải là Thánh Linh Giáo hai đại đế quân trong quỷ đế sao. Giống như Cáp Lạc Tác, hắn cũng đồng dạng là một vị chuẩn thần cấp độ cường giả. Đường Vũ Lân đứng ở trên ngọn núi, nhìn phía xa phần đông cường giả, hắn kỳ thật liếc mắt một cái liền nhận ra tọa trấn ở giữa cái vị kia. Lúc trước, tại Thâm Nguyên thông đạo thời điểm, hắn liền đã từng cùng vị này đã từng quen biết, dựa theo Vô Tình Đấu La từng nói, vị này chính là Thâm Nguyên vị diện 108 tầng trong tầng thứ 9 đế vương, Hắc đế. Chỉ có 10 tầng đầu tiên lãnh chúa mới có thể được gọi là đế cấp cường giả, đế cấp ý vị như thế nào? Có nghĩa là sự hiện hữu của chuẩn thần cấp độ. Mới gặp lại vị Hắc đế này, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được khí tức của Hắc đế so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn hiểu được, ban đầu Hắc đế là vì đã bị trong Thâm Nguyên thông đạo đại lượng pháp trận áp chế, mới không thể phóng xuất ra toàn bộ thực lực, lúc này Hắc đế mới là của nàng mạnh nhất hình thái. Nàng không chỉ là tự thân thực lực cường đại, thống ngự Hắc hoàng nhất tộc cũng là Thâm Nguyên vị diện bên trong cực kỳ cường hãn. Lúc này, tại trong Thâm Nguyên đại quân, có thể chứng kiến có thân ảnh của một ít Hắc hoàng như ẩn như hiện. Thâm Nguyên đại quân đi tới tốc độ cũng không nhanh, nhưng chứng kiến chúng, nhưng để cho Đường Vũ Lân trong lòng nặng nề. Trong thời gian ngắn như vậy, Hắc đế vậy mà cũng đã từ trong Thâm Nguyên thông đạo đi ra, như vậy, sau đó thì sao? Thâm Nguyên thánh quân lúc nào sẽ xuất hiện? Đường Vũ Lân rất rõ ràng, trên thế giới này căn bản không có ai có thể ngăn cản được Thâm Nguyên thánh quân. Lúc trước coi như là hắn cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ, đối mặt cũng chỉ là một tay của Thâm Nguyên thánh quân mà thôi. Nếu không có cả cái vị diện áp chế, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết ở cuộc chiến đấu kia chi bên trong. Lần này Thánh Linh giáo lần nữa sáng lập một cái Thâm Nguyên thông đạo, đối với khắp cả Thâm Nguyên vị diện mà nói, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Chẳng qua là lúc này phóng tầm mắt nhìn, còn nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu Thâm Nguyên vị diện lĩnh chủ cấp bậc cường giả đi ra. Liền giống nhân loại bên này đem hết toàn lực muốn ngăn trở giống nhau, Thâm Nguyên vị diện đây rõ ràng cũng phải cần thừa dịp nhân loại viện quân còn không có hoàn toàn đến chi vọt tới trước phá phong tuyến, nhảy vào đến nơi sâu xa của đại lục đi. Đường Vũ Lân chỉ có một, Hoàng Kim Long Thương cũng chỉ có một, một khi Thâm Nguyên đại quân tại nội lục phân tán, nhất định là sinh linh đổ thán tình cảnh. Mà bây giờ, bọn hắn bên này có thể đủ để chống đỡ đấy, cũng chỉ có không đến 7 vạn binh lực. Hơn nữa bọn hắn ngũ đại cực hạn đấu la, còn có hải ngoại Bắc Hải quân đoàn. Bây giờ không phải là cân nhắc có thể ngăn cản hay không được vấn đề, bởi vì cho dù chết, bọn hắn cũng phải sống. Đường Vũ Lân đứng ở sinh mệnh tử thụ phía trước, hai bên là mặt khác tứ đại cực hạn đấu la. Bắc Phương quân đoàn cùng Trung ương quân đoàn các tướng sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đường Vũ Lân. Một cái có chút thanh âm quái dị xa xa truyền đến. Nghe là một cái giọng nữ, nhưng thanh âm nhưng rõ ràng có chút không lưu loát. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, hắn rất nhanh liền thấy đối phương. Nói chuyện đúng là Hắc đế. Tuy rằng cách xa vạn mét, nhưng không tí ti ảnh hưởng bọn hắn ánh mắt giao hội. Hai tròng mắt của Hắc đế thâm sâu, phảng phất có hai xoáy nước màu đen một bản năng đủ thôn phệ tinh thần của người. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn xem ngọn núi bên này Đường Vũ Lân. Đầu hàng đi. Gia nhập chúng ta, đế quân đáp ứng, sắc phong vực sâu 3 tầng trước một trong cho ngươi. Để cho ngươi trở thành bên dưới hắn, vực sâu tối cường giả, thậm chí là vực sâu chấp pháp giả. Vừa nói, ánh mắt của nàng đã rơi vào Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương phía trên, trong mắt lộ ra kiêng kỵ sâu sắc. Ít Thâm Nguyên vương giả này đều không thể quên mất, lúc trước, đúng là Đường Vũ Lân bằng vào Hoàng Kim Long Thương triệt để giết chết 3 vị Thâm Nguyên vương giả. Đây chính là 3 đại lĩnh chủ cấp tồn tại. Thế cho nên vực sâu 108 tầng trong 3 tầng tan vỡ, dao động bốn nguyên. Cái này ở Thâm Nguyên vị diện triệt để thành hình về sau hay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống, cho nên Thâm Nguyên thánh quân không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cách danh tay, thề phải đánh chết Đường Vũ Lân. Mà khi đó thất bại, cũng sáng tạo ra bây giờ Đường Vũ Lân. Một hoàn toàn lớn lên tồn tại. Vượt sâu 3 tầng trước, Thâm Nguyên chấp pháp giả. Không thể nghi ngờ, có được Hoàng Kim Long Thương Đường Vũ Lân, với tư cách Thâm Nguyên chấp pháp giả đương nhiên là lại không quá thích hợp được rồi. Hắc đế tiếp tục nói, chỉ muốn thôn tính đấu la đại lục, chúng ta nhất định có thể đủ đắp nạn thần giới, trở thành độc nhất vô nhị thần giới, tại khổng lồ trong vũ trụ, chúng ta đem có nhanh nhất lớn lên tiềm năng. Tương lai, thôn phệ vị diện khác sẽ làm chúng ta tăng tốc độ phát triển, đến cuối cùng, chúng ta phải chiếm đoạt cả vũ trụ, đem vũ trụ hóa cho chúng ta bản thân. Đây là thánh quân mục tiêu vĩ đại, mà chỉ cần ngươi chịu gia nhập, liền đem cùng với ta trở thành phần vĩ đại người chứng kiến. Chương 1762, quân tâm có thể dùng. Người của nàng loại ngôn ngữ nói càng ngày càng trôi chảy, đến cuối cùng, thậm chí là mang theo vài phần gióng giạc hương vị. Một tia cười lạnh hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, khỏe miệng càng mang theo một phần khinh thường. Nói xong rồi chưa? Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng đủ để truyền khắp toàn trường. Hắc đế nói xong. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Không thể trở thành trong chúng ta một phân tử, chính là địch nhân của chúng ta. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đều là nói nhảm, đến đây đi. Hắn căn bản chẳng muốn cùng ít thâm viên sinh vật này trao đổi cái gì, mấy câu nói thời gian cũng không được cái gì kéo dài tác dụng. Trong chốc lát, cái kia đã từng uy hiếp thiên cổ nhất gia phụ tử ba người, chiến thiên đấu địa ý niệm cường đại lập tức bắn ra. Cái kia nguy nga khí tức, cho dù là cách xa vạn mét, cũng làm thâm viên đại quân bước chân tiến tới chậm nửa nhịp. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương giơ lên, trong mắt tràn đầy cường thịnh chiến ý. Không sai, đúng là đã đến rất cường đại thâm viên sinh vật, còn có thánh linh giáo phần đông cường giả. Thế nhưng là, vậy thì như thế nào? Muốn đánh thì đánh đấu đi. Cảm thụ được trên thân Đường Vũ Lân phần kia ngập trời chiến ý, cả Bắc Phương quân đoàn cùng với đám cường giả của Trung ương quân đoàn, đều bị phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn hắn đều bị phần kia mạnh mẽ vô cùng chiến ý lây, Đường Vũ Lân mặc dù chỉ là một người, nhưng trong khoảnh khắc đó vậy mà dùng sức một mình áp bách cả thâm viên đại quân dừng lại tình cảnh, đủ để khiến những thứ này nhiệt huyết nam nhi sóng lòng sôi sục, nhiệt huyết sôi trào. Nhất là đã trải qua lúc trước cùng thâm viên đại quân đại chiến Bắc Phương quân đoàn. Những thứ này Bắc Phương quân đoàn các tướng sĩ trong nội tâm đều tràn đầy đối với thâm viên vị diện cừu hận. Bọn hắn hận không thể lại cùng đối phương lập tức đại chiến một trận, là chết đi bọn chiến hưu báo thù a. Mà đối với bọn hắn mà nói, Đường Vũ Lân cùng 5 người, liền là chân chính cứu tinh, quân tâm hướng. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Mấy vạn đại quân, tái diễn Đường Vũ Lân lời khi trước lời nói. Đường Vũ Lân mình cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cái này là quân nhân liên bang. Cái này là cả đấu La Tinh cường đại nhất quân sự tổ chức. Khó trách quân đội có thể làm cho ưng phái trở thành toàn bộ nghị hội trưởng không giả, tại thời gian dài như vậy không có chiến tranh tình huống phát sinh dưới. Liên bang nhưng như cũ có thể tướng sĩ binh huấn luyện đến loại trình độ này, bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Cho nên bọn hắn mới có lòng tin đi công kích Tinh La Đại Lục cùng đấu Linh Đại Lục. Giờ này khắc này, quân tâm có thể dùng. Còn có cái gì so với trên dưới một lòng chuyện trọng yếu hơn chứ? Trên chiến trường, chỉ có như vậy, mới có đánh bại địch giành chiến thắng cơ hội. Hắc đế lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, cũng không có tái mở miệng, đột nhiên vung về phía trước một cái tay. Lập tức, sau lưng nàng thâm viên đại quân chen chúc mà ra, thẳng đến phương Bắc phòng tuyến đánh tới. Trên bầu trời, không thể đếm hết vượt sâu không quân phát khởi công kích, xông lên phía trước nhất hay vẫn là lục trảo biên bức cùng tứ trảo biên bức, tốc độ của chúng nhanh nhất, dùng hình cung phương thức bay tới, tại chúng về sau, còn có rất nhiều thâm viên sinh vật bay tới. Trong đó có một bộ phận rất lớn liền xuất thân từ Đường Vũ Lân huyết thần quân đoàn cũng chưa từng thấy. Một cái kia cái khổng lồ giáp sát trùng vào lúc này vậy mà cũng bay lên. Dung Hắc Đế cầm đầu, kể cả Thánh Linh Giáo Nhị Đế ở bên trong, mấy chục khổng lồ bỏ cánh cứng thẳng đến Đường Vũ Lân bọn hắn trô ở đỉnh núi bay tới. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn đúng là sinh mệnh tử thụ. Ngàn vạn chùm tia sáng giống như hoa tươi nở rộ bình thường lập tức bộc phát. Một ít từng chùm sáng trên không trung hóa thành động trời cầu vồng đánh phía thâm viên đại quân. Đầu tiên nhằm vào đúng là trong cao không vực sâu không quân. Cùng trước kia Bắc Phương quân đoàn so sánh với, lần này Trung ương quân đoàn trước tiên mang tới hồn đạo vũ khí trang bị ít nhất trước vào một đời. Hồn đạo chùm tia sáng thậm chí sẽ tự động phong tỏa mục tiêu, hơn nữa tuyệt không tái diễn. Cho dù là lục trảo biên bức cùng tứ trảo biên bức tốc độ phi hành mau nữa cũng không khả năng so với quang nhanh hơn. Mảng lớn tia phong tỏa phía dưới, phần đông vực sâu không quân nhao nhao hóa thành sương mù xám. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương sớm đã giơ lên cao cao, bắt đầu đối với thâm viên năng lượng tiến hành thôn phệ. Mà đúng lúc này, Hắc Đế sau lưng bay lên một cái thật lớn màu đen vòng xoáy, vậy mà cũng giống như hắn bắt đầu dẫn dắt ít thâm viên năng lượng này. Song phương hấp xả tốc độ vậy mà không kém bao nhiêu, khiến cho trong không khí xuất hiện thâm viên năng lượng biến thành hai phần, một số bị Đường Vũ Lân hấp thu được sinh mệnh tử thụ phía trên, một bộ khác phận tức thì là bị Hắc Đế hút đi. Phóng thích quay về thâm nguyên vị diện. Ngươi, nhất định phải chết. Hắc đế âm thanh lạnh như băng tại Đường Vũ Lân vang lên bên tai. Hầu như ngay tại thanh âm xuất hiện trong nháy mắt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đập vào mặt. Cẩn thận! Ở bên cạnh hắn Nguyên Ân Chấn Thiên đã một quyền hư không oanh ra. Trong không khí nổ vang một tiếng nổ vang, hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở 100 mét ra, đúng là Hắc Đế. Tại ngũ đại cực hạn đấu la bên trong, đạt tới chuẩn cấp độ sâu cũng chỉ có Nguyên Ân Chấn Thiên. Mà song vương lần này va chạm nhưng để cho vị chuẩn thần này sắc mặt biến hóa. Khí tức của Hắc Đế tràn đầy kinh khủng thôn phệ lực, ngay vừa mới rồi song A Phương va chạm nháy mắt, hắn thì rõ ràng cảm giác được mình hồn lực bị đối phương hút đi một số biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên mới vừa va chạm, là Nguyên Ân Chấn Thiên thoáng chịu thiệt. Quả nhiên là thật mạnh. Khó trách dùng niềm kiêu ngạo của Minh Đế cùng Quỷ Đế, đều đang chỉ là ở hai bên nàng. Hai bóng người cũng tại lúc này lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Hắc Đế thân thể hai bên. Hắc Đế, Minh Đế, Quỷ Đế, Tam Đại Chuẩn Thần đều tới. Tuy rằng Đường Vũ Lân bọn hắn bên này có 5 người, có thể đối mặt này Tam Đại Chuẩn Thần, nhưng như cũ cảm giác được một cỗ hào hùng áp bách lực. Lần này không giống trước kia đánh không lại còn có thể chạy. Mà giờ này khắc này, trừ phi đã đến chuyện không thể làm dưới tình huống, bằng không bọn hắn căn bản không thể trốn chạy. Bởi vì bọn họ một khi thất bại, thì đồng nghĩa với đại quân loài người thất bại, có nghĩa là Thâm Nguyên đại quân sẽ nhảy vào đến nơi sâu xa của đại lục A. Chiến đấu đã toàn diện triển khai, Thâm Nguyên đại quân tố chất so với trước kia cao không chỉ một cấp độ, chiến trường chính lên thắng bại, trong thời gian ngắn còn vô pháp quyết ra. Trọng yếu nhất, rất có thể chính là muốn xem bọn hắn bên này. Cắc cắc cạc, cắc cắc cạc. Tiếng gầm rú thê lương vang lên. Cho dù là Đường Vũ Lân bên này ngũ đại cực hạn đấu la cấp độ cường giả, cũng đều cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, chung quanh dường như đã hóa thành quỷ vực. Một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện ở 4 phương 8 hướng, hướng bọn hắn phun ra u lục hỏa diễm. Lúc trước, nhằm vào Sử Lai Khắc Thành cái kia trận tai nạn lớn, chính là trước mặt mọi người vị quỷ đế này chủ trì đấy. Hắn có thể đối mặt kình thiên đấu la trọi cứng, có thể nghĩ thực lực đã đến như thế nào cấp độ. VN lúc này thi triển ra, lập tức giống như thi sơn huyết hải hàng lâm vậy. Minh Đế thì là thân hình lóe lên, liền giấu ở cái kia hỏa diễm màu lục sẫm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắc Đế hướng trên đỉnh đầu, một vòng tựa như hắc sắc thái dương giống vậy đốm sáng xuất hiện, chung quanh là màu vàng sậm quang một bên, trung ương nhưng thâm thúy như là màu đen vòng xoáy. To lớn lực hút khoảng cách gần bộc phát. Không phải là châm đối với đám người Đường Vũ Lân, mà là nhằm vào sinh mệnh tử thụ sinh mệnh năng lượng. Ngay tại lúc này, từng tiếng êm thai dễ nghe thánh ca tiếng vang lên, thánh khiết quang mang từ trên thân thánh linh đấu la nhã lị tách ra. Khi trước tiếng quỷ khóc sói chu mang tới ảnh hưởng trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích, nhu hòa hào quang màu nhũ bạch khởi động tầng một màn hào quang, đem tất cả ưu lục sắc hỏa diễm toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Giống như là băng tuyết gặp được dầu nóng một dạng ưu lục sắc hỏa diễm này chẳng qua là vừa tiếp xúc với cái kia thánh quang, ngay lập tức sẽ lăng không tiêu tán. Cả người khiết đấu khải của Bạch Như Tuyết hiện hiện trên người thánh linh đấu la, tứ tự đấu khải, thánh tư vân minh. Đây là Đường Vũ Lân vì nhã lị lượng thân mà làm tứ tự đấu khải, tên là nhã lị chính mình nảy sinh đấy. Không có người so với nàng càng căm hận trước mặt quỷ đế, chính là bởi vì trước mặt người này, khiến cho người yêu của nàng cùng chính mình sinh tử tương cách. Nồng nặc kia đến mức tận cùng thần thánh khí tức, tại tứ tự đấu khải biên độ tăng trưởng dưới. Lập tức liền đem công kích của Hắc Đế cùng Quỷ Đế toàn bộ ngăn trở. Đừng nhìn Nhã Lị không phải là chuẩn thần cấp độ, nhưng mà, đang cùng Thánh Linh giáo trong đối kháng, nàng thậm chí càng hơn hẳn chuẩn thần. Thần thánh tự nhiên khắc chế tà ác, thuần túy trị liệu rơi trên người tà hồn sư, liền là đáng sợ nhất công kích. Lúc trước đúng là nàng, dọa lui Minh Đế, cứu Đường Vũ Lân. Chương 1763, Nhã Lị phát huy. Đường Vũ Lân cũng ở thời điểm này di chuyển. Xoài bước tới trước ra một bước, hai tròng mắt của hắn biến đến mức dị thường chăm chú, trong tay hoàng kim long thương hào quang nội hàm, liền biến thành màu vàng óng, nhẹ nhàng đâm hướng trước mặt Hắc Đế. Hắc Đế sắc mặt trầm ngưng, lần này nàng đối mặt Đường Vũ Lân tuy rằng đã không có huyết thần đại trận biên độ tăng trưởng, thế nhưng là, nàng nhưng rõ ràng cảm giác được, trước mặt cái nhân loại này trở nên càng đáng sợ hơn nhiều lắm. So với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Trọng yếu hơn chính là, trong tay hắn này cây trường thương cũng biến thành càng đáng sợ hơn rồi. Thân thể của Hắc Đế tại hư ảo cùng chân thật trong hoán đổi, tay phải chém ra, ngón tay như là tay gõ tỉ bà một dạng đạn hướng hoàng kim long thương. Từng khối vảy màu đen bao trùm, khiến cho bàn tay của nàng lập tức biến thành móng vuốt sắc bén. Có một tiếng giòn giã, hoàng kim long thương bắn lên, đồng thời còn có một khối nguyên bản đen xì như mực lân phiến biến thành màu trắng từ trên bàn tay của Hắc Đế rơi xuống. Hắc Đế lạnh rên một tiếng, nàng đã đem hoàng kim long thương thôn phệ khống chế tại rất phạm vi nhỏ rồi, nhưng cái loại cảm giác này nhưng như cũ vô cùng không thoải mái. Một cước đập mạnh trên mặt đất cũng đồng dạng xuất hiện một cái thật lớn màu đen vòng xoáy. Cứng rắn đem Nhã Lị bày ra vòng bảo hộ xé mở một cái hở, sau đó hào quang màu đen này liền biến thành vô số to lớn xúc tu màu đen hướng đường Vũ Lân bao trùm qua. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, từng đám cây to lớn dây leo màu xanh lam gào thét xuất hiện, trực tiếp cùng những thứ này xúc tu màu đen quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau kéo túm, dây dưa. Hắc Đế khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức từ nàng này một chút hắc ám sờ trong tay bắn ra, đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được, chính mình vô luận là hồn lực, sinh mệnh lực, đều trong khoảnh khắc bị đối phương tốc độ cao thôn phệ, hấp xả. Tại vực sâu đế cấp cường giả bên trong, bản thân Hắc Đế liền này đây thôn phệ làm tên. Đây cũng là vì cái gì Thâm Nguyên Thánh Quân cái thứ nhất đưa nàng phái tới đây, nhằm vào đường Vũ Lân. Có nàng ở đây, đường Vũ Lân tưởng muốn càng nhiều nữa thôn phệ Thâm Nguyên năng lượng sẽ không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, Hắc Đế cười lạnh tiếp theo một cái chớp mắt liền đóng kết, bởi vì, từng đạo thất thải điện quang tại nàng bắt đầu thôn phệ đồng thời lập tức liền xuất hiện ở cái kia từng đám cây lam ngân hoàng dây leo phía trên. Điện quang cũng đồng dạng bị Hắc Đế dẫn dắt cắn ướt. Lập tức, Hắc Đế hét thảm một tiếng, toàn thân điện quang lượn quanh một chút, bay nhanh lui về phía sau. Đây hết thể đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Thậm chí ngay cả quỷ đế cũng không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào, bên này Hắc Đế cũng đã bị tổn thất nặng. Nàng lại nào biết đâu, đường Vũ Lân gần nhất thời gian dài như vậy một mực đang khổ luyện đều là thiên đoán, mà thiên đoán trong quá trình, hắn thôn phệ tối đa đúng là nguyên tố chi kiếp. Ít nguyên tố chi kiếp này biến thành sấm sét, chính là vị diện sự phẫn nộ. Là thuần túy nhất đấu la đại lục vị diện chi lực, là tràn đầy hủy diệt bạo tạc nổ tung sấm sét, càng là hết thể tà ác khắc tinh A. Hung chi còn có lôi minh diêm ngục đằng phong thích, trí cương trí dương. Cho nên, vốn là muốn thôn phệ đường Vũ Lân Hắc Đế, một lần liền bị tổn thất nặng. Bọn hắn bên này tại động thủ, những người khác cũng không còn nhàn rỗi. Thánh linh đấu la Nhã Lị đang giải phóng một lần phòng hộ về sau, liền bất chấp bên này. Bởi vì, chiến trường chính phe nhân loại trong một trong thời gian ngắn ngủi liền muốn qua đời. Đúng, 7 vạn đại quân, tăng thêm như thế đông đảo cao đoan hồn đạo khí, chỉ là ở tiếp xúc sau tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn qua đời. Nguyên nhân rất đơn giản, ở đối phương trong đại quân, cường giả thật sự là nhiều lắm. Cái kia mười mấy hắc sắc giáp trùng khổng lồ trên lưng, ngoại trừ Hắc Đế, Minh Đế, bên ngoài Quỷ Đế, còn lại cũng không phải cường giả. Trong đó càng nhiều nữa là tới từ ở cường giả của Thánh Linh Giáo. Ta hồn sư am hiểu nhất chính là giết chóc. Bọn hắn ngay đầu tiên nhìn về phía chiến trường tất cả phương hướng, triển khai tập kích. Mà cái kia tất cả to lớn bỏ cánh cứng, bản thân tựa hồ cũng không am hiểu cái gì công kích, nhưng phòng ngự lực mạnh, đã đến một mai lục cấp định trang hồn đạo pháo đạn oanh kích đi lên, cũng chỉ là để cho nó đám ngừng một chút tình trạng. Loại này thâm nguyên sinh vật tên là thủ hộ thiên ưu. Là thâm nguyên sinh vật bên trong, phòng ngự lực cường đại nhất một loại. Bản thân cũng là 10 tầng đầu tiên sinh vật. Ở vào hắc hoàng nhất tộc về sau, sinh hoạt tại tầng thứ 10. Bản thân thủ hộ thiên ngưu lực công kích không hề quá mạnh, nhưng tốc độ phi hành nhanh, phòng ngự lực càng là cực kỳ kinh người. Cho nên, chúng tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng luôn luôn là thâm nguyên đại quân chủ chiến binh chủng. Dùng tới bảo vệ cường đại thâm nguyên sinh vật. Thủ hộ thiên ngưu nhất tộc tộc trưởng, được xưng là thiên ngưu đế quân, đúng là tọa kỵ của thâm nguyên thánh quân. Có thể nghĩ, bộ tộc này tại thâm nguyên vị diện có địa vị như thế nào rồi? Lúc này, mười mấy đầu thủ hộ thiên ngưu này trên không trung tạo thành to lớn bình chướng, đem tuyệt phần lớn công kích toàn bộ ngăn cản được, liền để cho thánh linh giáo cường giả đã có đột nhập cơ hội. Đường Vũ Lân đã từng thấy qua tứ đại thiên vương bên trong hắc ám linh đang cùng hắc ám phượng hoàng đều tại, thống soái thánh linh giáo một đám cường giả bay nhanh hàng lâm. Mục tiêu của bọn hắn không phải là giết người, mà là chuyên môn đi hủy hoại những cái kia lớn phòng ngự hồn đạo khí. Chính là đường Vũ Lân bọn hắn bên này giao thủ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, liền đã có 2 đỉnh núi phòng ngự hồn đạo khí bị toàn bộ phá hủy. Mà không có đủ số lượng lớn phòng ngự hồn đạo khí, liên bang quân đội bên này lại có thể chịu đựng bao lâu. Cho nên, Nhã Lị tại phát hiện không ổn về sau, lập tức mất quay người hình, đối phó thánh linh giáo nàng là người thích hợp nhất. Thứ 8 hồn hoàn sáng lên, ngay sau đó là thứ 9 hồn hoàn. Thần thánh Phật sướng âm thanh quay chung quanh tại vị thánh linh đấu la này chung quanh. Thân thể của Nhã Lị chậm rãi hư không lơ lửng dựng lên. Ở trong nháy mắt này, coi như là quỷ đế cường giả như vậy đều có gan cảm giác không dám nhìn thẳng. Hứ mất. Quỷ đế trước tiên liền ý thức được không ổn. Liền muốn ngăn cản, thế nhưng là, tại trước mặt hắn đấy, là một đôi quả đấm to lớn. Nguyên ân chấn thiên, vân qua thần quyền. Vân qua thần quyền là nguyên ân dạ huy chế tạo ra, trải qua chỉ điểm của Thái Thản cự viên Nhị Minh, đã trở thành Thái Thản nhất tộc cường đại chiến kỹ. Lúc này, do nguyên ân chấn thiên vị này tộc trưởng thi triển đi ra, chuẩn cấp độ sâu bộc phát, uy năng bực nào. Luận tu vi, tân tấn chuẩn thần hắn cùng quỷ đế vẫn có một ít chênh lệch. Nhưng quỷ đế tưởng muốn chiến thắng hắn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được a. Dễ nghe Phật sướng tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời. Lơ lửng ở giữa không trung thánh linh đấu la, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, song thủ hợp thập tại trước ngực mình, tại sau lưng nàng, một đôi khiết bạch như ngọc cánh chim chậm rãi mở ra. Một đôi, hai đôi, ba cặp, mãi cho đến sáu đôi thập nhị dực mới dừng lại. Thập nhị dực vỗ nhẹ nhẹ di chuyển, giữa không trung, chín đạo kim sắc quang trụ phóng mà xuống. Trên không trung dường như ngưng tụ thành chín như thái dương. Mà chín vầng mặt trời bên trong, riêng phần mình hiện ra một đạo thân ảnh. Cái kia là một cái màu vàng thiên sứ, mỗi người bọn họ đều có được thuộc về của chính mình hình thái, mỗi một vị sau lưng đều là màu vàng sáu mảnh cánh chim. Khi bọn hắn tập thể xuất hiện thời điểm, riêng lớn trên chiến trường, tựa hồ thời gian và không gian đều xuất hiện nhỏ nhẹ và mẹo. Thế cho nên trên chiến trường tầm mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng không trung ngưng tụ. Đối với nhân loại mà nói, mỗi người đều chỉ cảm thấy thân thể của chính mình cùng linh hồn trong phút chốc toàn bộ đã nhận được thăng hoa. Đó là một loại khó nói lên lời tươi đẹp cảm thụ. Tràn đầy mãnh liệt cảm giác thư thích. Tu vi của bản thân, thực lực, đều trong nháy mắt tăng lên vượt qua 30 trở lên. Ngay sau đó, chín kim sắc thiên sứ đồng thời đập rung cánh chim. Mảng lớn tựa như lấp lánh vô số ánh sáng màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Những thứ này ánh sáng màu vàng nóng bao trùm diện tích thật sự là quá lớn, gần như khắp cả phòng tuyến đều tại nó bao phủ phía dưới. Cái này là thánh linh đấu la Nhã Lị mạnh nhất hai cái hồn kỹ. Đại thiên sứ Chi Vũ cùng thiên sứ Chúc Phúc. Hai cái này hồn kỹ tất cả đều là trị liệu cùng phụ trợ hình đấy. Lúc trước, Nhã Lị tại mới vừa đạt tới phong hào đấu la thời điểm. Có thể sử dụng. Nhất là thiên sứ Chúc Phúc, đệ cửu hồn kỹ này. Dùng lúc ấy nàng phong hào đấu la tầng thứ tu vi, một năm cũng chỉ có thể sử dụng một lần, thậm chí càng đốt chính mình sinh mệnh chi hỏa mới được. Mà cho dù là đã đến cực hạn đấu la tầng thứ này, ở trong một ngày, nàng cũng chỉ có thể động dụng một lần thiên sứ Chúc Phúc. Có thể nghĩ, cái này hồn kỹ có cường đại dường nào rồi. Chương 1764, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ. Hồn kỹ mạnh yếu cùng bản thân hồn sư tu vi thành có quan hệ trực tiếp, nhưng tương tự đấy, lại cùng hạn chế thành có quan hệ trực tiếp. Bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ cần có điều kiện tiên quyết, nếu so với bình thường hồn kỹ cường đại hơn. Điều kiện tiên quyết càng nhiều, hạn chế càng nhiều, cũng là đồng nghĩa với cái này hồn kỹ uy lực càng là khủng bố. Thiên sứ Chúc Phúc chính là như vậy một cái hồn kỹ. Mà cho dù là đại thiên sứ Chi Vũ, Nhã Lị một ngày cũng chỉ có thể sử dụng 3 lượt mà thôi. Cho nên, hai cái này hồn kỹ nàng kỳ thật rất ít vận dụng. Thiên sứ Chúc Phúc kinh khủng nhất địa phương chính là, quần thể phục sinh A. Cũng là hồn sư trong lịch sử, một người duy nhất có thể quần thể sống lại hồn kỹ. Mà khi quần thể phục sinh tác dụng tại quảng đại trên thân tà hồn sư thời điểm, hiệu quả biến thành hoàn toàn ngược lại, phục sinh hai chữ, hóa thành mất đi. Đại thiên sứ Chi Vũ thêm thiên sứ Chúc Phúc. Thì là Nhã Lị có khả năng thi triển mạnh nhất hồn kỹ, hai cái này hồn kỹ cũng không phải võ hồn dung hợp kỹ, mà là một loại chồng lên loại hồn kỹ. Kia tăng phúc hiệu quả đang trị liệu phương diện cũng gần như so sánh võ hồn dung hợp kỹ rồi. Trị liệu hệ cùng mặt khác bất kỳ loại nào võ hồn cũng không giống nhau, trị liệu hệ hồn kỹ bao trùm luôn luôn là phạm vi lớn nhất, chỉnh thể năng lượng cường thịnh nhất. Bởi vì cái gọi là trời cao có đức hiếu sinh, tại bất kỳ một cái nào vị diện bên trong. Vô hình đều có cùng loại với tín ngưỡng chi lực tồn tại. Như thánh linh đấu la Nhã Lị loại này đã từng cứu chữa qua không biết bao nhiêu người trị liệu hệ cực hạn đấu la, nàng bị vị diện tán thành trình độ quyết không kém Đường Vũ Lân. Cho nên, khi nàng toàn lực ứng phó thi triển trị liệu hệ hồn kỹ thời điểm, từ nơi sâu xa thì sẽ được đến vị diện chiếu cố, bị quang nguyên tố cho phép. Thần thánh thiên sứ nhất mạch cũng là điều động tương tự lực lượng, nhưng muốn nói cùng thiên địa mượn lực, nhưng không có gì mạnh hơn trị liệu hệ được rồi. Bởi vậy, lúc này khi này hai đại hồn kỹ chồng chung một chỗ thời điểm, liền biến thành thánh linh đấu La Nhã Lị cuối cùng hồn kỹ, đại thiên sứ thánh linh chi vũ. Trên bầu trời, chín vị màu vàng đại thiên sứ đã bắt đầu phiên phiên khởi vũ, vô số ánh sáng màu vàng nóng từ không trung gieo rắc mà xuống, cái kia tràn ngập thần thánh khí tức hào quang đến mức, nhân loại đều bị cảm nhận được to lớn biên độ tăng trưởng, nhất là lúc trước đã từng các chiến sĩ bị thương, vô luận vết thương nặng đến đâu thế đều trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất. Ta hồn sư bị trùng kích là mãnh liệt nhất, tại cảm nhận được đại thiên sứ thánh linh chi vũ nở rộ thời điểm, thánh linh giáo một đám tà hồn sư không khỏi chấn động. Loại trình độ này thần thánh khí tức đừng nói là nhìn thấy, coi như là rất đều chưa nghe nói qua. Cuối cùng, Nhã Lị thành tiểu cực hạn đấu La thời điểm, ít tà hồn sư này cũng đã hiển ký tức cổ. Dấu ở cực bắc chi địa sáng lập thông đạo. Nàng dĩ nhiên là không có thi triển loại này cường đại hồn kỹ cơ hội. Lúc này, đại thiên sứ thánh linh chi vũ có thể nói là từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường. Một cái kia cái thật lớn thiên sứ, gần như chiếu sáng toàn bộ chân trời ánh sáng màu vàng nóng, vào giờ phút này thánh linh đấu La, ở trong mắt mọi người tựa như là chân chính thần cách vậy. Một tên mới vừa vọt tới liên bang quân phòng ngự trận địa tà hồn sư, nổi lên hồn kỹ phóng thích. Mảng lớn cho hắc sắc vũ khí hóa thành một mũi cái giữ tận lệ quỷ bình thường đánh về phía các chiến sĩ. Vừa lúc đó, ánh sáng màu vàng nóng phủ xuống. Ta hồn sư này chỉ cảm thấy mình dường như thấm vào trong nước gấm tựa như, chung quanh màu xám đen trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất. Tất cả công kích hồn kỹ trong phút chốc đều biến mất hết rồi. Đáng sợ hơn là, hắn phát hiện, biến mất còn không chỉ là của mình hồn kỹ, còn có bản thân chính hắn. Không có bất kỳ thống khổ, toàn thân đều bao che ở ấm áp ánh sáng màu vàng nóng bên trong, có thể sự sợ hãi trong lòng của hắn nhưng đã lên đến đỉnh. Là một người trơ mắt nhìn chính mình từ tứ chi bắt đầu chậm chạp biến mất, đó là một loại như thế nào kinh khủng tình cảnh a. Hắn thậm chí ngay cả tưởng muốn hét to lên đều làm không được, chỉ có thể là miệng mở rộng, làm lấy muốn gọi kêu động tác, nhưng là cái gì đều không kêu được, thẳng với bản thân hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện trên người thâm nguyên sinh vật. Chỉ có điều thâm nguyên sinh vật bị ảnh hưởng không có tà hồn sư mãnh liệt như vậy. Thần thánh chi lực kháng cự cùng hủy diệt hết thể tà ác. Thâm nguyên sinh vật là hủy diệt cùng thôn phệ, từ loài người góc độ đến xem là tà ác, cũng nhận được thần thánh bài xích, nhưng cuối cùng cùng tà hồn sư loại này dựa vào tử vong, sợ hãi cùng cảm xúc tiêu cực để tu luyện người tà ác vẫn là có khác nhau. Mặc dù như thế, tất cả thâm nguyên sinh vật vào giờ khắc này tốc độ di chuyển cũng đều hạ thấp cực hạn, trên bầu trời phần lớn bay sinh vật toàn bộ rơi xuống dưới. Thân thể của chúng đã ở tan ra nước, chỉ có điều hòa tan tốc độ hơi chút chậm một chút mà thôi. Nhưng những cái kia tương đối nhỏ yếu vực sâu trùng tộc, cũng là tại dạng này tan ra nước trong quá trình nhanh chóng biến mất, hóa thành cho khí lưu màu đen bị thần thánh khí tức xua đuổi lấy hướng phía sinh mệnh tử thụ bên này bay tới. Đây quả thật là... Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cho dù là phần đông vực sâu cường giả cũng không nghĩ tới một cái nhân loại có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Đây đã là gần như thần kỹ tồn tại a. Thánh linh đấu La Nhã Lị cơ hồ là dùng sức một mình cứu trợ phe mình tất cả nhân viên hơn nữa toàn diện áp chế chiến trường. Cho dù là bóng tối tứ đại thiên vương cái loại này tầng thứ tà hồn sư, lúc này đều là toàn lực ứng phó chống cự lại thần thánh trùng kích hơn nữa bay nhanh chạy xa. Không dám đắm chìm trong kinh khủng kia thần thánh quang huy bên trong. Trước vọt tới trước vào trong chiến trường tà hồn sư, cơ hồ đều trình độ khác nhau đường áp chế, nhưng phạm là hơi chút có do dự đấy, toàn bộ ở đằng kia ánh sáng màu vàng nóng bên trong mất đi. Thánh linh giáo cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Sử Lai Khắc học viện vậy mà chuẩn bị cho bọn hắn như vậy một món lễ lớn. Càng không nghĩ tới chiến đấu mới ngay từ đầu, thánh linh đấu La liền không chút lựa chọn thi triển ra. Nhã Lị quả nhiên là hận thấu ít tà hồn sư này, khi nàng nhìn thấy phần đông thánh linh giáo cường giả thời điểm, trong lòng nàng này cổ phẫn nộ hỏa diễm rốt cuộc thiêu đốt. Đã liền minh đế, quỷ đế tại đại thiên sứ thánh linh chi vũ dưới áp chế cũng là khí tức trên diện rộng hạ thấp, bằng vào tự thân tu vi cưỡng ép trèo trống. Đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là minh vương đấu La Cắp Lạc Tát, quỷ đế phóng thích ra phần đông ú hồn đầu lâu đã bị thần thánh quang huy ảnh hưởng, nguyên một đám hào quang ảm đạm, cũng liền đem thân hình của hắn hiện lộ ra. Rơi vào đường cùng, Cáp Lạc Tát chỉ có thể là trực tiếp hướng Đường Vũ Lân phát ra công kích. Trước khi đến bọn hắn cũng đã đem mục tiêu xác nhận, toàn lực đánh chết Đường Vũ Lân. Nhưng mà, Đường Vũ Lân cũng không phải một người tại chiến đấu, hai bóng người đồng thời chắn trước mặt Cáp Lạc Tát, đúng là Thái Thản Cự Viên hạ tộc trưởng đời thứ nhất, Thiên Đãng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đãng cùng với Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Hai đại cực hạn đấu la đều là cường giả bán thần cấp độ, dưới tình huống bình thường, hợp hai người chi lực cũng có thể đánh với Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát một trận rồi, huống chi, hiện tại thu được Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ ảnh hưởng, Cáp Lạc Tát khí tức hạ thấp rất nhiều, hắn minh giới càng là căn bản triệu hoán không đi ra, triệu hoán lời nói chẳng khác nào chính mình đem minh giới sinh vật chịu chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là bị hai vị cực hạn đấu la áp chế ở hạ phong. Song thủ hợp thập nhã lị trong miệng vẫn luôn đang thì thào ngâm sướng cái gì, không trung Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ kéo dài ước chừng gần 3 phút. Vượt qua 1/3 thâm nguyên sinh vật hóa thành xương mù xám, hơn nữa, thời điểm này coi như là Hắc Hoàng cũng bởi vì phải chống cự thần thánh quang huy mà không cách nào chiếu cố bọn hắn, bị sinh mệnh cổ thụ sở hấp thu. Thánh linh giáo càng là tổn thất nặng nề, vượt qua 200 tà hồn sư vĩnh viễn ở lại nơi này. Có thể tham dự cuộc chiến hôm nay đều là lục hoàn trở lên tà hồn sư A. Bỏ mình tại đây thần thánh quang huy trong, còn bao gồm 7 tên phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Từ khi thánh linh giáo tái nhậm chức đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua thảm như vậy đau tổn thất. Có thể nói, đây là thánh linh đấu la vì bọn họ đưa một món lễ lớn. Rốt cuộc, nhã lị từ trên trời giáng xuống, rơi vào sinh mệnh tử thụ phía dưới, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Toàn thân như trước che tầng kia thần thánh quang huy, trực tiếp tiến vào minh tưởng trạng thái. Hai đại thần kỹ trồng hậu quả chính là lập tức đưa nàng này cả người cực hạn đấu la tầng thứ tu vi hoàn toàn rút sạch. Mà lúc này Hắc Đế ở giữa không trung cũng đang tại trái phải thiếu hụt, bị Đường Vũ Lân áp chế liên tiếp lui về phía sau. Chương 1765, vượt sâu bại lui. Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị mẫu tử ở giữa phối hợp có thể nói là vừa đúng. Hắn mới vừa dùng nguyên tố chi kiếp đả thương nặng Hắc Đế, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ liền từ trên trời hạ xuống, thậm chí đều chưa cho Hắc Đế bất luận cái gì kịp thở cơ hội. Hắc Đế một biên yếu ngăn cản Đường Vũ Lân súng kia thần cấp bậc Hoàng Kim Long Thương, còn muốn chiếu cố phòng hộ bản thân không bị thần thánh quang huy xâm nhiễm, trong khoảng thời gian ngắn, bị Đường Vũ Lân giết lần lượt tháo chạy. Trong lòng Hắc Đế làm sao không phiền muộn, nàng cũng không nghĩ tới mấy ngày không thấy Đường Vũ Lân dĩ nhiên đã có bổn sự như vậy. Nguyên tố chi kiếp kia đối với nàng chấn động quá lớn, thậm chí là tổn thương đến bổn nguyên. Mà Đường Vũ Lân càng là đắc thế không tha người. Nguyên bản trông cậy vào Thánh Linh giáo hai đại chuẩn thần đã bị Thánh Linh đấu la áp chế thật lợi hại, cả người bản lĩnh liền một nửa cũng không có dùng đến. Nguyên bản nhận thức vì ưu thế tuyệt đối ở thời điểm này đã hoàn toàn chuyển hóa thành hoàn cảnh xấu, nhất là Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương này lại có vài phần quỷ thần khó lường cảm giác, nàng hoàn toàn không dám bị đâm trúng. Trung quanh còn có kia thâm nguyên sinh vật hắn không ngừng từ hai bên xông lên, là Hắc Đế ngăn cản công kích của Đường Vũ Lân. Nhưng chúng lại sao có thể đỡ nổi chứ? Hai đoàn hắc quang từ hai bên lập tức phóng tới Đường Vũ Lân, đúng là hai hắc hoàng. Hai luồng màu đen vòng xoáy bộc phát, từ hai bên liên lụy kéo túm, ý đồ trì hoãn công kích của Đường Vũ Lân. Nhưng mà, các nàng vòng xoáy mới vừa vận hình thành lại đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Vòng xoáy tan vỡ. Thời không nghịch chuyển. Tinh thần lĩnh vực. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương bắn ra hai vệt kim quang, cơ hồ là tại thời không nghịch chuyển, Hắc Hoàng ứng phó không kịp lập tức, liền đâm xuyên qua bộ ngực của các nàng. Hai Hắc Hoàng lập tức thân thể sụp đổ, tại Đường Vũ Lân dưới sự thúc giục Hoàng Kim Long Thương đã đem thánh mạng của các nàng có thể hấp thu không còn một mảnh hơn nữa lập tức phản hồi Đường Vũ Lân bản thân. Dựa thế, thiên phu sở chỉ. Thương mang trở nên càng phát ra sáng chói. Ngàn vạn thương mang từ 4 phương 8 hướng thu vào luồng, lập tức hợp hai làm một đã đến trước mặt Hắc Đế. Hắc Đế tức giận hừ một tiếng. Trung quanh thân thể đột nhiên tóe ra từng đoàn vầng sáng màu tím. Tử vong điêu linh. Trạng thái bình thường tử vong điêu linh, trực tiếp bao trùm đường kính 1000 mét đều là chuyện nhỏ, hết thể sinh mệnh lực đều ở trong đó mất đi, bị cắn nuốt. Thế nhưng là, đã bị Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ áp chế, phạm vi co lại rất nhiều không nói. Bình thường tử vong điêu linh cũng không cản được Đường Vũ Lân A. Hắc đế chỉ có thể làm cho tử vong điêu linh bao trùm phạm vi trở nên nhỏ hơn. Thương mang bắn ra, một hóa hai, hai biến bốn, bốn sinh vô hạ. Một đạo đạo kim sắc thương mang mang theo hiển hách khí thế, nồng đậm khí huyết chấn động, hướng dẫn trong không khí thần thánh quang huy đâm vào tử vong điêu linh bên trong. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tay trái cầm ra, kim long chảo khổng lồ trong lòng bàn tay phảng phất có một thế giới nhỏ. Cấm vạn pháp, long hoàng phá. Hắc đế chỉ cảm thấy mình vòng xoáy ở đằng kia hấp lực phía dưới dường như lập tức bị phân giải thành từng tia từng sợi, sau đó lại lặng yên vô ảnh vô tung biến mất. Đây là cái gì? Ngay tại nàng kinh hãi khó hiểu thời khắc, trước mặt Đường Vũ Lân toàn bộ người đột nhiên đều tựa như trở nên tĩnh mịch lên. Trong sát na này, một loại khó có thể hình dung cự đại nguy cơ lập tức xuất hiện ở trong lòng Hắc đế. Nàng cơ hồ là không có chút gì do dự, trên người vảy màu đen đột nhiên nổ tung. Một đạo y hệt như nàng ảo ảnh màu đen ra hiện tại thân trước. Mà nàng bản thân tức thì lập tức biến mất ở hư ảnh sau lưng quang trong cửa. Cấm càn khôn của Đường Vũ Lân giờ mới bắt đầu thành hình. Vị hắc đế này ngay tại suýt xảy ra tai nạn hết sức cưỡng ép phá vỡ không gian biến mất. Đây là trực tiếp từ vực sâu mà đến truyền tống năng lực. Nhưng cái này thế thân cũng không phải là không có giá cao. Làm nó bị Đường Vũ Lân hoàng kim long thương xoắn nát thời điểm. Một cỗ phái nhiên nồng nặc sinh mệnh lực lập tức rót vào trong hoàng kim long thương, bị Đường Vũ Lân hoàn chỉnh chuyển cho sinh mệnh tử thụ. Nhọn tiếng hét lớn trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ chiến trường, mới vừa còn tựa như trào lên triều dâng mà đến thâm nguyên đại quân lập tức thủy triều xuống, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Minh đế, quỷ đế cũng là riêng phần mình phong xuất ra một cái cường đại hồn kỹ dùng để cản phía sau, bay vút đi. Loại này cường giả chuẩn thần cấp bậc trừ phi là quyết định muốn liều mạng. Nếu không tưởng muốn lưu bọn hắn lại cũng xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Vũ Lân không có truy kích, chẳng qua là giơ lên cao hoàng kim long thương, hấp dẫn lấy trên chiến trường lưu lại thâm nguyên năng lượng, đồng thời nhìn về phương xa, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Tràng chiến dịch này tới cũng nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Dùng thâm nguyên đại quân không công mà lui chấm dứt. Thánh linh giáo càng là có thêm tổn thất không nhỏ. Nhưng mà, Đường Vũ Lân rất rõ ràng. Chiến tranh giờ mới bắt đầu. Đối phương lôi đình một kích không có đạt hiệu quả, lần sau lại tới, chỉ biết cường hắn hơn. Ngay tại lúc này, xa xa, từng đoàn to lớn mây hình nấm ở giữa thâm nguyên đại quân nổ tung. Lập tức, trong không khí thâm nguyên năng lượng trở nên bỗng nhiên nồng nặc lên. Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, hắn biết, đây là Bắc Hải quân đoàn phát động thế công. Thừa dịp thâm nguyên đại quân lui về phía sau thời khắc, dùng hỏa lực mãnh liệt dành cho bọn hắn oanh kích. Không thể không nói, Bắc Hải quân đoàn quan chỉ huy tuyệt đối là một vị ưu tú quân sự gia, cái này nắm giữ thời cơ vừa đúng. Phương Bắc phòng tuyến bên này, các loại vũ khí công kích tầm xa cũng là nhiều lần phóng ra, đuổi theo thâm nguyên đại quân phía sau toàn lực quét sạch. Hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân tại vài giây sau cũng đã nóng rực lên, khổng lồ sinh mệnh năng lượng rót vào phía dưới, làm sinh mệnh tử thụ mỗi một mảnh lá cây đều trở nên tươi đẹp ướt át, tựa như phỉ thúy điêu khắc thành đồng dạng. Sinh mệnh tử thụ thể tích cũng bắt đầu biến lớn, khi tất cả trên chiến trường thâm nguyên năng lượng bị hấp thu không còn một mảnh lúc, thể tích của nó đã tăng trưởng gần 1/3. Thánh linh đấu la nhã lị toàn thân đều che ở tầng một ánh sáng màu xanh biếc bên trong, khi nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi thời điểm, trong mắt cũng không nhịn toát ra một tia kinh ngạc. Hay là tại ngắn ngủi này không tới 20 phút trong thời gian, nàng lúc trước tất cả tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục rồi. Cho dù là một lần nữa đại thiên sứ thánh linh chi vũ cũng không có vấn đề gì cả. Hắn hiện tại mới hiểu được, tác dụng của sinh mệnh tử thụ này hạng gì to lớn. Nó nhất định sẽ trở thành cuộc chiến tranh này hạch tâm, không thể nghi ngờ. Làm thâm nguyên đại quân ở phương xa biến mất không thấy gì nữa thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Vô luận là liên bang quân đội hay vẫn là Đường Vũ Lân 5 người, cho tới bây giờ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thâm nguyên đại quân tấn công lần thứ hai có thể nói đến có chuẩn bị, không chỉ là hắc đế hàng lâm, còn đã mang đến không ít vượt sâu cường giả, đồng thời, còn có thánh linh giáo đại lượng cường giả đã đến, kể cả nhị đế ở bên trong. Nhưng như cũ tơi tả mà về. Tuy nói đây là bởi vì thâm nguyên đại quân nóng lòng cầu thành, tới có chút vội vàng. Có thể đem dùng tam đại chuẩn thần cấp độ cường giả vì đầu nào thâm nguyên đại quân đánh lui, Đường Vũ Lân bọn hắn cũng đủ để tự hào. Thắng bại mấu chốt ngay tại ở áp lực đại thiên sứ thánh linh chi vũ, này mấy hồ bao gồm hơn phân nửa chiến trường khủng bố chồng lên hồn kỹ, cho thánh linh giáo cùng thâm viên đại quân trọng thương, hơn nữa có Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lực, này mới khiến Thâm Nguyên đại quân chịu thiệt hại lớn. Mẹ, ngài tiêu hao không có chuyện gì chứ? Đứng ở sinh mệnh tử thụ bên cạnh, Đường Vũ Lân hướng Nhã Lị hỏi. Sinh mệnh tử thụ đối với nhân loại bên này thật sự mà nói là quá trọng yếu, cho nên 5 người bọn hắn dứt khoát liền thủ hộ ở chỗ này, để tránh sinh mệnh tử thụ bị địch nhân đánh lén phá hư. Nhã Lị mỉm cười, lắc đầu, nói, sinh mệnh tử thụ này thật sự lợi hại. Nó giao cho ta khổng lồ sinh mệnh lực, để cho ta có thể chút nào tránh lo âu về sau toàn lực thi triển hồn kỹ. Bằng không mà nói, thi triển một lần kia, ta ít nhất cần nghỉ ngơi 3 ngày trở lên, mà bây giờ, coi như là lập tức một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là đáng tiếc, chúng ta nhân thủ không đủ, bằng không thì định muốn đem ít tà hồn sư kia lưu lại. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, phải a? Đáng tiếc chính là nhân thủ không đủ, cũng không có thể truy sát tới. Nhã Lị nghiêm mặt nói, vẫn không thể chủ quan, chúng ta không thể bởi vì hôm nay chàng thắng lợi này liền xem thường Thâm Nguyên vị diện. 6.000 năm trước, đó cũng là một người mới xuất hiện lớp lớp niên đại, không biết có bao nhiêu tiền bối cường giả, cuối cùng cũng là hy sinh hơn phân nửa, mới miễn cưỡng đem Thâm Nguyên thông đạo phong ấn. Cảm tạ ủng hộ của mọi người, gần nhất đoạn này bắt đầu tiến vào Long Vương cuối cùng một cái đại đoạn rơi. Ta nhất định toàn lực ứng phó viết xong. Chương 1766, Thánh quân có thể hay không hàng lâm? So với việc lúc trước, tình huống lần này rất có thể phiền toái hơn, Thâm Nguyên vị diện càng thêm thành thục rồi. Vượt sâu phần đông đế cấp cường giả không biết có bao nhiêu có thể hàng lâm đến trên đấu la đại lục. Đó cũng đều là chuẩn thần tầng diện tồn tại. Hơn nữa bài danh càng là gần phía trước, thì càng cường đại. Hắc đế bất quá là xếp hạng thứ 9 mà thôi. Nhớ rõ 6.000 năm trước, Thâm Nguyên đại quân thống soái là xếp hạng thứ 3 vượt sâu đế vương, thực lực cực kỳ khủng bố, bên chúng ta cường giả 3 vị chuẩn thần cấp độ đều khó áp chế. Cuối cùng vẫn còn hy sinh trong đó 2 vị mới đánh cho trọng thương. Lần trước tại huyết thần quân đoàn bên kia, Thâm Nguyên thánh quân cũng đã cách danh tay rồi. Thản nói vô ích, ta lo lắng nhất chính là, cái này vượt sâu vị diện chi chủ có phải hay không có thể chân chính hàng lâm đến bên chúng ta tới. Nếu như nó có thể hàng lâm tới đây, đó mới thật là tai họa thật lớn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, khả năng này hẳn không lớn đi. Ta tại trước khi ra ngoài cố ý hỏi thăm qua sinh mệnh cổ thụ, sinh mệnh cổ thụ cho đáp án của ta mặc dù có chút lập lờ nước đôi, nhưng nghe, Thâm Nguyên Thánh Quân tưởng muốn hàng lâm còn không phải một chuyện dễ dàng. Nhã Lị kinh ngạc nói, sinh mệnh cổ thụ là nói thế nào hay sao? Đường Vũ Lân nói, sinh mệnh cổ thụ nói, bất kỳ một cái nào vị diện đều có pháp tắc của mình tồn tại, đối với vị diện khác đều sẽ có mãnh liệt bài xích. Trừ phi là một vị diện khác đã xa xa áp đảo bản vị diện phía trên, nếu không một vị diện khác vị diện chi chủ khẳng định không cách nào hàng lâm, bởi vì hắn bị bài xích là mãnh liệt nhất, suýt nữa bị cùng chúng ta cả cái vị diện chống lại. Trừ phi là... Nói đến đây, Đường Vũ Lân thoáng dừng lại một chút mới tiếp tục nói, trừ phi là có một cái tiếp cận hắn tầng thứ tồn tại, bỏ qua bản thân tới đón đưa, có lẽ mới có một phần khả năng. Thâm Nguyên vị diện hẳn sẽ không so với chúng ta vị diện cường đại hơn, chỉ là bởi vì bọn hắn am hiểu hơn tại thôn phệ, cho nên đối phó sẽ càng thêm khó khăn. Bọn hắn tưởng muốn hàng lâm tại chúng ta vị diện trên cũng không phải một chuyện dễ dàng, Thâm Nguyên Thánh Quân tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc liền mạnh hơn chúng ta đấu la đại lục vị diện chi chủ. Chỉ bất quá chúng ta vị diện chi chủ không có cụ thể hình thái mà thôi. Nhã Lị nhẹ gật đầu. Nói, hy vọng như thế đi. Nếu như dựa theo sinh mệnh chi chủ từng nói, Thâm Nguyên Thánh Quân đúng là rất không có khả năng hàng lâm tới đây. Hắn là chân chính thần cấp cường giả, trên đấu la đại lục chúng ta lại chưa từng có thần cách. Coi như là có, cũng không khả năng hy sinh chính mình đi tiếp dẫn nó đã đến. Đã là thần cách, không có bất kỳ lý do cùng Thâm Nguyên vị diện hợp tác. Coi như là Thánh Linh Giáo đều sẽ không làm như vậy. Đường Vũ Lân nói, Thánh Linh Giáo nếu là có thần cách tầng thứ tồn tại, chỉ sợ sớm đã xưng bá đại lục. Mẹ, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này có ta nhìn. Các ngươi đều đi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta tới trông coi là được. Đồng Vũ có chút âm thanh lạnh như băng vang lên, vị kỳ lân đấu la này đi vào Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị bên người, gật đầu với bọn hắn. Từ khi đi vào đấu la đại lục về sau, đối với nơi đây hết thảy, Đồng Vũ bao nhiêu vẫn còn có chút không thích ứng. Hắn thành tựu cực hạn đấu la cũng có thời gian không ngắn, từng bước tu luyện đến bán thần cảnh giới. Khi hắn mới vừa tới đấu la đại lục thời điểm, hắn vẫn còn cho rằng dùng chính mình cấp bậc bán thần tu vi, chỉ sợ tại trên đấu la đại lục cũng không có bao nhiêu người có thể với tới. Có thể chờ hắn tìm được Đường Vũ Lân, hơn nữa tại Sử Lai Khắc học viện ở lại về sau, hắn mới hiểu được, so với việc tinh la đại lục, đấu la đại lục cường đại hơn tới trình độ nào. Nhìn thấy Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị thời điểm, hắn cũng đã hết sức chấn kinh rồi. Kế tiếp lại có Nguyên Ân Chấn Thiên hai cha con, có Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La, lại càng về sau bản thể đấu la ai như hằng, hắn thậm chí cũng đã muốn chết lặng. Một Sử Lai Khắc học viện cực hạn đấu la đều phải vượt qua 5 vị A. Hơn nữa còn có sự hiện hữu của 2 vị chuẩn thần cấp độ. Phải biết, quyết định chỉnh đốn trên tinh la đại lục, tính cả hắn, cũng chỉ có hắn cùng Ân từ 2 vị cực hạn đấu la mà thôi. Phần này chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Khiếp sợ nhất trên thực tế sẽ phải thuộc về hôm nay rồi. Là mắt thấy đối diện đùn đùn kéo đến đại quân tại tam đại chuẩn thần dưới sự xuất lĩnh đến lúc tới, Đồng Vũ kỳ thật đã làm xong tùy thời hy sinh chính mình cứu viện Đường Vũ Lân chuẩn bị. Đây chính là tam đại chuẩn thần. Hơn nữa trong đó còn có 2 vị tà hồn sư. Dưới tình huống bình thường, tà hồn sư chiến đấu lực đều phải vượt qua bình thường hồn sư đấy. Phe mình mặc dù có 5 vị cực hạn đấu la, nhưng Đường Vũ Lân cuối cùng tu vi vẫn chưa tới, những người khác tuy rằng thực lực không yếu, có thể chỉ có một vị mới vừa tiến vào chuẩn cấp độ sâu không lâu. Cho tới nay, trong ấn tượng của Đồng Vũ, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị kỳ thật đặc điểm lớn nhất là xinh đẹp. Đúng, xinh đẹp. Hắn vẫn luôn không cho rằng một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la có cái gì chiến đấu lực. Đương nhiên, hắn là như vậy lần thứ nhất nhìn thấy trị liệu hệ cực hạn đấu la. Có thể quần thể trị liệu ảnh hưởng toàn bộ chiến trường không thể nghi ngờ. Nhưng muốn nói nhằm vào cao tầng thứ chiến đấu lực hẳn liền ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là, làm Thánh Linh Đấu La cái kia đại thiên sứ Thánh Linh Chi Vũ nở rộ thời điểm, hắn mới biết mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Vậy đơn giản là như là cấm chú giống vậy tồn tại, toàn diện áp chế đối phương tam đại chuẩn thần không nói, còn đem toàn bộ chiến trường triệt để ảnh hưởng. Mà bọn hắn bên này, mỗi người đều được trình độ khác nhau biên độ tăng trưởng, mà đã bị biên độ tăng trưởng nhiều nhất. Chính là tự ý khéo ngũ hành luân chuyển chính hắn. Ngũ hành cũng đồng dạng là trong thiên địa các loại nguyên tố, tại Thánh Linh Chi Vũ dưới sự dẫn đường, tất cả nguyên tố đều ở đằng kia thời khắc này sinh động, áp chế tà ác, bài xích địch nhân. Tương đương với tại phóng đại vị diện chi chủ lực lượng. Đây là một hồn sư có thể làm được chuyện tình. Chỉ sợ thần cách ra tay cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi a. Cho nên, cho tới bây giờ, sâu trong nội tâm của Đồng Vũ cũng đều là tràn ngập rung động. Nhã Lị hôm nay trên chiến trường biểu hiện, tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì một vị chuẩn thần. Nguyên lai vị này bình thường luôn mang theo dáng cười ôn hòa, làm cho người ta cảm giác thư thích nữ tử, thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Tại mi này đối với vị Thánh Linh Đấu La này thời điểm, trong lòng hắn kính ý cũng không nhịn tự nhiên sinh ra. Này là từ trong thâm tâm khâm phục. Đường Vũ Lân không có khách khí. Vậy làm phiền ngài. Đối với Đồng Vũ, cho tới bây giờ trong lòng của hắn cũng còn cảm giác có chút quái dị. Thản nói vô ích, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt vị này. Đồng Vũ từ lần thứ nhất gặp nhau liền là một bộ vì lúc trước sai lầm muốn tùy thời đánh đổi mạng sống bộ dạng. Thế nhưng là, ban đầu đúng sai, ai lại nói rõ chứ? Mọi người cứ như vậy sống chung với nhau rồi, Đường Vũ Lân trong lòng chính mình kỳ thật cũng một mực có một cái như vậy khúc mắc. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng có thể tìm về thân sinh phụ mẫu thời điểm cũng tìm về cha mẹ nuôi. Xử lý như thế nào cùng chuyện của Đồng Vũ, hay là muốn dưỡng phụ Đường Tư Nhiên đến quyết định a? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thâm Nguyên đại quân lần này lui bước vô cùng triệt để, ít nhất từ phòng tuyến bên này đã nhìn không tới sự tồn tại của bọn hắn. Bắc Hải quân đoàn suốt đêm truyền đến tin tức, đã tại Bắc Băng Dương hoàn thành trú đóng và trên biển công sự phòng ngự. Tùy thời có thể ứng đối bất kỳ biến hóa nào. Có cái này đại quân đoàn đã đến, Bắc Phương quân đoàn bên này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, trước mắt phòng ngự trận tuyến nên tính là vững chắc. Nhóm thứ 2 viện quân rốt cuộc đã tới, tới là Trung ương quân đoàn, bọn hắn không hổ là liên bang tinh nhuệ nhất quân đoàn, toàn bộ cơ giới hóa vận chuyển binh lực, hơn nữa điều dụng phần lớn hồn đạo liệt xa. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian 2 ngày, Trung ương quân đoàn đại bộ phận binh lực cũng đã mùa tại cực bắc chi địa biên giới, hơn nữa tiếp quản phòng tuyến. Không ngoài dự liệu, Bắc Phương quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong nhận lấy ngợi khen khen ngợi. Tuy rằng Bắc Phương quân đoàn tổn thất nặng nề, nhưng Vương Bắc cũng không thối nát, đang hy sinh phần đông tướng sĩ dưới tình huống, cuối cùng ngăn địch tại cực bắc chi địa. Cái này đã là lớn vô cùng công lao. Quân đội hướng Quách Chấn Phong tỏ vẻ, sẽ ở sau khi chiến tranh kết thúc mau chóng vì hắn bổ sung lính, tuyệt sẽ không xóa Bắc Phương quân đoàn. Còn khen thưởng, hết thể đều phải chờ chiến tranh kết thúc sau đó mới nói. Bạn theo Trung ương quân đoàn đã đến, một chi thần bí quân đội cũng lặng yên không tiếng động đi tới cực bắc chi địa, bọn hắn trực tiếp trú đóng ở sinh mệnh tử thụ chô ở trên đỉnh núi. Một cái doanh trại nhỏ, cũng nhanh chóng ở trên đỉnh núi vây quanh sinh mệnh tử thụ thành lập. Chương 1767, Trung ương quân đoàn trưởng. Hội nghị đã ngay đầu tiên thấy được video, có thể nói, nhã lị cái kia đại thiên sứ thánh linh chi vũ rung động toàn bộ liên bang cao tầng. Sử Lai Khắc Học Viện lại một lần lấy cực kỳ ngay mặt hình tượng xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả mọi người. Sự xuất hiện của bọn hắn, cứu vãn Bắc Phương quân đoàn, là trừ bên ngoài Bắc Phương quân đoàn lớn nhất công thần. Cho nên, Trung ương quân đoàn đến về sau, trước tiên liền tới thăm. Lúc này, doanh trại tạm thời bên trong, trước mặt Đường Vũ Lân ngồi một vị chân chính quân đội đại lão, ít nhất từ thân phận địa vị mà nói, quyết định chỉnh đốn trong đấu la liên bang. Ít có mấy vị địa vị không kém hơn sự hiện hữu của hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Ngài khỏe chứ, Dư Tướng Quân. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười hướng trước mặt chính mình vị này không giận mà uy, trên bờ vai treo ba viên tướng tinh lão giả gật đầu thăm hỏi. Dư Quan Trí, Trung ương quân đoàn trưởng, cực hạn đấu la. Quân đội xếp hạng trước ba đại lão. Thậm chí ngay cả Trung ương quân đoàn đều phải bị kỳ gia tộc trọng yếu ảnh hưởng. Hắn lại như vậy chiến thần điện mặt khác một vị phó điện chủ. Tại chiến thần điện địa vị gần với hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, cùng Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt địa vị ngang nhau. Nhưng mà, tại quân đội bên trong, địa vị của hắn nhưng là cùng Trần Tân Kiệt cùng cấp bậc tồn tại, đã liền sức ảnh hưởng đều không kém bao nhiêu. Quân đội ương phái đại biểu tính một trong những nhân vật. Trong ương phái, nổi tiếng nhất ba đại thượng tướng một trong. Dư Quan Trí khuôn mặt phong cách cổ xưa, mùi ưng, mặc dù nhưng đã qua tuổi 80. Nhưng một đôi tròng mắt nhưng như cũ tràn đầy sắc bén. Luận bối phận, so với hắn Trần Tân Kiệt thấp hơn đồng lửa, nhưng thân phận địa vị nhưng là không chút nào thấp. Nói lý ra hắn thậm chí sẽ còn xưng Trần Tân Kiệt một tiếng đại sư huynh, bởi vì lao sư của hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt đúng là phụ thân của hắn. Thế lực quân đội rắc rối khó gỡ. Nhưng cường đại nhất một phương chính là Dư gia rồi, từ ngàn năm nay chưa bao giờ cải biến. Thử nghĩ, coi như là hãn hải đấu la cũng phải cấp vị này ba phần chút tình mọn. Bởi vì lần trước chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lần này phương Bắc tiền tuyến tổng chỉ huy cũng sẽ không do Trần Tân Kiệt tới đảm nhiệm tổng chỉ huy đấy, đúng là trước mặt Đường Vũ Lân vị này, Trung ương quân đoàn trưởng. Có thể nói, đi đôi với Trần Tân Kiệt chuẩn bị phai nhạt ra khỏi quân đội, Dư Quan Trí thuận lý thành trương thượng vị, nói hắn là đường kim quân đội đệ nhất nhân cũng không còn sai lầm gì. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy vị này, Dư Quan Trí cũng đồng dạng là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy vị này trẻ tuổi Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ cùng đường môn môn chủ. Vô luận đối với Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn ấn tượng như thế nào, tại nhìn thấy Đường Vũ Lân về sau, Dư Quan Trí vẫn không khỏi bay lên từ trong thâm tâm thưởng thức. Ít nhất, tại Dư gia đời sau cũng tốt, thậm chí là toàn bộ quân đội đời sau bên trong, đều không có bất kỳ một vị nhân tài như vậy à. Hắn biết tất cả Đường Vũ Lân tài liệu cặn kẽ, cũng biết vị này hiện tại mới chỉ là hai mười mấy tuổi còn không đến 30 tuổi tuổi tác. Tại cái tuổi này bên trong, tuyệt đại bộ phận hồn sư đều vẫn còn phát triển kỳ, thế nhưng là, trước mắt vị thanh niên này cũng đã là một phương đại thế lực lĩnh tụ. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Trọng yếu hơn chính là, Đường Vũ Lân cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Đều nói thiếu niên đắc chí dễ dàng liều lĩnh, có thể trên người Đường Vũ Lân. Hắn nhưng không có cảm giác được nửa phần. Có chẳng qua là ôn nhuận bình thản, máy nội liễm. Mà phần này nội liễm đừng nói là ở trên thân người trẻ tuổi, rất nhiều trung niên phong hào đấu la trên người đều rất hiếm thấy. Nếu như Đường Vũ Lân chẳng qua chỉ là một gã thông thường thiên tài trẻ tuổi hắn còn không có loại cảm giác này, chính là bởi vì hắn trải qua Sử Lai Khắc Học Viện đại tai nạn, hơn nữa còn có thể dẫn theo Sử Lai Khắc Học Viện một lần nữa quật khởi. Phần cảm giác này mới trở nên rõ ràng như vậy. Thường xuyên nghe đại sư huynh nhắc tới ngươi, Đường môn chủ quả nhiên là thiếu niên anh tài. Gặp mặt càng cao hơn nghe tiếng. Dư Quan Trí khẽ cười nói. Đường Vũ Lân nói, Dư tướng quân ngài khách khí. Dư Quan Trí nói, ta là quân nhân, tính tình tương đối trực tiếp. liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề rồi. Trước khi tới, ta xem chỗ có quan hệ với tư liệu của thâm nguyên sinh vật, cũng kể cả huyết thần quân đoàn bên kia một ít tài liệu cơ mật cùng kinh nghiệm tác chiến. Đối với thâm nguyên vị diện đã có tương đối hiểu nông cạn. Dựa theo tư liệu ghi chép, thâm nguyên sinh vật phiền thoái nhất địa phương ngay tại ở bất tử. Mà phần này bất tử, vừa vặn bị một kiện thần khí của đường môn chủ châu khắc chế, không biết có hay không là rất đúng. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Dư quan trí khẽ bước cằm, nói, kể từ đó, đường môn chủ đối với cái này lần đối kháng thâm nguyên vị diện liền cực kỳ trọng yếu. Trước kia chiến trường hình ảnh tư liệu ta cũng nhìn rồi. Ta đại biểu quân đội, cảm tạ Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn kịp thời trợ giúp, không làm Bắc Hình Vương thế thối nát. Vô luận là đường môn chủ, hay vẫn là bụi cây kia sinh mệnh chi thụ, đều làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đường Vũ Lân nói, thân là chiến đấu La Đại Lục một phân tử, cái này cũng là chúng ta phải làm. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cũng sắp không để lại dư lực vì trận chiến tranh này làm hết thể cố gắng. Dư quan trí nghe xong lời của hắn nhưng trầm ngâm, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, dư tướng quân có lời gì cứ việc nói thẳng. Dư quan trí nhẹ gật đầu, nói, ta đây sẽ không khách khí. Đường môn chủ, ta lần này còn đồng thời điều động 6.000 năm trước tư liệu, càng sâu sắc thêm hơn khắc minh bạch thâm nguyên sinh vật chỗ kinh khủng. Tuy rằng liên bang hồn đạo khoa kỹ đã có tiến bộ nhảy vọt, chúng ta cũng có nguyên vẹn tin tưởng đến ngăn cản thâm nguyên sinh vật. Nhưng lại như trước phải thừa nhận, ngươi và sinh mệnh chi thụ tầm quan trọng. Làm vi lần này chiến tranh tổng chỉ huy, ta đầu tiên có một điều thỉnh cầu. Đường Vũ Lân nói, ngài nói. Dư quan trí lần này không do dự, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, ta hy vọng lần này chiến tranh ta có thể trở thành tuyệt đối chủ đạo. Hy vọng đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện có thể trên chiến trường nghe theo ta điều phối. Dùng phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Không thể không nói, dư quan trí nói rất đúng có đạo lý, tại một cuộc trong chiến tranh, chỉ có một thanh âm trọng yếu phi thường. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tuy rằng thân thể thực lực cường đại, nhưng cuối cùng chẳng qua là rất ít người. Đường Vũ Lân hơi suy tư về sau, nói, dư tướng quân, ta tuy rằng có thể đại biểu Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn, nhưng ngài cũng nên biết, vô luận là học viện hay vẫn là đường môn, đều là tương đối phân tán tổ chức. Chúng ta rất không có khả năng như quân nhân làm như vậy đến kỷ luật nghiêm minh. Ta có thể cam đoan với ngài chính là, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, chúng ta đều ngay đầu tiên chấp hành. Hắn hiển nhiên không thể một lời đáp ứng yêu cầu của dư quan trí, vạn nhất là lại để cho Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đi chịu chết làm sao bây giờ. Học viện cùng đường môn cùng ứng phái quan hệ có thể luôn luôn không được tốt lắm. Cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân đều còn không biết lúc trước truyền linh tháp là thông qua cái nào cách lấy tới hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn đấy, duy nhất có thể dùng khẳng định, liền là tuyệt đối cùng ứng phái cao tầng có quan hệ. Hiện tại truyền linh tháp bị Sử Lai Khắc học viện lực áp, khó bảo toàn cùng truyền linh tháp hợp tác ứng phái tướng lãnh sẽ không thừa dịp lần này chiến tranh có hành động. Dư quan trí đối với câu trả lời của Đường Vũ Lân hiển nhiên là có chút không vừa ý đấy, hơi nhíu mày, đường môn chủ, nếu là như vậy, ta sẽ tương đối khó xử. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không được phép nửa điểm do dự. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, dư tướng quân, xin ngài yên tâm. Tổng quản Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn, 20000 năm đến, phàm là đại lục gặp nạn, vô luận lúc nào, chúng ta đều là đứng ở trước mặt nhất. Dư quan trí mắt ngầm thâm ý mà nói, nhưng mà, Sử Lai Khắc lại cũng không chẳng qua là đứng ở tránh quyền một phương. Sử Lai Khắc gia nhập vào chiến trường, vì sao mà chiến? Trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân rốt cuộc có mũi nhọn loé sáng, vì chính nghĩa mà chiến, vì quảng đại nhân dân quần chúng mà chiến, vì công lý mà chiến. Sử Lai Khắc không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về quảng đại dân chúng. Dư quan trí âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, Sử Lai Khắc có thể lấy đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Với tư cách đối với liên bang uy hiếp. Do đó quấy nhiễu được liên bang quyết định. Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, dư tướng quân này lời ta liền nghe không hiểu. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là cái gì? Dư quan trí cười lạnh một tiếng, đường môn chủ, mọi người người sáng không nói lời tối. Chẳng lẽ nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc không tại Sử Lai Khắc cùng đường môn trong tay? Đối với chuyện này hắn là cực kỳ bất mãn đấy, thậm chí ngay tiếp theo đối với hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt cũng có rất lớn ý kiến. Chương 1768, va chạm, thăm dò. Nếu như không phải là bởi vì Trần Tân Kiệt tại quân đội ảnh hưởng sâu xa, hơn nữa bản thân lại là chuẩn cấp độ sâu cường giả hơn nữa cùng dư gia căn nguyên thâm hậu, hắn đã sớm muốn đưa ra vạch tội rồi. Sắc mặt của Đường Vũ Lân cũng lạnh xuống. Dư tướng quân, ta vốn tưởng rằng ngài lần này tới là thương lượng nhằm vào chuyện của Thâm Nguyên đại quân, chẳng lẽ ngài đến chính là vì nghi vấn ta sao của chúng ta? Sắc mặt của Dư Quan Trí khôi phục bình thường, khẽ lắc đầu, có nhiều thứ nhất định phải nắm giữ ở liên bang trong tay. Cuối cùng, liên bang nghị hội mới là chính thống. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, liên bang nếu như công chính cái này dĩ nhiên không là vấn đề. Thế nhưng là, liên bang công chính sao? Nếu như liên bang công chính, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn tại sao phải rơi vào Sử Lai Khắc Thành? Nếu như liên bang công chính, ở đằng kia trận tai nạn lớn về sau, vì cái gì hung thủ sẽ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Lời giống vậy ta cũng trả cho ngài, người sáng không nói lời tối. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cho dù có quá kích hành vi, cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Mà hết thể đã từng tổn thương qua người của chúng ta, cũng phải trả giá thật lớn. Dư Quan Trí nhìn xem Đường Vũ Lân, sau nửa ngày không có tái mở miệng. Người trước mắt này quyền cao chức trọng người trẻ tuổi đúng mực, mặt đối với chính mình như trước có thể đủ không nửa phần lùi bước. Không hổ là hai đại tổ chức người dẫn đầu. Được, chúng ta đây trở lại chuyện chính. Đường Môn Chủ, có thể hay không đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc trả lại cho Liên bang? Vì thế, Liên bang nguyện ý làm ra trong phạm vi chịu đựng một ít trao đổi. Ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, lần này Liên bang trao quyền, nếu như có thể cầm lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, rất có thể sẽ trực tiếp vùi đầu vào nhằm vào Thâm Nguyên vị diện trên chiến trường. Đường Vũ Lân trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trao đổi. Không biết Dư tướng quân chỉ là cái gì? Dư Quan Trí thở sâu, nói, Liên bang nguyện ý xuất ra 10 cái hội nghị chỗ ngồi giao cho Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Điều kiện tiên quyết là, Sử Lai Khắc như trước giống như trước đây, tiếp tục làm trung lập phái. Ngoài ra, Liên bang nguyện ý tiền trả hết thẻ Sử Lai Khắc thành xây lại phí tổn. Hơn nữa đồng ý Sử Lai Khắc Học Viện thành lập quân đoàn xây dựng chế độ lính riêng. Trên danh nghĩa, lính riêng thuộc về liên bang, nhưng trong thực tế, cho Sử Lai Khắc thành tự lập tư cách. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân cũng là chấn động. Xây dựng lại Sử Lai Khắc thành phí tổn cố nhiên là con số trên trời, 10 cái hội nghị chỗ ngồi cũng cực có thành ý phải biết, toàn bộ hội nghị cũng không quá đáng liền hơn 100 nghị viên mà thôi. Nay thì tương đương với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn trực tiếp nắm giữ nghị hội 1/10. Thời kỳ tột cùng nhất truyền linh tháp, ở ngoài sáng cũng không có nắm giữ nhiều như vậy liên bang nghị hội chỗ ngồi à. Nhưng những thứ đều vẫn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, liên bang vậy mà cho phép Sử Lai Khắc Học Viện thành lập quân đoàn xây dựng chế độ lính riêng. Cái ý này nghĩa liền rất trọng đại, tương đương với cho phép Sử Lai Khắc thành triệt để tự chế, từ đây không hề bị đến liên bang bất luận cái gì quản hạn. Từ khi đấu la liên bang thành lập tới nay, loại tình huống này còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà với Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn nội tình, nếu quả như thật thành lập một chi quân đội, chỉ sợ trong thời gian ngắn có thể trang bị đến tận răng. Hơn nữa đông đảo cường giả, tuyệt đối có thể trở thành đại lục mạnh nhất quân A. Thế nhưng là, đối với một hoàn chỉnh liên bang, đối với một thống nhất đại lục liên bang mà nói, tại nội lục khu xuất hiện như vậy một chi quân sự lực lượng, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Tại Dư Quan Trí đưa ra tưởng phải về Vĩnh Hằng Thiên Quốc thời điểm, Đường Vũ Lân thậm chí đều cho là hắn chính là truyền linh tháp người sau lưng rồi, có thể khi hắn nghe xong điều kiện trao đổi về sau, nhưng lập tức ý thức được. Trước mặt vị này không phải là. Bởi vì nếu như là truyền linh tháp người sau lưng, ngược lại sẽ không xuất hiện tại trước mặt chính mình yêu cầu Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi, bởi vì bọn họ cũng biết này là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì trước mặt vị này không phải là, hắn mới có thể quang minh chính đại như vậy đến muốn. Đường Vũ Lân lúc này đã đoán được, chỉ sợ vị Trung ương quân đoàn trưởng này là hoàn toàn đại biểu liên bang, cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực khác. Điều kiện này không thể bảo là không hậu đãi, thế nhưng, thật có lỗi, Dư tướng quân. Sử Lai Khắc chỉ là một học viện, cũng không muốn tự chế, cũng không cần quân đội. Đường Vũ Lân không chút lựa chọn cự tuyệt. Không phải là bởi vì điều kiện không được, mà là bởi vì điều kiện thật tốt quá. Sử Lai Khắc luôn luôn trung lập, thế nhưng là, một cái đã có quân đội Sử Lai Khắc thành còn có thể trung lập sao? Vạn nhất cái đó một đời Sử Lai Khắc học viện cấp lãnh đạo đã có dạ tâm chứ? Huống chi, bây giờ thực lực của Sử Lai Khắc học viện cường đại liên bang cho phép học viện có quân đội, nhưng nếu như có một ngày thực lực của Sử Lai Khắc học viện suy sụp chứ? Quân đội tồn tại rất có thể là lý do đáng chết. Sử Lai Khắc là học viện, tuyệt không cần quân đội, đối với một điểm này, trong lòng Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ. Nghe hắn vừa nói như thế, nét mặt của Dư Quan Trí ngược lại là buông lỏng vài phần. Hắn hôm nay tới đây vốn chính là ôm dò xét tính mục đích mà đến. Điểm trọng yếu nhất, chính là hắn trước phải xác nhận Sử Lai Khắc học viện lực trường. Thản nói vô ích, ngày đó Đường Vũ Lân mang theo Sử Lai Khắc học viện phần đông cường giả tiến về trước truyền linh tháp, hơn nữa một kích trọng thương thiên cổ đồng phong, rung động là cả liên bang A. Hung hăng như vậy truyền linh tháp, tại cao đoan phương diện chiến lược vậy mà cùng Sử Lai Khắc học viện chênh lệch nhiều như thế, Sử Lai Khắc thêm đường môn, có cực hạn đấu la cấp độ chiến đấu lực chỉ sợ đã sắp muốn tiếp cận hai chữ số rồi. Cái này ở toàn bộ liên bang trong lịch sử là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Mà tình huống này cũng làm liên bang tràn đầy lo lắng. Nhất phương thế lực cường đại đến loại trình độ này, đã muốn ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang thống trị. Cho nên, Dư Quan Trí hôm nay tới đây cũng là vì thăm dò, nếu như Sử Lai Khắc học viện thật sự vừa muốn một mình thành quân ý tưởng, vô luận tương lai trả giá bao nhiêu đánh đổi, hắn đều nhất định sẽ chủ trương muốn triệt để đem Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn hủy diệt. Tuyệt đối không thể xuất hiện một cái hai vạn năm trước lúc Vũ Hồn Điện như vậy có thể phá vỡ liên bang thống trị thế lực xuất hiện. Mà câu trả lời của Đường Vũ Lân chém đinh chặt sắt, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, này khiến cho trong lòng Dư Quan Trí buông lòng rất nhiều, đã liền biểu lộ đều trở nên nhu hòa thêm vài phần. Đường môn chủ kia, Sử Lai Khắc học viện có gì tố cầu chứ? Chỉ cần là liên bang có thể làm được, chúng ta đều sẽ xem xét. Nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, Đường Vũ Lân cũng ý thức được lời nói mới rồi rất có thể là thăm dò, lạnh nhạt nói, Dư tướng quân, Sử Lai Khắc cùng đường môn hiện tại cần chẳng qua là đại lục hòa bình. Liên bang đại khái có thể yên tâm, đang hoàn thành đối với có chút thế lực báo thù về sau, Sử Lai Khắc sẽ chỉ là một học viện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Làm liên bang cần thời điểm, Sử Lai Khắc cũng vĩnh viễn sẽ xuất hiện ở bảo vệ liên bang hòa bình trên chiến trường. Đọc truy. Hẹn cùng Dư Quan Trí nở nụ cười, đường môn chủ, ngươi tuổi mặc dù không lớn, nhưng so với trong tưởng tượng của ta muốn già dặn nhiều. Thật sự là cẩn thận a. Ta nói ta là quân nhân, ta cũng không vòng vo nữa rồi, ta lần này đến, có hai cái tố cầu. Thứ nhất, cầm lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, làm vì lần này nhằm vào vực sâu vị diện chiến tranh hạch tâm vũ khí, chiến lược tính vũ khí. Còn có một cái khác. Đường môn chủ kiện thần khí kia có thể trước cho mượn liên bang. Cuối cùng, nó đối với cuộc chiến tranh này tầm quan trọng thật sự là quá lớn. Không thể sai sót. Điều kiện, ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần là liên bang có thể làm được, đều đáp ứng ngươi. Đường Vũ Lân khỏe miệng giật giật một cái, này còn không ngừng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, liền Hoàng Kim Long Thương đều muốn. Dư tướng quân, ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không hẳn thương lượng như thế nào đối kháng Thâm Nguyên sinh vật? Mà không phải những thứ này. Dư Quan Trí nghiêm mặt nói, ta là tuyệt đối mang theo thành ý mà đến. Đường môn chủ, liên bang có thể dùng ít nhất 3 kiện thần khí làm thế chân, tổng giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn ngươi kiện thần khí kia. Ta nói, chỉ cần là liên bang có thể lấy ra. Cái gì đều được. Với tư cách trao đổi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta biết ngài là mang theo thành ý mà tới. Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ta không thể cho ngài. Thực đang cần thời điểm, đối với thời cơ phán đoán, ta tin tưởng đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ không kém hơn quân đội, chúng ta càng sẽ không keo kiệt. Còn ta kiện thần khí kia, liền coi như là cho ngài, ngài cũng không lấy được. Dư Quan Trí mỉm cười, thật vậy chăng? Chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Nếu như ta có thể mang nó đi, coi như đường môn chủ đáp ứng phần này trao đổi. Chương 1769, sinh mệnh lễ tán. Đường Vũ Lân cũng cười, không phải là mượn sao. Dư Quan Trí trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, trao đổi liên bang cũng có thể đồng ý. Đường Vũ Lân nói, nếu như ngài không lấy được chứ. Dư Quan Trí mỉm cười, nếu như ta không lấy được, chuyện này không nhắc lại là được. Hơn nữa, Trung ương quân đoàn sẽ gánh vác toàn diện thủ hộ Sử Lai Khắc cùng đường môn chô ở trách nhiệm. Bất luận cái gì hành động quân sự đều cùng ngươi thương lượng đi. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm than. những thứ này quân đội đại lão quả nhiên đều là lao hồ ly a. Vị này từ lúc bắt đầu cường ngạnh đến từ từ hòa hoãn, các loại trong lời nói mang theo thăm dò, cũng mang theo rõ ràng cảm xúc điều động. Đống nhiên cường ngạnh, đống nhiên thân hòa. Không hổ là ưng phái nhân vật đứng đầu. Được. Vậy ngài liền thử xem đi. Đang nhắm vào Thâm Nguyên đại quân trên chiến trường, Đường Vũ Lân cũng không muốn thừa dịp lấy cơ hội lần này hướng liên bang nhiều yêu cầu cái gì, phát quốc nạn tài sự tình kiểu này là hắn tuyệt sẽ không đi làm. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn không tiết vu làm. Hắn càng hy vọng là mọi người có thể chân thành đoàn kết, cùng chống chọi với cường địch. Vừa nói, Đường Vũ Lân đứng người lên, trong tay ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, mơ hồ có thất thải quang mang lưu chuyển hoàng kim long thương cũng đã lơ lửng ở giữa không trung. Dư Quan Trí cũng đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn lên trước mặt kiện thần khí này. Hắn không có nóng lòng ra tay, mà là quan sát cẩn thận. Thon dài thân thương hai đầu hai tiêm, trung ương thô như hải đồng cánh tay, toàn thân màu vàng hình rồng đường vân như ẩn như hiện. Hai đầu mũi mũi nhọn nội liễm, cũng không có ánh sáng mang xuất hiện, màu vàng thân thương chỉnh thể đều hết sức nội liễm, chỉ có làm cái kia thất thải quang mang xuất hiện thời điểm, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Thật không hổ là thần khí. Dư Quan Trí từ trong thâm tâm tán thán nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Dư Quan Trí nhưng nhìn về phía hắn, nói, nếu như ta không nhìn lầm, Đường môn chủ hẳn đã cùng kiện thần khí này tu luyện đến tâm thần hợp nhất trình độ chứ. Đường Vũ Lân nói, trước đây không lâu may mắn thành công. Dư Quan Trí cười ha ha, trên thế giới này, ở đâu có nhiều như vậy may mắn a? Đường môn chủ không hổ là một đời anh tài. Xem ra, không lâu sau, ngươi liền muốn trở thành vị kế tiếp cực hạn đấu la, thậm chí là hạ một vị kình thiên đấu la rồi. Còn không có chính thức thành tựu cực hạn là có thể trọng thương thiên cổ đông phong vị này truyền linh tháp tháp chủ. Một khi Đường Vũ Lân thành tựu cực hạn, như vậy, hắn thực chiến năng lực phỏng đoán thì có chuẩn thần trình độ. Nếu không có Thâm Nguyên sinh vật đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ truyền linh tháp hiện tại đã bị Sử Lai Khắc học viện triệt để chèn ép. Dư Quan Trí giơ tay phải lên, ta đây sẽ không khách khí. Vừa nói, trên tay phải của hắn, tầng một cô ánh sáng màu xanh đậm đột nhiên bắt đầu khởi động. Đó là tràn đầy sinh mệnh khí tức màu xanh biếc, khi nó hiện hiện đi ra thời điểm, bên trong cả gian phòng đều tràn đầy nồng nặc sinh mệnh khí tức. Con ngươi của Đường Vũ Lân bỗng nhiên co rút lại, đây chính là cực kỳ thuần túy năng lượng khí tức A. Luận sinh mệnh lực nồng hậu dày đặc cùng thuần túy trình độ, thậm chí có thể cùng sinh mệnh cổ thụ cùng so sánh. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, một cái toàn thân xanh biếc, tựa như phỉ thúy điêu khắc thành tinh thể cái bao tay đã trùm lên Dư Quan Trí trên tay. Đây không phải đấu khải, cái kia vô cùng dày đặc sinh mệnh lực đã liền Đường Vũ Lân tầng này tu vi và thân thể tố chất đều rõ ràng có gan toàn thân thư thái cảm giác. Phải biết, cánh mạng của hắn cường độ thậm chí càng vượt qua chuẩn thần, liền hắn cũng có chịu ảnh hưởng, có nghĩa là, Dư Quan Trí này cái bao tay nhất định cũng là thần khí cấp bậc tồn tại. Màu xanh biếc vầng sáng tươi đẹp ướt át, thậm chí có loại thanh bích sắc quả cảm giác can tâm, cái bao tay phóng xuất ra. Dư Quan Trí nguyên bản hình dạng của người trung niên tựa hồ cũng trở nên trẻ tuổi vài phần, không chút lựa chọn tay phải thò ra, cầm hoàng kim long thương trung đoạn. Hoàng kim long thương vốn là kim mang lóe lên, cái kia màu xanh biếc cái bao tay cũng đồng thời là hào quang tỏa sáng, so với trước kia cường thịnh gấp 10 lần sinh mệnh khí tức bung ra. Lập tức, cái kia ánh sáng màu bích lục trong khoảnh khắc tràn ngập quyết định chỉnh đốn cái hoàng kim long thương phía trên. Hoàng Kim Long Thương tự thân khí tức rõ ràng cứ như vậy trực tiếp biến mất, bị vị trung ương quân đoàn trưởng này nắm ở trong lòng bàn tay nhấc lên. Dư Quan Trí lập tức nở nụ cười, hảo thương, thật sự là hảo thương a. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong Hoàng Kim Long Thương ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, trong mơ hồ, hắn thậm chí cảm nhận được huyết mạch của chính mình đều bị kiện thần khí này ảnh hưởng, có biến hóa ý tứ hàm xúc mà. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn. Ngài cái này cái bao tay cũng là thần khí, tác dụng của nó là. Dư Quan Trí cũng không có giấu giếm ý tứ, mỉm cười, hơi có chút đắc ý nói, nó gọi sinh mệnh lễ tán. Là viễn cổ thời kỳ, một vị đại năng dùng thuần túy nhất sinh mệnh chi thạch chế tạo thành đấy. Nghe nói, tại chế tạo kiện thần khí này thời điểm, vận dụng vượt qua 1 tấn sinh mệnh chi thạch, chỉ lấy trong đó cốt lõi nhất tinh hoa. Nó có thể đối với bất luận cái gì vật thể sinh ra thân hòa. Hơn nữa với tư cách phụ trợ hình thần khí, đối với hồn sư tu luyện có chỗ tốt rất lớn. bất luận cái gì đồ vật, hồn thú đang bị nó sau khi tiếp xúc, đều sinh ra mãnh liệt thân hòa cảm. Thà ở lúc trước, có nó ở đây, dù là người bình thường tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, đều sẽ không gặp phải bất luận cái gì hồn thú tập kích. Chỉ sẽ trở thành bằng hữu của chúng. Đường Vũ Lân liên tục gật đầu, tán thán nói, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy thần khí tồn tại, quả nhiên thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Dư Quan Trí có chút kinh ngạc nhìn hắn đạo, Đường môn chủ, xem ra ngươi không có chút nào đau lòng à. Chẳng lẽ nói, ngươi sớm liền chuẩn bị đem kiện thần khí này giao cho liên bang sao? Ngươi yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng một làm theo yêu cầu đến. Liên bang còn có mấy kiện thần khí, gia tộc bọn ta cũng có vài món. Đều có thể làm trao đổi do ngươi tới chọn lựa. Đường Vũ Lân khỏe miệng giật giật một cái, thần khí đều là vài món đấy, nội tình này thâm hậu bực nào, liên bang thì thôi, dư ra vậy mà cũng là như thế, không hổ là quân đội đệ nhất gia tộc. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là có chút đáng tiếc, tốt như vậy một kiện thần khí a. Dư Quan Trí sửng sốt một chút, có thể đã tiếp theo một cái trước mắt, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến. Z-Z-U-I-E. Chỉ thấy trong tay hắn hoàng kim long thương đột nhiên biến thành ám kim sắc, trên thân thương, từng đạo long văn bay bổng dựng lên, giống như là một cái con rồng màu vàng ở trên sống lại vậy. Một cỗ phái nhiên cường đại sức hấp dẫn lập tức từ trên thân thương bạo phát đi ra. Lúc này cảm giác của vị trung ương quân đoàn trưởng này, trong tay nắm không còn là một kiện thần khí, mà là một hang động đen A. Sinh mệnh lễ tán ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cực kỳ thuần túy cùng hùng vĩ, có thể trong nháy mắt này, lại bị hoàng kim long thương giống như nuốt trôi bình thường điên cuồng hấp thu. Mà đứng tại trước mặt Dư Quan Trí trên thân Đường Vũ Lân, nhưng là lục sắc quang mang đại phóng, sinh mệnh khí tức tiếp tục bạo tăng. Đã liền phía ngoài sinh mệnh tử thụ cũng chịu ảnh hưởng, tất cả lá cây đều phát sáng lên. Không được. Trong lòng Dư Quan Trí thầm kêu một tiếng, vội vàng hướng Đường Vũ Lân vội vàng nói, Đường môn chủ, nhanh thu tay lại. Đường Vũ Lân cười khổ nói, là ngài mau buông tay mới phải. Đây không phải ta làm a. Thần khí có linh. Dư Quan Trí lúc này mới ý thức được vấn đề ở chỗ, vội vàng muốn cầm trong tay hoàng kim long thương bông ra. Thế nhưng là, hắn tưởng thả, hoàng kim long thương cũng không làm gì. Tựa như là hoàn toàn dính liền tại sinh mệnh lễ tán trên tựa như, mặc cho hắn nghĩ như thế nào muốn thoát khỏi, nhưng cũng không cách nào bông ra. Dư Quan Trí toàn diện thúc giục hồn lực, ý đồ đem hoàng kim long thương trấn khai, thế nhưng là, hắn không thúc giục còn tốt, vừa khởi động hồn lực, đã liền hắn hồn lực cũng như châu đất xuống biển bình thường bị hấp thu không còn một ngống. Hắn thậm chí cảm giác được, mình sinh mệnh khí tức đều trong nháy mắt bị nối liền với nhau, không chỉ là sinh mệnh lễ tán sinh mệnh lực, đã liền hắn sinh mệnh lực cũng bắt đầu bị cắn nuốt hấp thu. Cái đồ vật này cũng thật là bá đạo. Rung động đồng thời, Dư Quan Trí quyết định thật nhanh, dùng sức hất lên, đem sinh mệnh lễ tán tính cả hoàng kim long thương cùng một chỗ quăng ra ngoài. Biến thành người khác khả năng còn có thể do dự, nhưng thân là quân nhân, hắn biết rõ quyết định nhanh chóng tầm quan trọng, còn có do dự, chỉ sợ tu vi của chính mình đều chịu ảnh hưởng rồi. Hoàng kim long thương tự hành lơ lửng ở giữa không trung, từng trận réo rắt sục sôi, tràn ngập vui thích rồng ngâm tiếng vang lên. Chương 1770, nuốt vào thân khí. Sinh mệnh lễ tán hóa thành một đoàn màu xanh giao chất vật nhanh chóng nhúc nhích, tưởng muốn từ mặt trên của nó tránh thoát được. Thế nhưng là, hoàng kim long thương lại ở đâu chịu cho nó dãy rủa cơ hội a? Tuy ý nó như thế nào vặn mẹo, dãy rủa, trên hoàng kim long thương quang mang cũng chỉ là trở nên càng ngày càng cường thịnh, mà sinh mệnh lễ tán sinh mệnh khí tức tại nó nuốt cắn xuống thì là càng ngày càng ảm đạm. Đường môn chủ, chuyện này, ngươi không có thể ngăn trở sao? Dư Quan Trí dở khóc dở cười nhìn xem một màn này. Cái này thật là chính là vừa bồi phu nhân lại chết binh a. Trước khi tới nơi này, hắn là vạn vạn không nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn như vậy. Đường Vũ Lân cũng không nhịn cười khổ nói, ta cũng muốn ngăn cản, đối với ngươi cũng không được a. Ngài ngẫm lại, nó có thể thôn phệ như vậy nhiều thâm nguyên năng lượng. Đối với nó mà nói, ta kỳ thật chính là một vật dẫn. Nó muốn làm công việc, ta cũng không ngăn cản được. Thần khí có linh, chúng cũng biết tiến hóa. Đối với Hoàng Kim Long Thương mà nói, nó mỗi một lần thôn vệ sinh mệnh năng lượng kỳ thật đều là đang tiến hóa quá trình. Nó chỉ huy lưu lại những cái kia sinh mệnh năng lượng bên trong rất bộ phận tinh hoa một chút, dùng để thoải mái bản thân. Làm vật trung gian, ta giúp hắn thừa nhận một ít sinh mệnh năng lượng, bình thường ân cần săn sóc nó thời điểm cũng bị nó hấp thu một ít. Cho nên, ta cũng không có biện pháp ngăn cản nó làm cái gì. Ngài này sinh mệnh lễ tán hắn rất ưa thích, tựa như là tiểu hài tử đã nhận được mến yêu món đồ chơi đại nhân cũng không có thể lấy đi, nếu không nó thì sẽ phát giận. Chúng ta tại trên thâm nguyên chiến trường còn trông chờ nó chứ, lúc này thời điểm ta cũng không thể đắc tội hắn à, ngài nói có đúng hay không? Dư quan trí khỏe miệng liên tiếp run rẩy, cái gì gọi là phải hay không? Không đúng à? Ta nói không phải là hữu dụng không? Cái này kêu là chuyện gì à? Hắn bây giờ thật là khóc không ra nước mắt, sinh mệnh lễ tán kiện thần khí này thế nhưng là gia tộc, còn không phải liên bang. Ai cho thanh lý? Coi như là hắn là tộc trưởng đương thời, tổn thất như vậy một kiện thần khí cũng để cho hắn đau lòng không được. Đường môn chủ, ngươi đây phải thường ta à? Dư quan trí mặt cười khổ. Đường Vũ Lân nói, vậy ngài xem, ta bồi thường thế nào a? Chúng ta Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đều là tiểu gia nhà nghèo đấy, cũng không có mặt khác thần khí a. Dư quan trí thiếu chút nữa chửi ầm lên, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn còn nhỏ gia nhà nghèo. Truyền thừa 2 vạn năm tiểu gia nhà nghèo. Bất quá, ở thời điểm này hắn cũng sẽ không thật sự nổi giận, chẳng qua là thở dài một tiếng, mặt đầy bi thương. Từ khi ta kế thừa tộc trưởng chi vị về sau, sinh mệnh lễ tán vẫn đi theo ta, đối với ta mà nói, nó không chỉ là một kiện thần khí, càng là đồng bọn, là bằng hữu, là huynh đệ, là người nhà. Đường môn chủ, ta thật sự không nỡ bỏ hắn a. Vừa nói, vị quân đoàn trưởng này đúng là đỏ trong mắt. Diễn kỹ này, cũng là không ngủ rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân một hồi ói mửa. Một khắc trước ngài còn không có như vậy bi thương đây được không? Này là mình cho mình công tác chuẩn bị ưu tư a. Tài nghệ này cũng quá cao có hay không? Đường Vũ Lân mặt đầy bất đắc dĩ, thế nhưng là, ta cũng không có biện pháp a. Người xem chuyện này gây, hơn nữa, đây là chính ngài yêu cầu. Ta cũng không có thần khí bồi thường cho ngài a. Dư quan trí thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, ta còn có thể nói cái gì? Mấu chốt thì không cách nào hướng gia tộc nói rõ. Đường môn chủ, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta cũng không muốn cái gì thần kỳ. Nghe nói ngài là đoán tạo giới không xuất thế siêu cấp thiên tài, thiên đoán tốc độ xưa nay chưa từng có, không bằng thì tùy cho gia tộc bọn ta đặt làm mấy bộ tứ tự đấu khải, thần khí này tổn thất, ta liền chính mình gánh chịu, hướng gia tộc chịu đòn nhận tội. Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem vị này, này độ dày ra mặt. Tứ tự đấu khải, còn mấy bộ, nói cùng rau cải trắng tựa như, tốt như chính mình hất tay một cái liền có thể có tựa như. Một bộ. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt vị này. Thành giao. Dư quan trí không chút lựa chọn đáp ứng. Sinh mệnh lễ tán bị cắn nuốt đó là ngoài ý liệu sự tình, nhưng trước khi đến hắn liền đã có kế hoạch của chính mình cùng ý tưởng. Trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể cùng Đường Vũ Lân trở mặt. Trong đó một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, chính là vị này chính là thiên hạ hôm nay duy nhất có thể dùng thiên đoán thần tượng A. Với tư cách tộc trưởng của đại gia tộc, không vì mình suy nghĩ cũng phải vì đời sau suy nghĩ a. Tứ tự đấu khải tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Hắn kỳ thật căn bản cũng không có thực chính là muốn quay về Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi, có Đường Vũ Lân thần tượng này ở đây, chỉ cấp cho hắn nguyên vẹn thời gian, tương lai Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, khi hắn thế hệ này, tuyệt đối sẽ đạt tới cường thịnh nhất thời đại. Thử nghĩ, nếu như Sử Lai Khắc học viện tất cả phong hào đấu la trở lên tu vi cường giả đều có tứ tự đấu khải, này tướng là một như thế nào tình cảnh? Tuyệt đối là bất kỳ thế lực nào không cách nào sánh bằng. Nói được khó nghe một chút, chỉ có chờ cho Đường Vũ Lân chết rồi, quá khứ thời đại này, Sử Lai Khắc mới có bị áp chế khả năng. Đi đôi với hắn một kích trọng thương thiên cổ đồng phong, thuộc về Sử Lai Khắc thời đại mới liền đã tới rồi. Sinh mệnh lễ tán một điểm cuối cùng hào quang cũng hoàn toàn biến mất rồi. Mà Hoàng Kim Long Thương dường như nhảy cẫng hoan hô một dạng tự hành hóa thành một đạo kim quang vùi đầu vào trong mi tâm của Đường Vũ Lân biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ Lân tự thân sinh mệnh khí tức cũng theo đó nội liễm, đã đến tu vi hiện tại của hắn, tưởng muốn khống chế khí tức của chính mình vẫn là hết sức dễ dàng. Thôn phệ một kiện thần khí, trả giá chế tạo một bộ tứ tự đấu khải, vẫn là đáng ra đấy. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được đến từ chính sinh mệnh cổ thụ sao phong. Loại này thuần túy nhất cùng cao đẳng sinh mệnh năng lượng đúng là sinh mệnh cổ thụ hy vọng nhất lấy được. Là xúc tiến nó thăng hoa biến chất nặng nhất được như vậy. Phía ngoài sinh mệnh tử thụ, tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi này trọn vẹn trưởng thành nhiều gấp đôi. Tán cây đều đã có vượt qua cao 50 mét rồi, tươi tốt phồn thịnh. Liên phụ cận ngọn núi, tại đây dưới màn đêm, cũng bắt đầu có tất cả loại thực vật đâm chồi lớn lên. Nồng nặc sinh mệnh khí tức, thuần hậu vẫn còn như thực chất vậy. Nói cách khác, thôn phệ một món đồ như vậy sinh mệnh thuộc tính thần khí, đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, so với ban ngày thôn phệ như vậy hiệu quả của nhiều thâm viên sinh vật đều muốn càng tốt hơn. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, coi như là thôn phệ một vị thâm viên vị diện chuẩn thần, phỏng đoán cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Trọng yếu hơn chính là, hắn cảm nhận được đến từ chính sinh mệnh cổ thụ mãnh liệt phụng dưỡng cha mẹ, hắn tự thân kiểm tra sinh mạng kịch liệt bay lên. Tựa hồ đã sắp đến gần tại đại sư huynh vô lậu kim thân trạng thái. Trên lệch chẳng qua là cuối cùng đột phá mà thôi. Dư quan trí thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn Đường Vũ Lân, cười khổ nói, xem ra, ta lần này tới mục đích là tất cả đều không đạt được. Đường môn chủ, nhằm vào lần này chiến tranh, ngươi có ý kiến gì không? Nếu như nói trước mặt hết thảy đều là trong kế hoạch của hắn thuộc về ôm cây cỏ đánh thỏ khâu, như vậy, hiện tại mới tính là chân chính tiến vào chính đề. Nhìn Sử Lai Khắc Học Viện ngũ đại cực hạn dốc sức chiến đấu tam đại chuẩn thần video, dư quan trí liền rất rõ ràng, tưởng muốn chiến thắng thâm nguyên vị diện, tuyệt đối không thể thiếu Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn ủng hộ. Đường Vũ Lân nói, chúng ta sơ bộ mục đích tác chiến đã đạt tới, không để cho thâm nguyên vị diện xâm nhập. Nhưng mà, trong một trong thời gian ngắn ngủi, Hắc Đế cũng đã xuất hiện. Ý vị này lần này thâm nguyên vị diện xâm lấn rất có thể sẽ vượt qua 6.000 năm trước một lần kia. Thâm nguyên vị diện Hắc Đế chỉ có thể xếp hạng thứ 9 vị, trước mặt bất luận một vị nào đều so với nó càng cường đại hơn. Đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng một việc. Chúng ta nhất định phải tập trung toàn lực, cố gắng hết sức mau đem thông đạo ngăn chặn lại. Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta đại bộ phận chiến đấu lực đều đã đạt tới, tùy thời có thể chuẩn bị hành động. Còn lại thì nhìn liên bang bên này. Rất tán thành nhẹ gật đầu, dư quan trí nói, ta đã từ huyết thần quân đoàn bên kia đã nhận được phong ấn pháp trận bản vẽ, hiện tại đang tại làm cho người ta tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp tất cả cần thiết vật tư. Nhưng mà, tưởng muốn khắc họa pháp trận, liền còn cần các vị trợ giúp. Chờ một chút ta sẽ nhượng cho người đem bản đồ giấy trước đưa cho người tới đây. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, nay bản vẽ trình độ chân quý hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Cũng là liên bang tối cao cơ mật, vị trung ương quân đoàn trưởng này như thế hời hợt nên đáp ứng cho mình, đây chính là tương đối không dễ dàng một sự kiện A. Đường Vũ Lân biết, dư quan trí hay vẫn là quân đội phó bộ trưởng. Một điểm này hắn cùng hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt là giống nhau. Đề cử một quyển sách, mọi người đều biết ta rất ít thôi tiến thư đấy. Nhất định là thật sự cực kỳ tốt mới có thể đề cử. Còn nhớ rõ tà mâu bạch hổ mang mộ bạch sao? Hán nguyên hình nhân vật chính là ta hảo huynh đệ cái thế ngân hoa đái tiểu lâu, lảng lơ ngất trời lầu nhỏ xuất tân thư á, ta cùng đi dưới có một cuộc hẹn, gia hỏa này trước kia thật sự đã làm DJ, được xưng một đêm có thể giao ba người bạn gái chủ nhân. Tuy rằng ta rất sợ nhảy hố, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn. Tiểu lâu tiêu chuẩn còn là tuyệt đối có bảo đảm. Mọi người chú ý nhiều hơn. Chương 1771, trao đổi. Được. Chúng ta toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Dư quan trí nói, dựa theo thời gian tính toán, chúng ta tất cả binh lực toàn bộ tập kết chỉ sợ còn cần chừng 10 ngày thời gian. Phong tuyến đã tại toàn diện củng cố. Đám người đến đông đủ, chúng ta mà bắt đầu tiến công. Đường môn chủ, phía bên ngươi đối với thâm nguyên sinh vật sinh mệnh năng lượng chuyển hóa có hay không cực hạn? Nếu như chúng ta phạm vi lớn sát thương thâm nguyên sinh vật, có thể hay không để cho nó đám bọn chúng sinh mệnh năng lượng đào tẩu. Hắn lời này, không thể nghi ngờ là chuẩn bị tùy thời điều động đại quy mô sát thương tính vũ khí. Đường Vũ Lân nói, trước mắt còn không biết cực hạn ở nơi nào, nên vấn đề không lớn. Bụi cây này sinh mệnh tử thụ chính là chúng ta đấu la đại lục cả cái vị diện tự nhiên chi chủng một số, nó nhất khao khát đúng là sinh mệnh năng lượng. Trên thực tế, ta dùng hoàng kim long thương hấp thu sinh mệnh năng lượng đều chuyển hóa cho hắn. Ta chỉ là cầu tác dụng. Cho nên, ta tự thân năng lực chịu đựng không có vấn đề gì. Mà hắn cũng cần to lớn hơn sinh mệnh năng lượng. Dư quan trí nói, tốt lắm. Chờ cho quyết chiến thời điểm, liền cần phía bên ngài phối hợp. Chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi, đường môn chủ, không cần ngươi chiến đấu. chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta đánh chết thâm viên sinh vật tất cả sinh mệnh năng lượng đều hút đi, chính là lớn nhất công thần. Lần này, hy vọng chúng ta không chỉ là có thể đánh lui thâm viên vị diện, càng có thể triệt để đưa chúng nó trọng thương, để cho nó đám cũng không dám nữa xâm lấn chúng ta vị diện. Đường Vũ Lân kiên định gật đầu, đúng là như thế. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Cùng 6.000 năm trước bất đồng lớn nhất, chính là hiện tại bọn hắn rốt cuộc đã có chính thức trên ý nghĩa suy yếu biện pháp của thâm nguyên sinh vật. Dư Quan Trí nói, sau này phương án tác chiến chúng ta đều sẽ cùng phía bên người thương lượng. Ta đây tiểu đi trước rồi, ai, Đường Môn Chủ, ngươi cũng đừng quên tứ tự đấu khải của ta a. Bằng không thì ta thực không tiện bàn giao. Còn nữa, sau này nếu như ngươi chuẩn bị lấy tiền đoán tạo mà nói, ưu tiên lo lắng chúng ta. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ, Dư Tướng Quân, ta có thể hay không đừng đem tứ tự đấu khải nói cùng mua thức ăn tựa như. Dư Quan Trí cười ha ha một tiếng, làm sao lại như vậy? A, đúng rồi, ta cùng ngươi sư bá có thể là bạn tốt. Chúng ta từ nhỏ chơi chung tới lớn đấy. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Sư bá. Trấn Hoa sư bá. Đường Vũ Lân lập tức có gan bị bán đi cảm giác. Khó trách người trước mắt này biết mình thiên đoán tốc độ xưa nay chưa từng có. Dư Quan Trí đứng người lên, nói, cũng không chính là hắn sao. Vốn chúng ta còn muốn thuê hắn làm vì gia tộc khách khanh, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi. Có lẽ ngươi còn không biết, lúc trước ngươi sư bá tại mới vừa gia nhập đoán tạo sư hiệp hội thời điểm, đều là chúng ta giúp đỡ đấy. Trong lòng Đường Vũ Lân dùng mình, những đại gia tộc này, quả nhiên đều rất không bình thường a. Dư Tướng Quân. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngài xuống. 10 ngày, có chút quá lâu. Nếu như có thể mà nói, càng nhanh phát động tổng tiến công càng tốt. Ta cuối cùng có loại dự cảm xấu. Thâm Nguyên vị diện lần này chuẩn bị, rất có thể so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thêm đầy đủ. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không trực tiếp phát động công kích. Còn nữa, điểm trọng yếu nhất là, chúng ta cũng không biết, lối đi này đường ra cuối cùng mở ra bao lâu. Dư Quan Trí sắc mặt hơi đổi một chút, ngưng trọng nhẹ gật đầu, đúng là như thế, ta sẽ thúc giục tất cả khắp nơi mau sớm. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi một điểm. Quân đội bên này, cũng không phải ta có thể hoàn toàn định đoạt. Bộ trưởng chỉ sợ sẽ có một số khác biệt ý kiến. Hắn tuy rằng sẽ không trực tiếp tham dự vào chiến trường chỉ huy, nhưng tất cả hậu cần tiếp tế, sai đều là hắn đến phụ trách. Phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn đều là hắn trực thuộc thế lực. Bắc Hải quân đoàn cũng cùng quan hệ bọn hắn mật thiết. Đường Vũ Lân đưa đến Dư Quan Trí, sắc mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Tuy rằng vị trung ương quân đoàn trưởng này không có nói rõ, nhưng hắn cũng nghe được ra trong lời của hắn hàng nghĩa. Đấu La Liên bang quân đội toàn bộ xưng phải, Đấu La Liên bang ủy viên quân sự hội, ủy viên trưởng chịu trách nhiệm chế. Cũng được gọi là quân đội bộ trưởng. Tại Liên bang có địa vị vô cùng quan trọng. Vị bộ trưởng này cùng Trung ương quân đoàn trưởng Dư Quan Trí, Hải thần quân đoàn trưởng Chiến thần Điện Điện chủ Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cùng xưng là quân đội tam đại cự đầu. Đi đôi với Trần Tân Kiệt cố ý tiết lộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc tin tức, bị Đường Môn thu hoạch, hắn cũng quyết định phai nhạt ra khỏi quân đội về sau. Chính thức quân đội người chủ trì cũng chỉ còn lại có 2 vị. Tuy rằng lần này Trần Tân Kiệt quyết định trở về, nhưng so với lúc trước, vẫn là có chỗ bất đồng. Khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hắn truyền thống trong thế lực đã bị sắp xếp rất nhiều nhân thủ. Quan trọng nhất là, Đường Vũ Lân từ trong lời nói của Dư Quan Trí nghe ra được, tam đại cự đầu bên trong, hắn không phải là truyền linh tháp người sau lưng, Trần Tân Kiệt càng không khả năng phải. Như vậy, còn lại cũng chỉ có trên danh nghĩa liên bang quân sự chỉ huy tối cao vị kia ủy viên trưởng rồi. Hơn nữa Dư Quan Trí cố ý chỉ ra vị này chủ tịch quốc hội truyền thống thế lực, bao quát 3 đại quân đoàn. Như vậy, không hề nghi ngờ, từ quân đội góc độ đến xem, này 3 cái quân đoàn liền tất cả đều là ủng hộ truyền linh tháp được rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân có thể nào không có thở dài. Thật vất vả tìm được cơ hội, hơn nữa là quang minh chính đại đến thăm. Từ mọi phương diện góc độ mà nói, vào lúc đó, coi như là đứng ở thế lực sau lưng của truyền linh tháp cũng không khả năng đi giúp bọn hắn. Đáng tiếc nhưng bởi vì thâm nguyên vị diện đột nhiên hàng lâm mà bị phá hư. Vô luận lần này cùng thâm nguyên đại quân giao tình hình chiến tranh huống như thế nào, tương lai lại muốn tìm được cơ hội như vậy chỉ sợ cũng khó khăn. Thua, đương nhiên vạn sự đều yên, cả Đấu La đại lục chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. Mặc dù là thắng, với tư cách đại chiến người tham dự truyền linh tháp cũng tất nhiên sẽ là công thần một trong, có quân đội đại lao ủng hộ, an điểm vinh dự cho bọn hắn không hề khó khăn. Đến lúc đó, còn muốn tưởng đối với truyền linh tháp động thủ, liền đem thừa nhận to lớn dư luận áp lực. Đường Vũ Lân chính mình không sao cả, có thể lại không thể không cân nhắc đến học viện cùng đường môn A. Không thể không nói, truyền linh tháp thật rất có vận khí. Nếu như một lần nữa cho đường Vũ Lân một cơ hội mà nói, có lẽ hắn lúc ấy thì sẽ hoàn toàn hạ thủ với truyền linh tháp đi. Trên đường cao tốc, một cỗ chiếc quân xa gào thét mà đến. Trung quanh quốc lộ cửa vào đã toàn bộ tạm thời phong bế, trên danh nghĩa là tiến hành đường cái kiểm tra tu sửa. Vì không làm cho dân chúng khủng hoảng, liên bang đã triệt để đã tiến hành truyền thông quản chế, ngoài lỏng trong chặt. Phong tỏa hết thể có quan hệ với Bắc Phương tin tức. Cho nên, cho dù là truyền thông phương diện một ít tin tức linh nhà thông thái sĩ, hiện tại cũng chỉ biết là liên bang tại phần lớn điều khiển quân đội. Mà tình huống như vậy lúc trước cũng từng phát sinh qua, cái kia hay là tại sắp sửa nhằm vào Tinh La, đấu linh hai nước phái binh thời điểm. Lần thứ nhất tơi tả mà về, lần thứ hai đều không thể thành hàng. Cho nên, truyền thông đối với mấy cái này điều động quân đội cũng là thành thói quen. Nói lý ra rất nhiều người đều đang đồn, liên bang lại sẽ đối Tinh La, đấu linh hai nước dụng binh rồi. Cho nên mới phong tỏa nghiêm mật tin tức, không cho tin tức xác thật truyền đi. Trong đại lục bộ phận như trước là ở vào một mảnh tường hòa bên trong, đối với liên bang xuất binh sự tình kiểu này, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều chỉ biết cảm thấy hưng phấn đã. Cuối cùng, trong lòng bọn họ, liên bang vẫn luôn là cả cái hành tinh cường đại nhất, không có bất kỳ đối thủ đang nói. Lúc này, ngay tại một cỗ thể tích to lớn quân trong xe, cả ngồi một đoàn người. Chiếc quân xa này bên trong thập phần xa hoa, có một vòng rộng thùng thình thư thích ghế sofa, còn có cái bàn, buồng vệ sinh. Thậm chí tại phía trước nhất, cùng trần xe chồng vị trí còn hữu dụng đến nghỉ ngơi giường chiếu. Toàn bộ trong xe coi như là đồng thời dung nạp mười mấy người cũng lộ ra phải vô cùng dư giả. Mà lúc này, tại đây người bên trong xe mấy nhưng cũng không nhiều. Cậu Nguyệt Na thẳng màu trắng quân phục, phối hợp nàng là tóc bạc tử nhãn, nhìn qua thêm mấy phần khí khái hào hùng, thập phần cao ngất. Quân phục đưa nàng vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, tóc bạc chỉnh tề sơ long thành đuôi ngựa ở sau. Tại trên vai của nàng, thình lình khiêng một viên tướng tinh. Đồng dạng trên xe còn có mấy người, mà trên giường tức thì nằm một người. Nam, đúng là truyền linh tháp thiếu tháp chủ, thiên cổ gia tộc người thừa kế thiên cổ trượng đỉnh. Chỉ có điều, hắn hiện tại nhìn qua giấc ngủ rất sâu, trên mặt còn lộ ra vô cùng thỏa mãn mỉm cười. Chương 1772 Kế hoạch của Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ngồi ở trên ghế salon, mấp máy hai con người, nhưng từ nàng ngẫu nhiên run rẩy lông mi dài có thể nhìn ra được, nàng cũng không có ngủ hoặc là minh tưởng. Tựa hồ là đang suy tư điều gì. Ngoài nàng ra, bên cạnh còn có mấy người, một vị có dài tóc đen dài, trên mặt mang một đám tóc vàng, trên bờ vai khiêng cấp bậc đại tá nam tử. Còn có mặt khác mấy vị thân hình khác nhau tồn tại. Chủ thượng. Lần này chúng ta thật phải trợ giúp nhân loại đối kháng vực sâu sao? Nam tử tóc đen trầm giọng hỏi. Cậu Nguyệt Na như trước nhắm hai mắt, da còn da lông mọc, còn trồi đâm cây. Nếu như ngay cả đấu la đại lục cũng không có, chúng ta ở địa phương nào sinh tồn? Mà với chúng ta mà nói, cũng đồng dạng là một cơ hội. Lúc trước, ta đã từng cùng thâm nguyên vị diện tiếp xúc qua. Ít thâm nguyên sinh vật này vô cùng đáng sợ. So với nhân loại còn muốn tham lam gấp trăm lần. Bọn hắn thôn phệ hết thể có thể cắn nuốt sinh mệnh lực. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn đám đi vào vị diện này. Trên một điểm này, chúng ta cùng nhân loại có cùng chung địch nhân. Hơn nữa, với chúng ta mà nói, này chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Lúc trước, Long Thần theo tiến hóa, xương sườn khởi ra hai cây, hóa thành kim ngân lượng trôi Long Thương. Có thể thôn phệ vượt sâu sinh mệnh lực không chỉ là Hoàng Kim Long Thương. Mà thâm nguyên vị diện cấp độ không thua gì tại đấu la đại lục vị diện, nếu như có thể thôn phệ đầy đủ sinh mệnh năng lượng, nói không chừng ta là có thể khôi phục lực lượng của một ít long thần. H.I.G. Nam tử trầm mặc một chút, nói, đây đúng là một cơ hội tốt. Nếu như có thể đem đường Vũ Lân cũng cùng một chỗ thôn phệ, chủ thượng, ngài nhất định có thể đủ lần nữa khôi phục thành thần. Đến lúc đó, nhân loại như thế nào đi nữa đều chỉ có thể mặc cho chúng ta vớt ve. Cơ hội này thật sự không thể bỏ lỡ nữa. Nghe xong hắn những lời này, Cổ Nguyệt Na rốt cuộc mở ra hai con ngươi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hắc Y Liễu nam tử, ta cũng cần ngươi dạy ta làm như thế nào sao? Hắc Y Liễu nam tử trên mặt toát ra vẻ cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, chủ thượng, ta biết không nên nói. Ngài cũng có ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng là, tại Đường Vũ Lân trong chuyện này, ngài thật sự là quá không quả quyết rồi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ kỳ loạn. Đường Vũ Lân lớn lên tốc độ đã vượt ra khỏi chúng ta dự đoán, hơn nữa bên người giúp đỡ phần đông. Hiện tại coi như là ta, cũng không có nắm chắc có thể nhất định dọn dẹp hắn. Kim Long Vương thừa kế là thân thể của Long Thần cùng với tất cả cảm xúc tiêu cực. Một khi lực lượng của Kim Long Vương cùng hắn triệt để đồng hóa, đến lúc đó, e là cho dù là ngài cũng không chế trụ nổi hắn. Hắn giết chóc cùng hủy diệt một khi phóng xuất ra, đây tuyệt đối là một trận tai nạn lớn. Cậu Nguyệt Na nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi hy vọng không chính là như vậy một trận tai nạn lớn đến tới sao. Trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là nhân loại, coi như là hắn đã mang đến tai nạn, cũng là mang cho nhân loại ta đấy. Hắc Y Liễu nam tử sửng sốt một chút, chủ thượng, ngài. Cậu Nguyệt Na khoát tay áo, không cần nói, ta tử có chủ ý, từ lâu lập ra hảo kế hoạch. Long Thần, sẽ trở lại. Nói đến đây, trong tròng mắt của nàng tản mát ra một tia thâm sâu, ưu tư không có chút nào đã bị Hắc Y Liễu nam tử dao động. Từ trong ánh mắt của nàng, chung quanh mấy vị này càng là thấy rõ ràng nàng kiên định cùng cố chấp. Hắc Y Liễu nam tử không có tiếp tục nói nữa, hắn biết, dưới loại tình trạng này Cổ Nguyệt Na là không có biện pháp khuyên nói cái gì nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Một lần nữa nhắm lại hai con ngươi, trong đầu của Cổ Nguyệt Na không tự chủ được hiện ra dáng vẻ của hắn. Ngày ấy, khoảng cách gần chứng kiến hắn, nhất là chứng kiến ánh mắt của hắn thời điểm, tâm của nàng đột nhiên trước nay chưa có kịch liệt đau nhức. Đó là một loại tràn đầy tưởng niệm, lại tràn đầy ánh mắt bi thương. Phảng phất là đang hỏi nàng, vì cái gì không ở chung với hắn. Có lẽ, hắn cũng đoán được một ít gì đi. Nếu như nói, trước kia là bởi vì hắn không đủ cường đại, chính mình còn có thể từ chối nói có mục đích. Như vậy, hắn hiện tại đã chính thức cường đại lên, có Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện làm hậu thuẫn chính hắn, trên thế giới này căn bản không ai bằng. Chính mình lại còn có thể tìm cái gì lý do khác chứ? Có thể chính mình như trước chưa có trở lại bên cạnh hắn đi. Bởi vì, mình bây giờ, thật sự không thể a. Vũ Lân, kế hoạch thật sự, ta sớm đã có ý nghĩ của chính mình. Vô luận ngươi hoán ta, trách ta, đều chỉ có thể là như thế này. Bởi vì, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, ta cuối cùng, là cùng ngươi đứng ở mặt đối lập Ngân Long Vương A. Có lẽ, kế hoạch của ta thực hiện, mới là hoàn mỹ nhất tình huống đi. Chẳng qua là, ngươi biết sao? Ta thật nhớ ở chung với ngươi, không lúc nào đều tại bên cạnh ngươi. Cặp môi đỏ mọng theo bản năng mím chặt, hai tay của Cổ Nguyệt Na không tự chủ nắm lại. Không lâu sau nữa, hẳn liền lại có thể gặp được hắn. Ít nhất, đang cùng Thâm Nguyên Đại Quân trong chiến tranh, rốt cuộc có thể lần nữa cùng hắn kể vai chiến đấu sao? Có lẽ, này chính là chính mình cùng hắn một lần cuối cùng tiếp xúc thân mật, một lần cuối cùng kể vai chiến đấu rồi. Quý trọng kế tiếp mỗi một ngày đi. Ít nhất, cách mình cuối cùng kế hoạch còn có một đoạn thời gian. Vô luận kế hoạch cuối cùng sẽ là như thế nào tình huống, ít nhất, ở trước đó, chính mình vẫn là mình, còn có thể khoảng cách gần tiếp xúc tới hắn. Thâm Nguyên Đại Quân so với trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều. Đi đôi với liên bang quân đội không ngừng tiến vào chiếm giữ phương Bắc, bị Thâm Nguyên Đại Quân đánh lén khả năng cũng rất xuống càng ngày càng ít. Đông Hải quân đoàn, Hải thần quân đoàn trước sau đến, cùng Bắc Hải quân đoàn cùng một chỗ, phong tỏa toàn bộ mặt biển. Lục phương diện. Ngoại trừ khoảng cách quá xa bên ngoài Nam Phương quân đoàn, còn sót lại Bắc Phương quân đoàn, Trung ương quân đoàn, Phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn đã toàn bộ hoàn thành tập kết. Liên bang 8 đại quân đoàn đã đến 7, còn kém một Nam Phương quân đoàn rồi. Không chỉ có như thế, đã liền huyết thần quân đoàn trưởng, Minh Kính Đấu La Trường Huyễn Vân đều xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ tinh nhuệ chạy đến, nhân số không nhiều, nhưng tất cả đều là cùng Thâm Nguyên sinh vật tác chiến kinh nghiệm phong phú tinh anh. Tại liên bang quân đội ở bên trong, cùng huyết thần quân đoàn giao tiếp nhiều nhất chính là bọn họ, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, bọn hắn có thể mang cho liên quân nhiều nhất kinh nghiệm. Đám người Đường Vũ Lân vẫn luôn trú đóng ở đó tỏa sinh mệnh tử thụ sinh trưởng trên ngọn núi. Sinh mệnh tử thụ khỏe mạnh phát triển, đã hoàng kim từ chỗ rất xa liền thấy nó. Cho dù là không cảm giác được khí tức của nó, chỉ phải đi chứng kiến sự hiện hữu của nó, đều làm cho người ta một loại tâm thần cảm giác yên lặng. Nồng nặc kia sinh mệnh khí tức cũng tựa hồ đã trở thành toàn quân người đáng tin cậy. Trung ương quân đoàn liền trú đóng ở ngọn núi này chung quanh, cường đại nhất phòng ngự hồn đạo khí đều bố trí ở phụ cận đây. Dư Quan Chi giữ lời nói, thật là toàn lực phối hợp đối với sinh mệnh tử thụ phòng ngự. Phòng ngự trận tuyến đã kinh biến đến mức thập phần trầm trọng. Tăng thêm mấy cái khác quân đoàn đến, hậu cần vật liệu tiếp tế quần quận không dứt vận chuyển. Có thể nói, hiện tại toàn bộ liên bang, thậm chí cả đấu La Tinh cường đại nhất binh lực đều tập trung ở cái chỗ này. Đến từ chính cường giả của chiến thần điện, truyền linh tháp cường giả, cùng với quân đội tạm thời từ tất cả đại hồn sư tổ chức điều động cường giả cũng không khỏi tụ tập tại đây. Trong lúc nhất thời, tụ tập dưới một mái nhà, liên quân hoàn toàn bày biện ra cường thịnh trạng thái. Một tòa tạm thời đáp kiến khởi lai bộ chỉ huy tạm thời tọa lạc tại trung ương quân đoàn phòng ngự trận địa trong. Lúc này, trong bộ chỉ huy chính là một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Chỉ huy bộ hội nghị chắc chừng dài mười mấy mét, có thể đồng thời dung nạp 30 người trở lên họp. Lúc này, nay chung quanh bàn dài đã ngồi đầy liên bang nhân vật đứng đầu. Rất bao nhiêu tướng, thậm chí là cấp bậc trung tướng người, cũng chỉ có thể đứng đấy. Bàn dài chủ vị, kề vai sát cánh ngồi hai người, trên bờ vai tất cả đều treo thượng tướng quân hàm. Thinh linh đúng là Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cùng Thần Bút Đấu La Dư Quan Chí. Quân đội ba vị đại lao đã đến hai vị, hơn nữa hai vị này cũng đều là cực hạn đấu la cấp bậc tồn tại. Tại bọn họ tay trái phương, xếp thành một hàng, tất cả đều là tới từ ở tất cả đại hồn sư tổ chức đại biểu. Cao cư bên trái vị trí đầu nào đấy, chính là đến từ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đại biểu, hai đại tổ chức người nói chuyện, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cũng chỉ có một mình hắn ngồi ở trên bàn hội nghị, sau lưng hắn cách đó không xa, nhưng đứng đấy trọn vẹn bốn vị. Chương 1773, Tây Phương Quân Đoàn cùng Tây Bắc Quân Đoàn. Bốn vị này theo thứ tự là Nguyên Ân Trấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đảng Phụ Tử, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cùng với Đa Tình Đấu La Tang Hâm Đường Môn. Không sai, tứ đại cực hạn đấu la. Tựa như tại lúc trước khi lên đường vô tình đấu la nói như vậy, đã đến tiền tuyến chiến trường, vô luận ở địa phương nào, Đường Vũ Lân bên người cũng phải có bốn vị cực hạn đấu la thủ hộ mới được. Cho nên, khi hắn mang theo bốn vị cực hạn đấu la đi vào bộ chỉ huy thời điểm, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Cực hạn đấu la thân phận đương nhiên là có tư cách trên hội nghị chắc đấy, hình như người ta bốn vị này liền rất tự nhiên đứng sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, đối với những người khác toàn bộ nhìn như không thấy. Chỉ có Đa Tình Đấu La vẫn cùng một ít người quen chào hỏi. Tại Đường Vũ Lân vị trí đầu dưới, ngồi thì là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, chiến thần điện mới nhâm điện chủ, cực hạn đấu la. Sau đó mới là thiếu một cánh tay truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đồng Phong. Từ trên mặt ngoài của Thiên Cổ Đồng Phong, hoàn toàn nhìn không ra cùng Đường Vũ Lân có thâm cừu đại hận, vị này lòng dạ không thể bảo là không sâu, biểu hiện trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Tựa như hết thể chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn tựa như. Tại sao hắn vị này trên thực tế cũng là tới từ ở Sử Lai Khắc, thình lình đúng là bản thể đấu la ai như hằng. Mục Giã trước đây không lâu cũng đã đến, nhưng hắn đã chính thức đem vị trí của bản thể tông tông chủ truyền cho ai như hằng, cho nên tự nhiên do ai như hằng đại biểu bản thể tông đến đây. Tại chiến thần điện thời điểm, ai như hằng đã chứng minh hắn vô lậu kim thân kia cường đại, cho nên bản thể tông lần này chẳng qua là xếp đặt tại truyền linh tháp về sau, đã trở thành đệ ngũ đại tổ chức. Có thể nói, đây là gần ngàn năm qua bản thể tông lần thứ nhất có như vậy địa vị. Vốn thái thản cự viên gia tộc cũng có thể như thế, nhưng Nguyên Ân Trấn Thiên nhưng cố ý tỏ vẻ mình là Sử Lai Khắc Học Viện một thành viên, không đơn độc dùng gia tộc thân phận tham dự loại hội nghị này. A như hàng lại đằng sau, chính là có một chút lớn hồn sư tổ chức lãnh tụ. Trong đó rất nhiều đều là truyền thừa nhiều năm, cực nổi tiếng đại gia tộc. Thí dụ như, Đường Vũ Lân đã từng giả mạo qua Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, còn có đã từng trên đại lục phong vân một cõi, được vinh dự đương thời đệ nhất phụ trợ hệ cửu bảo Lưu Ly Tháp gia tộc. Lại đằng sau, còn có một gia tộc cũng đưa tới chú ý của Đường Vũ Lân, bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng với gia tộc này còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây là một cái tông môn, tên là Hạo Thiên Tông. Làm Hạo Thiên Tông tông chủ, một vị hơn 40 tuổi người trung niên xuất hiện thời điểm, ngồi phía bên trái vị trí đầu não Đường Vũ Lân trong lòng thật là chấn động. Hạo Thiên Tông là ai? Chính là cha hắn Đường Tam xuất thân gia tộc, cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc, hợp xưng ba đại thế gia. Đều là hồn sư giới gia tộc cổ xưa nhất, kia lịch sử chi đã lâu, còn phải vượt qua Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện A. Đây đều là tại cha Đường Vũ Lân Đường Tam Phong Vân một cõi thời đại kia, Vũ Hồn Điện thời kỳ gia tộc cường đại. Sớm ở thời kỳ đó, bọn hắn cũng đã là mạnh nhất. Về sau rất nhiều cùng thời kỳ gia tộc đều dần dần xuống dốc thậm chí là biến mất, chỉ có tam đại gia tộc này còn truyền thừa xuống. Có thể nghĩ, ngọn nguồn của bọn hắn bao hàm thâm hậu bao nhiêu. Chẳng qua là giống như bản thể tông, mỗi gia tộc đều có được như vậy vấn đề như vậy, đều đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cực hạn đấu la tầng thứ tồn tại, tự nhiên mà vậy liền đưa đến gia tộc dần dần suy sụp. Mặc dù như thế, làm Đường Vũ Lân thấy được Hạo Thiên Tông tông chủ lúc, vẫn không khỏi sinh lòng thân cận chi ý. Vô luận là phụ thân của hắn Đường Tam, hay vẫn là gia gia Đường Hạo, thậm chí là ông cố Đường Thần, đều là xuất thân từ gia tộc này. Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Trùy, tại Đường Tam niên đại đó đã từng được gọi là mạnh nhất cường công hệ khí vũ hồn A. Cũng là Đường Tam hai đại võ hồn một trong. Chỉ đáng tiếc là, Đường Vũ Lân chẳng qua là truyền thừa Lam Ngân Hoàng của Đường Tam, cũng không thể truyền thừa Đường Tam này loại thứ hai võ hồn. Chuyện của tôi chấm. VN. Tại chủ vị phía bên phải một phương, thì là tướng tinh lóe lên. Như Bắc Phương quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong, cũng chỉ có thể ngồi ở đây một bên tối hậu phương. Không có cách nào ai bảo tư lịch của hắn rất thiện, Bắc Phương quân đoàn lại yếu nhất đây. Ngồi ở phía bên phải phương vị trí đầu não chính là một ông già, đồng dạng là ba viên tướng tinh, này người hình dáng tỏ ra thập phần hung ác, làn da ngăm đen. Một đôi như chuông đồng mắt to thoáng sung ra, rất có vài phần mặt mũi hung dữ mùi vị. Có thể ngồi ở tướng lãnh quân đội bên này vị trí đầu não, không thể nghi ngờ có nghĩa là địa vị của hắn gần với Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt cùng thần bút đấu la Dư Quan Trí. Vị này đã tại Đường Vũ Lân đối diện, lúc này chính nghiêm trọng hung quang thiểm thức quan sát hắn. Đồng Tử An, Tây Phương quân đoàn trưởng, đồng dạng cũng là quân đội đại lão. Đã từng được vinh dự quân đội đệ nhất hán tướng. Võ hồn Thanh Diện Lang, phong hào hung lang, cực hạn đấu la. Thanh Diện Lang trên thực tế chỉ là một loại vô cùng thông thường võ hồn, có thể chính là bởi vì như vậy, vị này mới từng tại quân đội xông ra huy danh hiển hách. Mọi người đều biết, hồn sư võ hồn phẩm chất càng cao, tu luyện tới cao vị khả năng cũng lại càng lớn. Mà đem Thanh Diện Lang loại này bình thường võ hồn tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ, trong đó trải qua khó khăn có thể nghĩ, hơn nữa tất có biến dị. Nếu như không có biến dị lời nói, là không thể nào thành tựu cực hạn tầng thứ này. Tây Phương quân đoàn cực kỳ mạnh mẽ, tại liên bang lục trong quân, gần với trung ương quân đoàn. Tọa trấn Tây Thủy chính bọn họ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là huyết thần quân đoàn hậu viện. Một khi huyết thần quân đoàn trấn thủ Thâm Nguyên thông đạo xảy ra vấn đề, trước tiên sẽ tiến về trước trợ giúp đúng là Tây Phương quân đoàn. Vị hung lang đấu la này nhìn qua niên kỷ không nhỏ, trên thực tế chỉ có hơn 60 tuổi. Được vinh dự Trần Tân Kiệt người thừa kế. Bước tiếp theo có khả năng cũng tiến vào trong chiến thần điện kiêm chức. Ở dưới hắn, tức thì đúng là Đường Vũ Lân lão thục nhân, huyết thần quân đoàn trưởng, minh kính đấu la Trương Huyền Vân, thượng tướng quân hàm. Sau đó thì là Tây Bắc quân đoàn trưởng, này là một vị nhìn qua tướng mạo nho nhã người trung niên, luôn một bộ dáng cười tích mắt. Thượng tướng quân hàm, làm cho người ta một loại thập phần hòa nhã cảm giác. Có thể quen thuộc vị này người cũng biết, vị này giảo hoạt như hồ, được vinh dự trong quân trí tướng, thống soái Tây Bắc quân đoàn nhiều năm, đem Tây Bắc quân đoàn kinh doanh phát triển không ngừng. Liên bang bên trong, Trung ương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, Tây Phương quân đoàn, được gọi là lục quân ba đại quân đoàn. Hải thần quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn thì được xưng là Tam Đại Hải quân. Tương đối mà nói, thực lực của Nam Phương quân đoàn cùng Bắc Phương quân đoàn muốn yếu một ít. Bắc Phương quân đoàn là vì trấn thủ cực Bắc chi địa, bản thân cũng không có cái gì quá cần phòng ngự địa phương, hơn nữa vị trí nghiêng tích, tài nguyên điều phối cũng khó khăn. Hảo binh cũng không muốn đến loại địa phương này tới. Mà Nam Phương quân đoàn chính là bởi vì cùng Hải thần quân đoàn cùng một chỗ, có Hải thần quân đoàn ở đây, Nam Phương quân đoàn tự nhiên cũng không khả năng quá cường thế. Cuối cùng, tại tất cả trong quân đoàn, chỉ có Nam Phương quân đoàn là trực thuộc ở gia tộc, một khi xuất hiện tình huống cực đoan, thiên sứ gia tộc mệnh lệnh thậm chí muốn so với quân đội càng hữu hiệu, cho nên đến từ chính liên bang tài nguyên thì sẽ tương đối ít hơn nhiều. Vẫn là do thiên sứ gia tộc trợ cấp. Tám đại quân đoàn nếu như từ thứ tự xếp hạng nhìn lại, hẳn là Trung ương quân đoàn, Hải thần quân đoàn, Tây phương quân đoàn, Tây bắc quân đoàn, Đông hải quân đoàn, Bắc hải quân đoàn, Nam phương quân đoàn, Bắc phương quân đoàn thứ tự này. Tây bắc quân đoàn trưởng tên là Doãn Mực Chết Non, võ hồn ngân xương hỏa kích, siêu cấp đấu la. Vị này mặc dù không phải là cực hạn đấu la, nhưng bởi vì Tây bắc quân đoàn xếp hạng trước 3 địa vị, cho nên ngồi ở gần với vị trí của Trương Huyễn Vân về sau. Tại sao hắn ấy cũng đồng dạng là thượng tướng quân hàm, thình lình đúng là vô tình đấu la Tào Đức Chí. Chỉ có điều, hắn hiện tại cũng mặc thượng tướng quân phục. Lúc này hắn đại biểu không phải là Đường Môn, mà là huyết thần quân đoàn huyết thần doanh. Trở lên đem thân phận xuất hiện ở chỉ huy bộ. Tào Đức Chí về sau, mới là Bắc Phương quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong. Mấy vị này quân đội đại lão về sau, liền là phụ trách hậu cần, trinh sát từng cái hạng cân nặng ngành quân đội cao tầng. Có thể nói, ở chỗ này, tụ tập đương kim đấu la liên bang đứng đầu cường giả cùng quân đội tuyệt đại bộ phận cao tầng. Tại đây bên trong phòng hội nghị to lớn, có vượt qua ngoài 10 vị cực hạn đấu la. Tình huống như thế, cho dù là tại đấu la liên bang cũng là hết sức hiếm thấy tình huống. Chương 1774, quân sự hội nghị. Vòng ngoài còn đứng rất nhiều quân đội cao tầng đã đến từ chính các phe thế lực đại biểu. Nguyên bản còn có chút người bởi vì chính mình không có chỗ ngồi mà bất mãn. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được Đường Vũ Lân sau lưng bốn vị này khí tức về sau, liền lại không có người có bất kỳ dị nghị gì rồi. Liên cực hạn đấu la đều đứng, ai còn dám nói cái gì. Trải qua cùng truyền linh tháp đánh một trận xong, hơn nữa lúc này tình trạng, ai cũng biết, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đã trở lại đỉnh phong. Dư Quan Trí nhìn thoáng qua bên người Trần Tân Kiệt, Trần Tân Kiệt gật đầu với hắn. Nay vị thần bút đấu la lúc này mới tăng hắng một cái, lập tức, toàn trường rất nhanh an tĩnh lại. Ánh mắt của Dư Quan Trí trước nhìn về phía bên tay trái đến từ chính tất cả đại hồn sư tổ chức đại biểu, trầm giọng nói, đầu tiên, ta đại biểu quân đội, hoan nghênh đến từ chính các đại tổ chức đại biểu, cảm tạ các ngươi lúc này đại lục nguy cửa ải khó đầu cùng liên bang đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với cường địch. Mọi người nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Dư Quan Trí trầm giọng nói, có quan hệ với Thâm Nguyên vị diện tình huống, tin tưởng mọi người cũng đã đều xem qua tài liệu rồi. Sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt xa chúng ta tưởng tượng, loại tầng thứ này đối thủ, đừng nói chư vị, tại lúc còn sống, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta chúng ta đối với Thâm Nguyên vị diện tất cả tư liệu đều đến từ chính 6.000 năm trước trận đại chiến kia cùng với mấy nghìn năm nay huyết thần quân đoàn trấn thủ Thâm Nguyên thông đạo. Ở chỗ này, ta đầu tiên muốn đại biểu quân đội, hướng Bắc Phương quân đoàn tỏ vẻ ngợi khen. Bọn hắn vì chặn đánh cường địch Vu Quốc Môn Gia, hy sinh vượt qua 6 vạn người. Quách quân đoàn trưởng càng là gương cho binh sĩ, suýt nữa cũng chiến tử xa trường. Tại biết rõ không địch lại dưới tình huống, bọn hắn thấy chết không sờn, cũng không lui lại một bước. Như vậy chỉ số tinh thần được toàn quân học tập. Quân công mỏng trên các ngươi đã để lại một trang nổi bật. Dư Quan Trí lời nói này nói rõ ràng, môi của Quách Trấn Phong mân thật chặt, vành mắt đỏ bừng. 6 vạn người A. Đây chính là hắn 60.000 huynh đệ A. Quách quân đoàn trưởng, ta đại biểu quân đội, cảm ơn ngươi. Vừa nói, Dư Quan Trí đứng người lên, hướng Quách Trấn Phong chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Quách Trấn Phong đã ở đồng thời đứng dậy, nghiêm hành lễ, tổng chỉ huy, cá nhân ta không phải bất kỳ ngợi khen. Mời liên bang đem tất cả ban thưởng đều cấp cho chết trận tướng sĩ các thân nhân. Bọn họ đều là vậy mới tốt chứ, tất cả vinh quang đều hẳn thuộc về bọn hắn. Nói đến đây, vị này Bắc Phương quân đoàn nước mắt của quân đoàn trưởng rốt cuộc khống chế không nổi dòng nước chảy hạ xuống. Sẽ. Chúng ta quân nhân đã tại đổ máu, liên bang tuyệt sẽ không để cho người nhà của bọn hắn lại dòng nước chảy càng nhiều nữa nước mắt. Ta cam đoan với ngươi. Dư Quan Trí nghiêm mặt nói ra. Cảm ơn Tổng Chỉ huy. Lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt của Dư Quan Trí từ trên mặt mọi người đảo qua, trầm giọng nói, hiện tại binh lực của chúng ta đã tụ họp xong hết rồi. Nam Phương quân đoàn cũng sắp tại vài ngày sau đến. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì chúng ta cũng không biết trước mắt Thâm Nguyên vị diện cuối cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ đi tới chúng ta trên đấu la đại lục. Chúng ta phải tận hết sức một lần là xong, đưa chúng nó triệt để đập chết. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía tay trái vị Đường Vũ Lân, video cùng tư liệu mọi người cũng đã nhìn rồi. Thân của Đường Môn chủ khí Hoàng Kim Long Thương, là trước mắt chúng ta duy nhất có thể khắc chế Thâm Nguyên vị diện vũ khí. Cùng 6.000 năm trước so sánh với, chúng ta là may mắn, ít nhất chúng ta trên chiến trường có được chính thức suy yếu địch nhân năng lực. Cho nên, ta đề nghị, kế tiếp quyết trong chiến đấu, dùng đường môn chủ làm hạch tâm. Toàn lực sát thương thâm nguyên sinh vật đồng thời, suy yếu chúng. Nếu như mọi người không có dị nghị lời nói, kế tiếp ta sẽ tiến hành an bài chiến lược. Có quan hệ với Hoàng Kim Long Thương thôn vệ chuyện của thâm nguyên năng lượng tự nhiên là không thể nào giấu giếm, bởi vì này chính là liên bang nhằm vào thâm nguyên vị diện rất mạnh mẽ vũ khí. Ở thời điểm này, căn bản không có giấu giếm khả năng. Đường Vũ Lân chính mình đều cho rằng đây là trách vô bảng thải sự tình. Đây đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, cũng đồng dạng là một cơ hội tốt. Hơn nữa đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện lần này tới phần đông cường giả. Đủ để bảo vệ hắn chu toàn. Ngoại trừ bên ngoài thâm nguyên thánh quân, tại trước mắt xem ra, coi như là mặt khác thâm nguyên vị diện bài danh phía trên đế cấp cường giả, muốn tổn thương đến đường Vũ Lân cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, ở bên cạnh hắn có phần đông cực hạn đấu la thủ hộ, càng có sinh mệnh tử thụ tồn tại. Chờ một chút. Ngay tại dư quan trí muốn nói tiếp, bắt đầu bố trí chiến lược thời điểm, một cái có chút thanh âm không hài lòng đột nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem phương hướng âm thanh kia truyền đến, thình lình đúng là truyền linh tháp tháp chủ, thiên cổ đồng phong. Dư quan trí hơi nhíu mày, thiên cổ tháp chủ có cái gì không đồng ý với ý kiến? Ta phải nhắc nhở ngươi là, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vô luận có cái gì tư nhân ân oán, bất kỳ người nào đều muốn thả dưới. Nếu như ai bởi vì người nhân tố ảnh hưởng đến toàn cục, cái kia chính là liên bang tội nhân. Thiên cổ Đông Phong cười nhạt một tiếng, Tổng chỉ huy đừng vội chụp mũ, nếu như Tổng chỉ huy xin mọi người đến đây thương nghị phương án tác chiến, như vậy, Tổng phải có một thương nghị quá trình, cũng không có thể không cho người nói chuyện không phải sao. Dư quan trí trong mắt chợt lóe sáng, thiên cổ tháp chủ mời nói. Thiên cổ Đông Phong nói, từ hết thể tư liệu đến xem, ta đều không có dị nghị. Đương nhiên cũng đồng ý phải lập tức tiến hành hành động. Mau sớm đập chết thâm nguyên sinh vật mang tới tai nạn. Nhưng mà, nếu như nói chỉ này đây một người đường Vũ Lân làm hạch tâm, ta cảm thấy ngược lại có chút qua. Một khi hắn xảy ra vấn đề, chẳng phải là sẽ dẫn đến thua cả ván bài. Ồ, thiên cổ tháp chủ cho rằng sẽ xảy ra vấn đề gì? Dư quan trí bình tĩnh hỏi, nhưng quen thuộc người của hắn cũng biết, vị này quân đội đại lão càng là lúc can tĩnh, liền tỏ vẻ tâm tình của hắn càng là không tốt lắm. Thiên cổ Đông Phong cũng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười. Nói, đúng như vậy, Tổng chỉ huy. Ngoại trừ bên ngoài đường môn chủ, chúng ta truyền linh tháp cũng có một kiện thần khí có thể thôn vệ thâm nguyên vị diện năng lượng. Cho nên ta mới có thể đưa ra, không nên dùng một người đường môn chủ làm trung tâm. Lời vừa nói ra, lập tức trong phòng họp xuất hiện nhỏ nhẹ rối loạn, đã liền đường Vũ Lân trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Truyền linh tháp cũng có. Nếu như truyền linh tháp có như vậy thần khí, 6.000 năm trước vì cái gì không lấy ra. Hắn quay đầu nhìn về phía thiên cổ Đông Phong, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thiên cổ Đông Phong nhưng không có nhìn hắn, chỉ nhìn lấy dư quan trí. Nếu như ngươi có thể chứng minh lời nói, đây đối với lần này chiến tranh mà nói đương nhiên là đại hảo sự. Dư quan trí không do dự chút nào nói. Từ chỉnh thể chiến tranh đến xem, một cái hạch tâm đương nhiên không bằng hai cái hạch tâm linh hoạt có lợi. Thiên cổ Đông Phong khoát tay, đứng sau lưng hắn cách đó không xa một người chậm rãi đi ra. Đường Vũ Lân bởi vì đang tại quay đầu nhìn về phía hắn cái phương hướng này, tự nhiên liếc mắt liền thấy được người tới. Trên thực tế, hắn sớm cũng cảm giác được nàng đến rồi. Chẳng qua là bởi vì lúc này cục diện, mới không thể càng nhiều nữa đi chú ý nàng. Cổ Nguyệt Na đi vào thiên cổ Đông Phong bên người, giơ tay phải lên, một đạo ngân quang sáng chói loe sáng, hóa thành trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Làm chuôi này bạch ngân long thương xuất hiện thời điểm. Trong không khí tự nhiên nguyên tố phần tử lập tức trở nên nồng đậm lên, thậm chí đều xuất hiện sền sệt cảm nhận. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí. Bạch Ngân Long Thương. Chứng kiến này cây trường thương, đường Vũ Lân không khỏi hoảng hốt thoáng một phát, đây rõ ràng là Na Nhi ban đầu Bạch Ngân Long Thương A. Từ khi Cổ Nguyệt cùng Na Nhi phát sinh biến hóa về sau, trong lòng hắn cũng vẫn có một cái mê hoặc khó hiểu. Lúc này chứng kiến Bạch Ngân Long Thương xuất hiện, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn. Thế cho nên chung quanh thân thể đều xuất hiện nhỏ nhẹ tư duy cụ tượng hóa. May mắn hắn phát hiện kịp thời, lập tức khống chế được tinh thần ba động của mình, mới không có lại để cho lúc trước hắn cùng Na Nhi cùng một chỗ bên bờ biển nhìn hải thượng sinh minh nguyệt một màn kia phơi bày ra. Thiên cổ Đông Phong nói, cổ Nguyệt Na là chúng ta truyền linh tháp bốn vị truyền linh sứ một trong, mới vừa bởi vì tu vi tăng lên, tấn cấp trở thành truyền linh tháp phó tháp chủ. Bạch Ngân Long Thương của nàng, vừa vặn cũng đối với thâm nguyên sinh vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. Nhất định có thể đủ trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho nên, ta bởi vì nàng hẳn cũng trở thành một trong những hạch tâm. Nếu như các vị đã từng có chú ý qua lúc trước truyền linh tháp trận kia tỷ võ cầu hôn đại hội mà nói, hẳn liền đã từng gặp. Chương 1775, bên trong giao phòng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng về phía Đường Vũ Lân bên này, mỉm cười, nói, lúc trước, đường môn chủ thế nhưng là đã thua bởi chúng ta truyền linh tháp vị Ngân Long công chúa này. Tại thân của mọi người khí đều có năng lực khắc chế tình huống của thâm nguyên sinh vật dưới, có phải hay không càng hẳn dùng cổ Nguyệt Na làm hạch tâm chứ? Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Đường Vũ Lân đã từng bại bởi cổ Nguyệt Na là sự thật không thể chối cãi, lúc đó là toàn trường truyền trực tiếp. Sử Lai Khắc học viện cũng là thừa dịp lần kia thân cận đại hội chân chính một lần nữa quật khởi. Dư Quan Trí trầm giọng nói, việc này không giống bình thường, không phải là cho đùa. Thiên cổ tháp chủ, ngươi có năm chắc Bạch Ngân Long Thương này cũng có thể khắc chế thâm nguyên sinh vật. Thiên cổ Đông Phong từ trong lòng mò ra một cái cỡ nhỏ hồn đạo khí thả ở trên bàn, tại trên hồn đạo khí nhấn một cái, lập tức, một bộ toàn bộ tránh bóng như quàng bắn ra. Đó là một đạo ngân sắc thân ảnh, to lớn hai cánh ngân sắc ở sau lưng triển khai, lóng lánh thất thải quang mang ngân sắc đấu khải bao trùm toàn thân, nhìn qua là như thế hoa lệ. Giữa không trung, nàng giống như một đạo tia chớp màu bạc giống như sẽ qua, tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đã từ bên cạnh đụng vào trong thâm nguyên đại quân. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đại lượng đậm đà cho khí lưu màu đen bay lên, nhưng rất nhanh bị luồng hào quang màu bạc kia cắn nuốt. Thị giác biến hóa, biến thành người kia thị giác thứ nhất. Chỉ thấy trên thân nàng không ngừng nổ tung từng đoàn thất thải quang mang, đánh chết chung quanh thâm nguyên sinh vật. Lần này càng có thể thấy rõ ràng, những cái kia cho khí lưu màu đen mới vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị trường thương trong tay của nàng cắn ướt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong miệng nàng phát ra hét dài một tiếng, đột nhiên bay lên trời, lập tức thăng lên giữa không trung. Thị giác hướng xuống, có thể thấy rõ ràng, một cái đường kính đã khuyết trương lớn đến vượt qua 3.000 mét cự hang động lớn xuất hiện ở cực bắc chi địa cả vùng đất, tại đây chung quanh huyệt động, thậm chí băng tuyết vô tổn, chỉ có mảng lớn màu xám đen hướng chung quanh lan tràn ra. Dậm dạp chẳng chỉ thâm nguyên sinh vật không cách nào tính toán. Lúc này, bởi vì sự xuất hiện của nàng, phần lớn cao tầng thứ thâm nguyên sinh vật hướng phía phương hướng của nàng ùn ùn kéo tới. Mà trong không khí, sớm đã tràn ngập nồng nặc cho hắc sắc vũ khí. Ngân sắc thân ảnh mất quay người hình, sau lưng ánh sáng màu xanh lóe lên, một đoàn mãnh liệt thanh sắc quang mang nổ tung, hóa thành lực đẩy cực lớn, cơ hồ là lập tức liền làm tốc độ của nàng đột phá âm trướng, trong chớp mắt đi xa. Kéo ra cùng thâm nguyên thông đạo khoảng cách. Hình ảnh dừng ở đây. Cả cái quá trình bất quá là mấy 10 giây mà thôi. Nhưng đem thiên cổ Đông Phong tưởng muốn bày ra đồ vật hoàn toàn triển hiện ra. Không hề nghi ngờ, cái kia mặc đấu khải, hơn nữa rất rõ ràng là tứ tự đấu khải đấy, đúng là trước mặt vị Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na này. Nàng vậy mà dùng sức một mình tiến về trước thâm nguyên thông đạo để chứng minh tác dụng của Bạch Ngân Long Thương. Thiên cổ Đông Phong ngạo nghễ nói, mọi người đều thấy được, cái này là tác dụng của Bạch Ngân Long Thương. Tin tưởng tuyệt sẽ không kém hơn Hoàng Kim Long Thương của đường môn chủ. Hơn nữa, cổ Nguyệt Na dung cảm trước đến tiền tuyến, mới vừa đoạn hình ảnh này tư liệu kế tiếp ta sẽ lập tức giao cho chỉ huy bộ tiến hành phân tích. Đây là trước mắt chúng ta có khả năng bắt được có quan hệ với thâm nguyên thông đạo tuyệt đối trực tiếp tư liệu. Vệ tinh căn bản nhìn không tới dưới cực bắc chi địa mặt tình huống, bởi vì trên không hoàn toàn bị nồng đậm cho hắc sắc vũ khí che lại. Thiên cổ Đông Phong nói không sai, đây là lần thứ nhất chính thức có ý nghĩa trinh sát. Lúc trước cũng phái qua một ít trinh sát cơ, nhưng tất cả đều là đã đi là không thể trở về. Phần này hình ảnh tư liệu đối với trận chiến tranh này mà nói đúng là di tốc chân quý. Phần tài liệu này xác thực rất chân quý, đối với chúng ta kế tiếp hành động vô cùng có lợi. Ngồi ở phía bên phải vị trí đầu não hung lang đấu la đồng tử an chậm rãi mở miệng nói. Vị này thanh âm có chút quái dị, nghe vô cùng khàn giọng, thật là có chút khó nghe. Đồng tử an cười ha ha, nói, hai cái hạch tâm đúng là so với một người muốn tốt. Hơn nữa, bây giờ hồn đạo khoa kỹ cũng không phải 6.000 năm trước có thể so sánh. Chỗ hữu năng lượng đều có kỳ năng lượng kết cấu, thâm nguyên năng lượng cũng giống như vậy. Ta cũng không tin ít thâm nguyên sinh vật này có thể thừa nhận tối tân khoa kỹ của chúng ta. Ngồi ở hắn ra tay vị Trương Huyễn Vân cao mày nói, đồng tướng quân, không thể nói như thế. Chúng ta cơ hồ là trên người thâm nguyên sinh vật thí nghiệm tất cả vũ khí tân tiến, ít nhất cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ một loại vũ khí có thể đối với thâm nguyên sinh vật sản sinh ra hiệu quả sát thương. Chỉ có Hoàng Kim Long Thương hiệu quả rõ rệt. Lúc trước, tại thâm nguyên triều tịch thời điểm, cũng là đường môn chủ bằng vào Hoàng Kim Long Thương phối hợp huyết thần đại trận, này mới đưa thâm nguyên thông đạo trấn áp. Hơn nữa đánh lui thâm nguyên thánh quân. Nói đến đây, đột nhiên hắn như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi trên người Cổ Nguyệt Na, đúng à. Một lần kia, tựa hồ cũng có này sự hiện hữu của cô nương. Lúc đó là nàng cùng Đường Vũ Lân cuối cùng liên thủ đánh lui thâm nguyên thánh quân đấy. Chẳng qua là, nàng cùng Đường Vũ Lân ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào chứ? Lần kia nàng có thể nói là cứu được Đường Vũ Lân đấy. Hơn nữa, bọn hắn một cái Hoàng Kim Long Thương, một cái Bạch Ngân Long Thương, này nếu nói không có điểm quan hệ cũng không ai tin a. Cổ Nguyệt Na lúc này đã thu hồi Bạch Ngân Long Thương của chính mình lui sang một bên. Đồng Tử An nói, vậy cũng đơn giản. Chia binh hai đường là được. Một vừa dẫn một kiện thần khí. Cụ thể phương án tác chiến xem ra còn phải sửa đổi xuống. Dư Quan Trí hơi nhíu mày, mắt thần minh lộ ra có chút bất thiện. Đồng Tử An không thể nghi ngờ là cùng Thiên Cổ Đông Phong chung một phe. Bọn hắn sớm không nói, muộn không nói. Đến lúc này mới đưa ra chuyện của Bạch Ngân Long Thương. Mà lúc trước phương án tác chiến chỉ huy bộ cũng đã định ra xong rồi. Hiện tại đổi nữa phương án, sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Ta xem không như để cho đường môn chủ cùng cổ phó tháp chủ hành động chung. Còn dựa theo kế hoạch nguyên thủy là được. Dư Quan Trí trầm giọng nói. Đồng Tử An không chút khách khí nói, Tổng Chỉ huy, ngươi cho rằng đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện có thể cùng truyền linh tháp chân thành hợp tác. Bọn hắn cùng một chỗ, sợ rằng sẽ thua gánh nổi chính mới phải. Ngươi Dư Quan Trí mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, đây đã là Đồng Tử An liên tục lần thứ hai phản bác lời của hắn. Thân là liên bang quân Tổng Chỉ huy, quân đội xếp hạng trước ba đại lão. Trong lòng hắn có thể nào không có lửa giận. Đồng Tử An hung con ngươi trong quang mang chớp nhấp nháy. Nhưng là không sợ chút nào, cùng Dư Quan Trí đối mặt. Bọn hắn luôn luôn bất hòa, Đồng Tử An đối với Dư Quan Trí là phi thường không phục. Tây Phương quân đoàn một mực bài danh tại Trung ương quân đoàn đằng sau, bị Vạn Niên lão nhị lục quân, hơn nữa song phương không thuộc về một phe cánh. Dư Quan Trí là điển hình gia tộc tử đệ xuất thân, từ nhỏ đã tiếp nhận tốt nhất giáo dục, thiên chi tiêu tử, một đường thuận buồm xuôi gió, cuối cùng đi đến địa vị cao. Không giống hắn chính là... Đồng Tử An nhưng là bình dân xuất thân, hoàn toàn là dựa vào chính mình nhất thủ nhất cước dốc sức làm ra tới hết thảy. Tích lũy quân công, rất sẽ thành vị quân đoàn trưởng. Cho nên, từ bất kỳ phương diện nào, bọn hắn đều thuộc về tiên thiên bất hòa đại biểu. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Dư Quan Trí hảo ý nhắc nhở nguyên nhân của Đường Vũ Lân, cũng có chút ít lôi kéo Đường Môn cùng Sử Lai Khắc ý tưởng. Tuy rằng Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn một mực thuộc về trung lập, nhưng trung lập cũng đồng dạng có khuynh hướng tính. Hắn là tuyệt không muốn cùng đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện đối nghịch. Đương nhiên, trả giá một kiện thần khí cũng là ngoài ý liệu, rất là thiết đau. Được rồi hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Trần Tân Kiệt nhíu mày nói ra. Đồng Tử An ha to miệng, vừa muốn nói gì, lại bị bên người Doãn Mực Chết Non kéo thoáng một phát góc áo, này mới đưa lời đến khỏe miệng nuốt nuốt trở vào. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, Quan Trí, ngươi trước tiên đem phương án nói ra, mọi người nghiên cứu thảo luận xuống. Tại quân đội bên trong, Trần Tân Kiệt không chỉ là địa vị cao thượng, hơn nữa bối phận cũng là cao nhất. Ở đây tất cả đem trong quân ngoại trừ bên ngoài Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt, cơ hồ đều xem như con cháu của hắn bối. Nếu không phải chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cái này tổng chỉ huy vị trí vốn nên là như vậy hắn. Dư Quan Trí thu liễm ưu tư, cũng không nhìn nữa Đồng Tử An, thản nhiên nói. Hành động là an bài như vậy đấy. Hải thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn ba đại hạm đội đem tất cả cơ giáp sư đều điều khiển đến trên lục địa, phối hợp lục quân tác chiến, đồng thời với tư cách hỏa lực trợ giúp. Chúng ta sau khi xác định vị trí, để cho ba đại hạm đội trước đối với thâm viên đại quân tiến hành trải thảm oanh tạc. Sau đó vòng thứ 2 do không quân lần nữa tiến hành trải thảm doanh tạc. Ở trong quá trình này, Cần Đường môn chủ tại dưới sự bảo vệ, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương ở vào tiền tuyến, hết khả năng thôn phệ thâm nguyên sinh vật sau khi chết sinh ra thâm nguyên năng lượng, do đó suy yếu chúng. Cùng lúc đó, mặt đất quân đội đẩy mạnh, tầng tầng bố trí phòng tuyến. Tại hỏa lực trợ giúp dưới, mau sớm hoàn thành đối với thâm nguyên thông đạo vây công. Bảo trì dày đặc sức sống oanh kích không ngừng. Dùng hỏa lực nặng toàn diện áp chế. Oanh tạc kế chia làm luân phiên, từng vòng một đều do hải quân cùng không quân tuần hoàn tiến hành. Tam luân oanh tạc về sau, lục quân tiến vào, quét sạch chiến trường. Phong ấn thông đạo. Lục quân do trang bị trọng ly tử ý ông vũ khí trang bị trung ương quân đoàn cầm đầu. Mặt khác tất cả quân đoàn làm phụ. Toàn diện tiến công. Đến lúc đó cũng mời các đại tổ chức hồn sư phối hợp, cuốn lấy thâm viên vị diện cường giả. Chiến lược của chúng ta liền trước tiên là cuốn lấy vượt sâu vị diện cường giả, hơn nữa dành cho trong đê đoan thâm viên sinh vật trọng thương, sau đó lại quay đầu nhằm vào những cường giả kia, tận khả năng đánh chết chúng nó. Sau đó phong ấn thâm viên thông đạo.